Kiến Sầu đôi tay đóng cửa lại, một lần nữa mở ra phòng hộ đại trận, phản thân dọc theo trung đình đi đến cửa thư phòng trước là lúc, vẻ mặt ý cười, đã áp chi không được. Chỉ là, ở đầu ngón tay chạm được kia nhắm chặt cửa phòng một sát, mộ sự kiện, liền từ nàng trong lòng trồi lên. Cái kia thanh âm, kia một phiến bị nàng dùng trận pháp ẩn giấu cửa sổ giấy. Ở nàng lúc trước đóng cửa thời điểm, thần bí chữ viết tựa hồ lại bắt đầu viết, chính là nàng nhân nóng lòng ứng phó thôi giác, vẫn chưa tới kịp lập tức đi xem. Nếu vô tình ngoại, kia chữ viết như cũ là vết nước, sẽ dần dần khô cạn. Nàng cùng thôi giác hòa giải thời gian không dài, khá vậy tuyệt không tính đoạn. Không xong. Kiến Sầu trong lòng dùng mình, trực tiếp phanh mà một tiếng tướng môn đẩy ra, ba bước cũng làm hai bước, bước nhanh bước vào trong phòng, trực tiếp trải qua một loạt, đi tới kia hai phiến khép kín điều cửa sổ phía trước. Xoát. Một đạo thủ quyết đánh ra. Lúc trước bị Kiến Sầu bày ra trận pháp, lập tức như là lưới đánh cá giống nhau rút lên, hóa thành một đạo ánh sáng, đầu trở về nàng đầu ngón tay. Bị giấu ở trận pháp hạ cửa sổ giấy, một lần nữa hiển lộ ra tới. Quả nhiên có một chút dấu vết dừng ở tuyết trắng cửa sổ giấy phía trên. Nhưng mà, Kiến Sầu sắc mặt, lại đang xem thanh tình huống trong nháy mắt, trở nên khó coi lên. Cửa sổ trên giấy cố nhiên có dấu vết. Nhưng những cái đó đều là khô cạn dấu vết. Dừng ở trên giấy chữ viết, ở nàng rời đi một đoạn này thời gian, sớm đã biến mất đến không sai biệt lắm, chỉ có bị vết nước thấm vào quá cửa sổ giấy, ở ánh mặt trời có vẻ nhăn rung gió. Kiến Sầu cuối cùng chính mình cảm giác cùng nhãn lực, cũng chỉ có thể phân biệt ra nhất phía trên một cái tiết tự. Nay tự, âm kiệt, là cái bên hai, hẳn là mỗ một chữ phần sau bộ phận. Nhưng càng nhiều chữ viết, lại là một cái cũng nhìn không thấy. Rầm. Một trận gió thổi tới, cửa sổ giấy rào rạt run rẩy. Dưng ở mặt trên vết nước, làm được liền càng nhanh, tính cả kia cuối cùng nửa cái tự tiết, cũng cùng lúc trước hết thể chữ viết giống nhau, tại đây một trận gió chung, biến mất cái sạch sẽ. Kiến Sầu mới vừa rồi còn nhân đỉnh tranh mà nóng bỏng lên tâm, liền như vậy dần dần mà lạnh xuống dưới, sâu kín mà trầm đi xuống. Ngoài cửa sổ cái loại này tựa hồ có cường đại tồn tại minh minh cảm giác, giờ phút này đã tiêu tán không còn. Có lẽ, vị nào thần bí lưu tự người, đã đi rồi. Chính là, nàng thế nhưng chưa kịp thấy cuối cùng này một câu. Nửa cái tự, tiết. 263 chương 263 cuối cùng một ngày. Khấu. Mão. Lại. Tá. Vẫn là khác cái gì tự. Kiến Sầu trong óc bên trong, rất nhiều phù hợp tự một chút bay vút mà qua, nhưng cuối cùng cũng không có gì định luận. Mặc dù biết đến không phải nửa cái tự, mà là toàn bộ, sợ cũng không có gì tác dụng. Đến thứ nhất lân nửa chảo, lại có thể nào khâu ra toàn cảnh tới. Nàng nếm thử lấy cửa sổ trên giấy di lưu dấu vết vì căn cơ, phục hồi như cũ mặt trên chữ viết, nhưng cửa sổ giấy lại nửa điểm phản ứng đều không có, nghĩ đến ở cực vực phải làm đến chuyện này, đều không phải là đơn giản như vậy. Trừ cái này ra, muốn nhìn đến này chữ viết, cũng chỉ có thể nghịch chuyển thời gian. Nhưng kia sớm đã vượt qua Kiến Sầu năng lực phạm chủ. Nàng đứng yên ở này trống rỗng điêu cửa sổ giấy trước, thần sắc nhiều ít có chút phức tạp. Chỉ là, cũng không có hối ý. Người này cùng Tạ Bất Thần chi gian, cùng chủ nhà chi gian, thậm chí cùng nàng chi gian, đều tồn tại một loại huyền diệu liên hệ, nhưng Kiến Sầu biến lục soát chính mình ký ức, cũng không đoán ra này lưu tự người rốt cuộc là ai. Rốt cuộc là chủ nhà có trá, vẫn là người này có trá. Đồng dạng khó có thể phân rõ. Một giả là trực tiếp đến từ ngoài cửa uy hiếp, nguy hiểm sắp phá cửa mà vào, sự tình quan nàng tánh mạng. Một giả là đến từ bên trong cánh cửa thần bí chữ viết, ngắn hạn nội với nàng không hề phương hại. Kiến Sầu đối này phòng việc sớm đã bán tín bán nghi, đó là lại cho nàng một lần cơ hội, nàng cũng sẽ không lựa chọn ở lúc ấy đẩy cửa đi xem. Nhẹ giọng mà thở dài, Kiến Sầu một lần nữa đem này hai phiến đã không có khắc thường điều cửa sổ đẩy ra, chỉ nỉ non một tiếng, cá cùng tay gấu sao. Một đóa hồng mai mùi hoa, đã trở nên nhạt nhẽo. Nàng một tới gần, liền nghe thấy, chỉ là bên trong còn hôn tạp một loại khác mùi hương. Ở đẩy cửa ra sau, Kiến Sầu khẽ to mày, quay lại thân tới, hướng mặt đất nhìn lại. Đoạn rất tam chi tím hương, liền nằm trên mặt đất. Nàng không người một đoạn đem chúng nó nhặt lên tới, đặt ở chính mình trong lòng bàn tay, cái loại này hương tức cũng liền càng nồng đậm lên. Hương tức. Đáy mắt sinh ra vài phần nghi ngờ, Kiến Sầu cẩn thận mà đem chúng nó thả lại kia hẹp cháp, rồi sau đó trực tiếp nhét vào chính mình trong túi càn khôn. Này phòng việc quỷ quệt dị thường. Nếu cửa sổ trên giấy kia một phen tự thuật không giả, này phòng cũ chủ cho là cái khó lường người tài ba. Tự nhiên không phải hiện giờ Kiến Sầu có thể với tới. Nàng trước mắt nên tưởng, chỉ có một sự kiện. Đỉnh tranh. Thanh phong am ẩn giới một dịch, đã qua đi gần trăm ngày. Nàng bị nhốt khóa tại đây cực vực, cũng đã qua đi gần trăm ngày. Cùng nàng tâm thần tương liên dịu quỷ, ở nàng trọng thương kiệt lực dưới, ngoài ý muốn mất mát, chỉ sợ hiện giờ đã bị Thôi Dác trình cho Tần Quảng Vương. Rốt cuộc muốn như thế nào lấy về, Kiến Sầu đến bây giờ còn không có chủ ý. Ở đệ nhất điện Tần Quảng Vương trong tay lấy về chính mình pháp khí, có thể so nhổ răng cọp mạo hiểm kích thích đến nhiều. Kiến Sầu nhịn không được bắt đầu suy tính lên. Rời đi cực vực, vẫn là đoạt lại dịu quỷ. Nhìn như lưỡng nan lựa chọn, nhưng trên thực tế, nàng căn bản chỉ có một lựa chọn. Rời đi cực vực. Tu vi không đủ, đoạt lại dịu quỷ cũng là tự tìm tử lộ. Nàng cung dịu quỷ chi gian tâm thần tương liên còn chưa giải trừ, không lo lắng cực vực lợi dụng dịu quỷ tác loạn. Chỉ cần nàng một ngày còn sống, liền một ngày là dịu quỷ chủ nhân. Tần Quảng Vương lại có thông thiên triệt địa khả năng, cũng vô pháp thay đổi dịu quỷ nhận chủ. Chỉ cần nàng có thể rời đi cực vực, liền có thể có được một cái nhất thiên ổn hoàn cảnh tiến hành tu luyện, ngày nào đó lại mưu hoa trở lại cực vực, đoạt lại dịu quỷ, cũng là trong kế hoạch sự. Đến nỗi ngay từ đầu tưởng nhìn trộm luân hồi, nàng kia còn chưa sinh ra liền đã chết non hải tử. Kiến Sầu đáy mắt, lại xuất hiện vài phần dãy rủa. Khoảng cách đỉnh tranh mở ra đã chỉ có 10 ngày. Nàng muốn rời đi, liền phải từ bỏ còn lại hết thể tò mò việc, chấp nhận việc. Đương nhiên, cũng bao gồm hải tử. Hơn nữa, nàng phát hiện ý nghĩ của chính mình, tựa hồ đã chịu một ít ảnh hưởng. Người lại ký ức sinh tồn với thiên địa, kia chết non hải tử biết nàng vốn nên là hắn mẫu thân sao. Mặc dù là biết, bọn họ chi gian cũng chỉ có kia ngắn ngủn một đoạn duyên phận. Nếu hắn không có trở thành quỷ tu, vào luân hồi, tẩy đi chuyện cũ năm xưa, liền đã là một trương giấy trắng. Nàng có phải hay không hắn mẫu thân, hắn có phải hay không hắn hải nhi, lại có quan hệ gì? Như vậy nghĩ đến, tựa hồ nhiều có một loại thẫn thờ cảm giác. Nhưng Kiến Sầu vô pháp khống chế ý nghĩ của chính mình. Nàng chỉ có thể chậm rãi tại đây thư phòng bên trong dạo bước, vì thế bỗng nhiên liền cảm giác được thuộc về thư phòng này cũ chủ hoang mang, người, luân hồi, ta. Một chút, lâm vào hoàng hốt. Thẳng đến bên ngoài lâm vào một mảnh tối tăm, nàng mới kiên định mà tự phía trước cửa sổ bước ra bước chân, trực tiếp trở lại án thư trước. Tưởng lại nhiều đều không có tác dụng. Nên làm tóm lại muốn đi làm, cùng với không tưởng, không bằng tự hỏi một chút, rốt cuộc như thế nào mới có thể nắm chiêu thức ấy hào bài, vì chính mình thắng được một hồi xinh đẹp thắng lợi. Chính mình bế quan lâu lắm, thực lực tựa hồ có nhất định tăng lên, chỉ là hồn châu nhìn qua so lúc trước càng tiểu, quả thực tới rồi một loại khoa trương nông nỗi. Hồn phách tuy rằng vẫn là không có tu bổ hảo, có thể so nguyên lai hảo không ít. Dưới tình huống như vậy, tu luyện tốc độ hẳn là sẽ so nguyên lai càng mau. Bất quá, lại mau cũng chỉ có 10 ngày. Dùng biện pháp gì mới có thể tại đây 10 ngày trong vòng, nhanh chóng tăng lên thực lực của chính mình. Kiến Sầu đầu óc bay nhanh mà chuyển động lên. Lợi dụng này 10 ngày liều mạng tu luyện. Miễn. Liên tính Kiến Sầu ngút trời kỳ tài, 10 ngày lại có thể làm gì? 10 ngày trúc cơ tạ bất thần. Kia rốt cuộc cũng là trúc cơ cảnh giới, cũng không gặp như vậy lợi hại hắn tới cái 10 ngày kết đan. Huống chi, Kiến Sầu còn nhớ rõ Thôi Dác lúc đi chờ nói kia một câu đâu. Nàng tu vi càng thấp, hồn châu càng nhỏ, tiến vào đỉnh tranh lúc sau dẫn phát hiệu quả mới có thể càng tốt, mà đây là chính mình bắt được một tay hảo bài mấu chốt. Cho nên, tu luyện không đáng tin cậy. Kiến Sầu nhanh chóng ở trong óc bên trong xoa rớt cái này ý tưởng, theo sau, một cái hoàn chỉnh kế hoạch, liền bay nhanh mà hiện lên đi lên. Đi nội công không được, còn có ngoại công A. Tu sĩ thực lực, lớn nhất ỷ lại với bản thân tu vi, nhưng cố tình ở tu vi ở ngoài, còn có rất nhiều ảnh hưởng nhân tố. Trên đời này, có một loại tu sĩ, thập phần làm người chán ghét. Loại này tu sĩ, gọi là Cố Thanh Mi, cũng gọi là Trần Đình Yên. Bối cảnh giống nhau bình thường tu sĩ, thấy bọn họ tốt nhất đem bọn họ cao cao cung lên, chớ có trêu chọc. Tu vi cũng đủ nhưng trong túi ngượng ngùng tu sĩ, thấy bọn họ, cũng tốt nhất đường vòng mà đi, miễn cho bị người ta tài đại khí thô tức giận đến hộp máu. Bọn họ tu vi không thấy được nhiều hậu, chiến lực không thấy được rất cao, nhưng một thân pháp bảo trọng nếu ngàn quân, tùy tay vung chính là giá trị liên thành. Nếu nhân gia muốn cùng ngươi liều mạng, ném cái áp đáy hòm ra hỏa tới, nói không chừng có thể vượt cấp diệt sát. Đặt ở trước kia, Kiến Sầu tuy không cảm thấy bọn họ kém một bậc, lại cũng không nhiều tán đồng này chờ bỏ gốc lấy ngọn phương pháp. Nhưng thay đổi hiện tại, nàng lập chí muốn trở thành trong đó người xuất sắc. Pháp khí, đan dược, đùa chú, trận pháp, đều không phải chuyện này. Hiện tại Kiến Sầu cái gì đều không có, liền một cái eo triền bạc triệu. Tham gia cực vực đỉnh tranh, nhiều có các tộc bên trong người xuất sắc, chỉ là một phen không tồi pháp khí mấy ngàn thượng vạn huyền ngọc, cũng liền đỉnh thiên. Bọn họ của cải, có thể phong phú đi nơi nào. Phải biết rằng, Kiến Sầu khoảng thời gian trước đầu cơ trục lợi tiểu trồn kia một đống ngoạn ý nhi, nhưng tích cóp hạ không ít tiền. Hơn nữa, trước trận bế quan thời điểm, ải trưởng quay phát tới đưa tin, hy vọng tìm cái thời gian cùng nàng vừa thấy, hắn sẽ cố ý từ Sơn Hải Thị tới rồi uổng mạng thành cùng chính mình giao dịch. lúc ấy Kiến Sầu bận về việc luyện đan, không dám phân thần, cũng liền không có phản ứng. Hiện tại sao? Đúng là thiếu đồ vật thời điểm. Kiến Sầu nghĩ đến đây, dứt khoát trước đem chính mình trong túi càn khôn hữu dụng có thể sử dụng đồ vật rửa sạch một lần. Một loại là cấp thấp, ở cực vực sử dụng sẽ không làm người hoài nghi, một loại là cấp bậc so cao, có lẽ sẽ làm người kinh ngạc, một loại là tuyệt đối không thể xuất hiện ở cực vực, lại có khả năng giết địch bảo mệnh. Nơi này chủ yếu lấy sát thương tính cùng phòng ngự tính pháp khí bùa chú là chủ, đan dược tắc bị nàng đơn độc chứa đựng tới rồi một bên. Dư lại chính là trận pháp. Kiến Sầu trong túi càn khôn thượng có 10 dư cái trận bàn, ở mặt trên sắp đặt linh thạch liền có thể hình thành tân trận pháp. Chỉ là linh thạch ở cực vực chính là hiếm lạ đồ vật, nếu sớm sớm lượng ra tới, chỉ sợ nàng còn chưa tới thứ 18 tầng liền sẽ bị người xé cái dập nát. Cho nên, nàng trầm ngâm một lát, ánh mắt hướng trên kệ sách vừa chuyển, liền có chủ ý. Tiền nhân trồng cây, hậu nhân hái quả. Có kinh nghiệm cổ nhân nhóm, thành không khinh ta a. Kiến Sầu ánh mắt, chớp mắt liền sáng ngời lên. Có như vậy một tòa khủng bố bảo khố ở chỗ này, còn sợ chế tắc không ra uy lực kinh người trận pháp sao? Chính là dập quân, nàng cũng có thể dùng trận bàn tạp chết một phiếu đối thủ. Hơn nữa, này đó thư, nàng tựa hồ còn không có xem xong đâu. Chỉ nhìn trận pháp một cái phẩm loại, dữ dội lãng phí. Nói không chừng còn có càng nhiều lợi hại hơn đồ vật. Trong túi càn khôn đồ vật đã phân loại thỏa đáng, dư lại chính là lợi dụng trận pháp chế tác trận bàn, Kiến Sầu không chút do dự, lại lần nữa đi hướng kia một đống thư. Khoảng cách đỉnh tranh chỉ có 10 ngày, cũ phòng chủ nhà kia một ván còn không biết thành là không thành. Không thành nói, đối phương còn không biết ở Thập Cửu Châu hoặc là nhân gian cô đảo cái nào góc xó xỉnh lắc lư. Nay mãn nhà ở thư, chính là người khác 400 năm nghiên cứu tâm huyết, nghiên cứu thấu lúc sau thế nhưng có thể làm ra một phen dấu trời qua biển đại kế. Kiến Sầu lúc này nhưng không rảnh lo ai là không phải tính kế nàng. Dù sao, thư đặt ở nơi này, nàng còn có thể cùng vị này xảo trá cũ chủ khách khí. Kiến Sầu tưởng tượng, trực tiếp lấy ra đưa tin ngọc giản, trước cấp hải trưởng quay trở về một đạo đưa tin. Nàng thông báo đối phương, chính mình đã xuất quan, bất quá theo sau muốn tham gia đình tranh, gặp mặt giao dịch thời gian cần thiết tại đây 10 ngày trong vòng. Mặt khác thỉnh hắn mang lên phẩm tự lâu phẩm chất cũng đủ thứ tốt, nàng phải dùng lấy ở đình tranh bên trong bảo mệnh. Hồi phục sau khi xong, Kiến Sầu liền đem ngọc giản ném trở về trong tay áo. Hiện tại, đang chờ đợi đối phương an bài thời gian giao dịch đồng thời, nàng yêu cầu làm liền rất đơn giản. Đọc sách. Chỉ có đọc sách. Đỉnh tranh một hàng, nàng rất có khả năng sẽ không lại trở lại này một tòa nhà cửa, trời biết về sau có phải hay không còn có xem này đó thư cơ hội. Cho nên, rời đi phía trước, nàng muốn đem này toàn bộ thư phòng nội dung, đều cất vào chính mình trong đầu. Lấy ngọc giản ký lục tin tức. Cố nhiên sẽ không quên lại. Nhưng ngọc giản chính là ngoại vật, tùy thời khả năng xuất hiện vấn đề. Kiến Sầu tín nhiệm ngọc giản, nhưng lúc này càng tín nhiệm chính mình đầu. Tuyển định một phương hướng, ấn trình tự, nàng trực tiếp chịu một quyển sách ra tới, nhanh chóng lật xem. Xôn xao. Trang giấy ở đầu ngón tay phi động, giống như nhẹ nhàng hắc bạch con bướm. Kiến Sầu đáy mắt quang mang lập lòe, mỗi một chữ tích ở xẹt qua nàng đáy mắt thời điểm, đều sẽ ở nàng trong óc lưu lại thật sâu ấn ký. Một quyển, hai buồn, tam buồn, 10 buồn, 20 buồn, 30 buồn, 100 buồn, 200 buồn, 300 buồn. Ngày đêm luân phiên, quang ảnh biến ảo. Kiến Sầu đứng thẳng đọc vị trí, từ tới gần điêu cửa sổ kệ sách, dần dần chuyển qua tới gần cửa kệ sách, mãn nhà ở thư, qua không biết bao lâu, rốt cuộc bị lật xem tới rồi cuối cùng. Cách lại là một quyển sách bị Kiến Sầu lấy xuống dưới. Đây là thứ 2163 buồn, giảng chính là một loại tên là luyện hồn đánh ác độc đùa chú chế tác. Như cũng là này phòng cũ chủ phong cách, từ hiệu dụng tới tay pháp lại đến nguyên nhân trong đó, thậm chí là này suy yếu bản cùng tiến giai bản đều có ghi lại. Kiến Sầu chính là vì ký ức mà ký ức, cũng không đi truy cứu chúng nó rốt cuộc thích không thích hợp chính mình. Cho nên, phiên động tốc độ, như cũ thực mau. Xôn xao. 3 năm 10 trang trước mắt liền đi qua, không một lát liền đã tới rồi cuối cùng một tờ. Phiên động hồi lâu ngón tay, rốt cuộc ngừng lại, ẩn ẩn đã có một loại sắp cứng đờ mệt mỏi cảm giác. Kiến Sầu suýt nữa cảm giác không ra nó tồn tại tới. Nàng phùng này một sách thư, nâng lên mắt tới, trên kệ sách bên trái thư đều đã bị nàng lật xem ký ức quá, nàng trong tay cái này đó là cuối cùng một quyển. Quay đầu hướng về toàn bộ thư phòng nhìn chung quanh, mơ màng ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu tiến vào, đem vô số sách đều bao phủ ở một mảnh cũng không rõ ràng bóng ma. Xem xong rồi. Này ba chữ, rõ ràng mà xuất hiện ở Kiến Sầu trong óc bên trong. 5 cái ngày đêm đi qua. Đọc nhanh như gió. Đã gặp qua là không quên được. 2163 quyển sách, đã một chữ không rơi mà ký ức xuống dưới. Nay một tòa thuộc về thư phòng cũ chủ bảo khố, liền như vậy bị nàng đánh cắp tới rồi chính mình trong óc bên trong. Không có người biết. Nhưng nàng rất tin, trong tương lai rất dài một đoạn thời gian, này 2163 quyển sách, đem mang cho nàng vô cùng tận trợ lực. Cứng đờ ngón tay, từ này cuối cùng một quyển sách thô ráp phong bì thượng đuốt ve mà qua. Kiến sầu cuối cùng nhìn nó liếc mắt một cái, không có ghét bỏ nó ghi lại quá mức gác độc đùa chú, chỉ trân trọng mà đem này thả lại tại chỗ. Có lẽ, thật lâu về sau, này phòng cũ chủ, sẽ nên đón hắn chân chính chờ mong sau lại người đi. Đến nỗi châm hương việc. Này hương không giống như là bình thường đồ vật. Lưu Tự chỉ nói án châm hương một chú, lại không có yêu cầu là cái gì hương. Nếu kia tam chi tím hương có cổ quái, đó là vật ấy cũ chủ âm hiểm xảo trá, kiến sầu đem này mang đi, khiến cho người này tỉ mỉ thiết kế chi cục không thành, đó là hắn tự thực hậu quả xấu, tính kế thất bại. Nếu kia tam chi tím hương không có cổ quái, bậc lửa tầm thường hương là có thể đạt tới giống nhau hiệu quả, kiến sầu mang đi không mang theo đi cũng không có gì ảnh hưởng. Rốt cuộc, tầm thường hương dây, không phải tùy ý nhưng đến sao. Cho nên, kiến sầu đối với chính mình mang đi kia mấy cắt đứt hương không hề hay náy. Chỉ là không biết vật ấy cũ chủ, nếu có một ngày biết được nàng hành động, nên là loại nào biểu tình. Kiến sầu trong lòng sinh ra một loại ác thú vị chờ mong, bất quá cũng không tại đây mặt trên lãng phí quá nhiều thời gian đi suy xét. Xem xong rồi thư, nàng đối chính mình muốn bố trí này đó trận pháp cũng đã có chủ ý. May mà, 10 đem trận bàn, mặc kệ là huyền ngọc vẫn là linh thạch, phóng đi lên đều có thể phát huy đồng dạng hiệu quả. Giờ phút này kiến sầu cũng không đi nghiên cứu trận pháp bên trong nguyên lý, chỉ dựa vào ký ức bên trong kia mấy quyển thi hòa gáo, lấy mấy cái thượng phẩm huyền ngọc bố trí trận pháp. Đi đều là nhất cực đoan chiêu số. Hoặc là lực công kích cực cường, hoặc là lực phòng ngự nghịch thiên. Người trước kiến sầu chuẩn bị 7 cái, người sau chuẩn bị 3 cái, rốt cuộc, rất nhiều thời điểm công đó là thủ, tiến đó là lui. Ở qua loa đại khái trạng thái hạ, 10 khối trận bàn, tiêu phí một ngày liền bố trí cái thỏa đáng. Trong lúc, ải trưởng quầy cũng trực tiếp đi vào kiến sầu dinh thự, cùng nàng tiến hành rồi một hồi bí mật giao dịch, mua đi rồi phía trước thừa ở kiến sầu trong tay tài liệu. Hơn nữa lại phá giá đi ra ngoài vài kiện quý đến làm người nghẹn họng nhìn chân chối thứ tốt. Chờ đến ải trưởng quay rời đi thời điểm, kiến sầu trên người đã không có nhiều ít huyền ngọc, nhưng ước chừng xứng có tam kiện có thể nháy mắt diệt ngọc nhất lúc đầu tu sĩ đòn sát thủ. Ngay kế, Trương Thang tới cửa bái phỏng. Hắn đệ một con túi gấm cho nàng, báo cho 4 ngày sau tới tiếp ứng nàng, phá lệ mà giúp Trần Đình Nghiên tiện thể mang theo đến lúc đó cùng nhau tham gia đợt thứ 2 tin tức, lại trước tiên cho đợt thứ 2 đề thi, lúc này mới rời đi. Kiến sầu suy đoán là thôi rắc đám người đã đem nàng muốn tham gia đỉnh tranh tin tức thả đi ra ngoài, Trần Đình Nghiên nghe nói, mới kêu Trương Thang cho chính mình mang tin tức. Đến nỗi vì cái gì là tiện thể mang theo? Kia còn không đơn giản sao? Nay một vị Trần Tứ gia chính là tu luyện dựa nuốt đan, hộ thân dựa pháp bảo nhất lưu người xuất sắc, kiến sầu loại này thay đổi giữa chừng ga mờ đều vì chính mình điên cuồng chuẩn bị một phen, hắn chỉ sợ cũng kém không đến chạy đi đâu. Nhiều hai kiện đồ vật, liền nhiều hai phân lợi thế. Ít nhất ở ngay lúc này, kiến sầu cảm thấy chính mình là có thể lý giải Trần Đình Yên, hơn nữa cùng hắn thưởng thức lẫn nhau. Trương Thang cấp túi gấm, hắc đế theo kim, cùng kiến sầu túi càn khôn chính là một loại đồ vật. Bát phương diêm điện cấp đồ vật đều ở bên trong, phẩm loại phong phú, đan dược đùa chú thậm chí với rất nhiều xa xỉ dùng một lần cường công pháp bảo, có thể nói cái gì cần có đều có. Thậm chí, bên trong thậm chí còn có một kiện là đòn sát thủ cấp bậc. Kiến sầu là xem đến trước mắt tỏa ánh sáng. Chỉ cảm thấy Tần Quảng Vương thật sự là rất có thành ý, làm việc có khí phách, không keo kiệt, còn đặc biệt hiểu biết chính mình nhu cầu. Một khi đã như vậy, ở tiếp cận âm dương giới phía trước, nàng liền ra sức điểm biểu diễn hảo. Khoe miệng gợi lên vừa lòng mỉm cười, kiến sầu lại giơ tay đi vào. Lúc này đây, lấy ra hơi mỏng một trang giấy. Nàng vừa thấy liền biết, nay hẳn là chính mình cái thứ nhất yêu cầu. Những cái đó bị bắt phương diêm điện an bài tới chiếu cố nàng quỷ tu danh sách. Hoài chờ mong cùng một chút khó có thể phát hiện thấp thỏm, kiến sầu chậm rãi đem này một trang giấy triển khai. Quán các thể chữ viết, dị thường ngắn gọn, vừa thấy liền biết xuất từ thôi giắt tay. Đệ nhất Tần Quảng Vương Điện, Ngọc Niết Hậu Kỳ, Trương Thang. Hùng Mạng Thành Quỷ Vương Tộc, Ngọc Niết Trung Kỳ, Lệ Hàn. Phong Đô Thành Đầu Châu Tộc, Ngọc Niết Trung Kỳ, Ngưu Lương Đống. Thứ 8 Chuyển Luân Vương Điện, Ngọc Niết Đỉnh, Phan Hạc Tầm. Ước chừng 4 người. Hơn nữa đều không ngoại lệ, toàn là đệ tứ cảnh Ngọc Niết Trung Kỳ trở lên. Kiến sầu thực sự hít ngược một hơi khí lạnh. Trương Thang cùng kiến sầu giao tình gần, xuất hiện ở bên trong không gì đáng trách. Vị nào thực lực mạnh nhất Phan Hạc Tầm, còn lại là kiến nghị ở đỉnh tranh bên trong gia nhập kiến sầu chuyển luân vương điện danh lạch, cũng ở tình lý bên trong. Ngưu Lương Đống, kiến sầu không quen biết. Chính là Lệ Hàn. Nay liền có chút kêu nàng có chút khó mà tin được. Thực lực tuy chỉ có Ngọc Niết Trung Kỳ, nhưng phía trước hiện thân 18 tầng mà lên lầu kỳ quỷ thân pháp, còn có kia kinh diễm lại tàn khốc một kích, cùng với xong việc Trần Đình Nghiên nói cập bất động minh vương pháp thân, đều làm người này trên người bịt kín một tầng lãnh khốc cường giả quang hoàn. Lúc ấy Kiến Sầu cũng là xa xa xem qua. Này một vị, cũng không phải là cái gì người lương thiện A. Bát Phương Diêm Điện cư nhiên thu phục hắn. Khó có thể tưởng tượng. Trong lòng khó tránh khỏi sinh ra một loại cảm giác cổ quay tới, Kiến Sầu cầm này một tờ ở giấy cân nhắc hồi lâu, cuối cùng vẫn là buông xuống. Nàng sẽ chú ý những người này, nhưng sẽ không hoàn toàn tin tưởng bọn họ. Mệnh, đương nhiên là nắm ở chính mình trong tay thỏa đáng. Thời gian còn lại, Kiến Sầu một mặt quen thuộc tân tới tay đủ loại pháp bảo, thậm chí một thanh hoàn toàn mới phẩm cấp hắc kiếm, đồng thời cũng nắm chặt thời gian đem cả tòa nhà cửa bài tra xét một lần. Lúc trước đánh lén chính mình thức trạng ám khí, là nàng nhất cảm thấy hứng thú. Bất đắc dĩ theo kia một cái thâm ngân đi xuống, thế nhưng thật lâu tra xét không đến tung tích, như là hãm quá sâu, lại như là hư không tiêu thất giống nhau. Kiến Sầu là nghĩ trăm lần cũng không ra, đến cuối cùng biết là chính mình lực không thể cập, dứt khoát từ bỏ. Chỉ dư ba ngày, liền như vậy nhanh chóng mà đi qua. Tới rồi cuối cùng một ngày sáng sớm, ánh mặt trời sẽ rách bao phủ cực vực hắc ám, cũng bậc lửa địa phủ 72 thành kia sao động không khí. Toàn bộ cực vực đều phảng phất phát ra một tiếng ầm ầm minh vang, sôi trào dâng trào. Dưới mái hiên đã tọa vượt qua một đêm Kiến Sầu, tại đây cơ hồ muốn ném đi cả tòa thành trì ồn ào náo động chung, mở hai mắt, nhìn về phía kia còn đen tối không rõ không trung. Bên ngoài người, vì sắp bắt đầu giết chóc thịnh yến cuồng hoan, mà nàng tâm, chỉ vì sắp sửa bước lên nhai sơn đường về mênh ngông. Đứng dậy, chỉnh y y, cất bước, mở cửa. Kiến Sầu hết thể hành tung, đều mang theo một cổ nước chảy mây trôi cảm giác. Kéo kẹt. Đã ở trước cửa chờ hồi lâu Trương Thang cùng Trần Đình Yên, một cái hoa bảo tím đậm, một cái hắc thường túc mục, nghe thấy thanh âm, đều quay đầu lại tới xem nàng. Kiến Sầu cũng thấy bọn họ. Chỉ là ở tiếp xúc đến bọn họ ánh mắt trong nháy mắt, nàng trong đầu thế nhưng trồi lên một cái khác hình ảnh, dần dần cùng giờ phút này cảnh tượng trọng điệp. Đáng tiếc, chờ đợi nàng người, đã không phải một người trên đài kết bạn đồng bạn. Kiến Sầu bán ra môn tới, bên môi tràn ra một mạt sáng ngời cười, nhị vị, đợi lâu. 264 chương 264 Kiến Sầu, là người phương nào? Triệu Dương chỉ là uổng mạng thành một người bình thường uổng mạng quỷ. Sáng sớm, bên ngoài thiên tài vừa mới lượng, liền có một trận tiếng gọi ầm ĩ xuyên thấu qua kia cổ xưa song cửa sổ, truyền tới hắn bên tai, ồn ào đến hắn vô pháp đi vào giấc ngủ. Này lại là đang làm gì đâu? Mang theo mông lung buồn ngủ, hắn nói thầm một tiếng, bực bội mà mở mắt, trên cằm màu xanh lá hồ cha đã tràn đầy đều là. Nhất tuyến thiên quang ánh vào hắn trong mắt. Đêm qua vẫn luôn cùng mấy cái hồ bằng cẩu hưu uống rượu, hắn tu vi lại không phải rất cao, căn bản chịu đựng không nổi, lúc này ngủ không ngủ đủ, bên ngoài còn một mảnh ầm ĩ, Triệu Dương kia đôi mắt liền nhịn không được mang lên một mảnh huyết hồng. Nương cái xoa ra, còn không phải là cái đỉnh tranh sao. Nói nhau nhau xảo, xảo cái rắm. Tâm tình khó chịu, hắn miệng vỡ liền khai mắng, trực tiếp liền đem chăn ném xuống đất, rộng mở đứng dậy. Trong phòng bài trí rất là đơn giản. Một chiếc giường, một chương bàn vuông, bốn đem ghế, có cái tủ quần áo, còn có cái tu luyện tiểu trận pháp, sắt cửa sổ còn treo cái không biết cái nào chủ nhà treo lên như ý lục lạc. Như vậy nhà ở Hưởng Mạng Thành là nhất phổ biến. Không có gì bối cảnh cũng không có gì tiền tài quỷ tu, có thể ở lại thượng như vậy địa phương, kỳ thật đã tính không kém. Giờ phút này trên bàn phóng một chương nhăn rúm gió giấy, mơ hồ còn dính một chút tối hôm qua mùi rượu. Triệu Dương nhìn thoáng qua, lúc này đầu hôn mê, cách đến cũng không gần, tự nhiên cũng không lớn phân biệt đến thanh kia trên giấy chữ viết. Hình như là ngày hôm qua mấy cái bằng hữu thuận tay đưa cho hắn. Hình như là năm nay 18 tầng mà lên lầu phát đỉnh tranh chính nhớ. Vẫn còn mơ hồ nghĩ đến khởi, kia mấy cái bằng hữu nói năm nay có đại náo nhiệt. Bất quá hắn lúc ấy uống đến rất đại, miệng đầy đáp lời hảo, trực tiếp một phen nhận lấy, liền suy tới rồi trong lòng ngực, này đây nhìn qua nhăn rúm gió một mảnh. Đỉnh tranh. Hừ. Ngoạn ý nhi này còn có thể có cái gì xem điểm sao. Triệu Dương ở Hưởng Mạng Thành thời gian kỳ thật không tính lâu. Cũng mới 30 mấy năm, nhưng đỉnh tranh đã xem qua vài giới, mỗi cách mấy năm liền phải tới thượng một lần. Ngay từ đầu Triệu Dương còn tích cóp kính nhi đi theo xem náo nhiệt, sau lại phát hiện chính mình như thế nào cũng không thể nào ở bên trong trở nên nổi bật, kia nóng hổi kính nhi liền đi xuống. Đặc biệt là gần nhất hai lần đỉnh tranh, đơn giản chính là giết tới giết lui. Hôm nay ngươi so với ta tâm hắc, ngày mai ta so ngươi tay cay, tính kế tính tới tính lui, thực lực cường luôn là có thể thắng. Xem nhiều. Triệu Dương nhắm mắt lại đều có thể nói ra ai thua ai thắng ai sẽ là cái gì cách chết. Toàn bộ cực vực nhiều người như vậy, làm cái đỉnh tranh, như thế nào liền không thể làm đến có đặc sắc một chút đâu. Cho nên, năm nay đỉnh tranh Triệu Dương đều lười đến chú ý. Truy đỉnh tranh cũng là muốn huyền ngọc, hắn tiền tuy rằng còn đủ hoa, nhưng thật sự không nghĩ lãng phí tại đây loại nhảm chán địa phương. Ân, làm này đàn thiên chi tiêu tử nhóm chậm rãi chém giết đi thôi. Dù sao lão tử là sẽ không lại từ hầu bao móc ra một phân tiền. Triệu Dương như vậy đối chính mình, cũng đối kia nghe không được những lời này bắt Phương Diêm Điện nói. A ha! Hắn rồi dối người, đánh cánh áp, lung lay mà đi tới trước bàn, dối tay liền đem mặt trên kia một chương giấy bắt lên, tùy ý nhìn lướt qua, liền tính toán đoàn một đoàn ném xuống. Hàng 5.000 bài một điệu, không ý, ân. Triệu Dương thanh âm, đồng nhiên Dương một cái có chút ngạc nhiên âm cuối lên. Năm căn sắp xoa đi lên ngón tay, cũng trong nháy mắt này đình chỉ. Một đôi gắn đầy tơ máu mông lung mắt buồn ngủ, vào giờ phút này chậm rãi trợ to, thậm chí liền miệng cũng đi theo chương đại. Là ta không ngủ tỉnh nhìn lầm rồi sao? Chạy nhanh nâng một bàn tay, rùi rùi mắt, lại xem. Ta đi. Mặt trên tự cư nhiên không thay đổi. Là không xoa cẩn thận. Dùng điểm kính nhi lại xoa, lại xem. Vẫn là kia hai hàng tự. Một đêm nhiều lắm ngủ hai cái canh giờ Triệu Dương, sống sờ sờ bị chấn thanh tỉnh. Hắn cầm này một tờ nhăn rún do giấy, quả thực có chút không thể tin được hai mắt của mình. Hảo sau một lúc lâu hỗn độn lúc sau, hắn mới đột nhiên bạo một câu thô khẩu. Cách lao tử bắt Phương Diêm Điện vì vất tiền thật là không biết xấu hổ a. Loại này vô nghĩa sự, đều dám lấy ra tới đường mạnh lưới. Lao tử tu vi tuy thấp, khá vậy không phải không hiểu tu luyện a. Nương, lừa ai đâu. Cực vực hóa châu cảnh tu sĩ chữ thiên đệ nhất nhược. Trước nay chưa từng có, điên đảo chuyện xưa. Hạt bùi hồn châu, quang tựa ánh sáng đom đóm. Gây yếu nữ tu, đỉnh tranh chi cục, là sinh, là chết. Sống hay chết người cả nhà. Khoa trương như vậy miêu tả cùng hình dung thật là số không biết xấu hổ. Triệu Dương cảm thấy chính mình nếu nhận thức ngoạn ý nhi này bảo chế giả, tuyệt đối sẽ không lưu tình chút nào đem này một trương giấy đoàn lên cho hắn tắt trong miệng. Hạt bùi hồn châu, quang tựa ánh sáng đom đóm. Như vậy tiểu nhân hồn châu ngươi con mẹ nó tu luyện cái cho ta xem. Nói dối đều không cần chuẩn bị bản thảo, ra châu thổi trời cao a. Thật là không cứu, xem ra thật là thiếu tiền thiếu điên rồi. Triệu Dương lắc đầu, cười lạnh, đối này căn bản không tin. Đơn giản chính là muốn gạt người đi chú ý thôi. Hắn đối với này một trang giấy liền phun ra đem nước miếng, trong lòng mắng một câu loè thiên hạ, mới rốt cuộc đem ngoạn ý nhi này xoa thành một đống, ném tới bàn đế. Bên ngoài như cũng là một trận âm ý. Triệu Dương tưởng nằm trở về ngủ, lại cảm thấy như vậy xảo thật sự là không thế nào ngủ được. Còn không phải là cái khai cục sao. Văn thí có cái gì nhưng chú ý. Một chút đều không kích thích. Thật là. Ân. Từ từ. Văn thí. Triệu Dương lúc này mới ý thức được, chính mình xem nhẹ một chút cái gì. Đúng vậy, lúc này mới văn thí A. Nói như vậy, văn thí không có gì xem điểm, mọi người chú ý nó, chỉ là vì biết vòng thứ ba chân chính chém giết rốt cuộc sẽ có người nào tham dự. Mặc kệ là bát phương diêm điện, vẫn là thập phương quỷ tộc, tại đây một vòng thời điểm đều sẽ miễn phí đem tương quan tin tức cung cấp cấp cực vực sở hữu quỷ tu. Nói cách khác, chú ý đợt thứ hai là không cần xuất tiền túi. Triệu Dương đứng ở chính mình đơn sơ trước giường. Thấy bị chính mình ném xuống đất chăn, thật sự là lười đến xoay người lại nhặt. Hắn phát quá thề, không bao giờ muốn vì đỉnh tranh lãng phí một khối huyền ngọc. Nhưng là năm nay cực vực vài vị các đại lao, đem ra châu thổi đến lớn như vậy, hắn thật sự là có chút tò mò, thật sự có hồn châu như vậy tiểu nhân người. Này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường A. Dù sao lại không cần tiền, đơn giản cũng chính là lãng phí một ngày đi xem thôi, lại không chết người. Triệu Dương vuốt chính mình cằm, suy tư lên. Quan trọng là... Thật sự sẽ có như vậy tu sĩ sao? Đúng rồi, rốt cuộc là nơi nào tham gia đỉnh tranh tu sĩ tới? Triệu Dương một chút nghĩ vậy một đám, quay đầu nhìn lại, kia giấy đoàn đã bị chính mình ném. Thật là tự làm bậy. Hắn lại mắng một tiếng, tự giác thập phần không mặt mũi mà đi qua đi, chui vào cái bàn ngầm, lại đem kia lúc trước bị chính mình ném giấy đoàn đào ra tới. Nguyên bản liền nhăn rún do giấy, lại bị xoa qua một lần lúc sau, liền càng hỗn độn. Triệu Dương nói thầm, có chút gấp không chờ nổi mà đem này triển khai. Mặt trên chữ viết thực trọng, còn có thể rõ ràng phân biệt. Đệ nhất Tần Quảng Vương Điện, Hóa Châu lúc đầu, Hưởng Mạng Thành, Kiến Sầu, Nữ Tu. Ha nha! Chẳng những là Hưởng Mạng Thành ra tới, còn chiếm Tần Quảng Vương Điện danh lạch. Đủ kích thích. Hơn nữa vẫn là cái nữ. Triệu Dương hai con mắt một chút liền sáng lên. Bởi vì Bát Phương Diêm Điện có cái đô thị vương Giang Trành, tự thân là nữ tu, từ trước đến nay không muốn thấy mặt khác nữ tu ở đỉnh tranh bên trong bạch bạch bỏ mạng, cho nên tay nàng hạ. Tận lực đều không từ đỉnh tranh bên trong tuyển, càng nhiều mà là trực tiếp tới Uổng Mạng Thành trước chọn. Đô thị vương ở Bát Phương Diêm Điện bên trong luôn luôn đặc thủ, loại này hành vi cũng không ai xen vào. Nhưng là này liền dẫn tới một vấn đề. Tham dự đỉnh tranh nữ tu, ít ỏi không có mấy, đặc biệt là Hưởng Mạn Thành. Mà mặt khác tham dự đỉnh tranh nữ tu, quá nhiều đến từ 10 đại quỷ tộc. Triệu Dương nhịn không được hồi tưởng một chút phía trước mấy giới tình huống. Trường mang cá nữ tu, trường báo đuôi nữ tu, trường đầu châu nữ tu, trường mặt ngựa nữ tu, còn có làn ra một trận chiến đấu liền ngăm đen cầm ba cổ xoa nữ tu. Cũng không phải nói các nàng liền không đẹp, nay chủ yếu là Triệu Dương bản nhân nguyên bản sinh hoạt ở nhân gian cô đảo, là cái bình thường người thẩm mỹ. 10 đại quỷ tộc chính là 10 đại âm soái thành lập, bọn họ đều là này cực vực bên trong ra đời tồn tại, cùng người bất đồng, này tu luyện công pháp cũng giống nhau. 10 đại quỷ tộc nam tu khái sầm, nữ tu cũng hảo không đến chạy đi đâu. Đặc biệt là thời điểm chiến đấu. Không hề mỹ cảm. Tưởng tượng đến lên, Triệu Dương liền nhịn không được cả người run lên, ác hẳn không thôi. Trước mắt này thế nhưng là cái Uổng Mạn Thành nữ tu, hơn nữa tên mặt sau không có đánh dấu thuộc về 10 đại quỷ tộc, cũng chính là cái chính mình tu luyện. Như vậy, người này, nhất định là bình thường nữ tu A. Cũng không biết trông như thế nào. Viết ngoạn ý nhi này người thật sự là quá không đạo đức. Chẳng lẽ liền không thể lộng trương bức họa đặt ở mặt trên sao? Thật là. Triệu Dương trong lòng lại nhịn không được bắt đầu phun này đó phụ trách tạo thế gia hỏa, nhưng là đồng thời, tâm tư cũng nhịn không được di động lên. Tuy rằng hắn phía trước phát quá thể, không hề vì đỉnh tranh đảo một xu, nhưng đợt thứ hai không hoa huyền ngọc A. Cho nên, chính mình chú ý một chút, cũng không xem như vi phạm chính mình lời thề đi. Bang! Đột nhiên hai tay hợp lại, đem này một trang giấy để ở cùng nhau. Triệu Dương khẳng định gật gật đầu, đúng vậy, không tính vi thể. Ta chỉ là đi xem có phải hay không thật sự thôi, sẽ không vi vòng thứ ba xuất tiền túi. Thực hảo, cứ như vậy định rồi. Triệu Dương ở trong lòng cùng chính mình biện luận kết thúc, vừa nghe bên ngoài sớm đã sôi trào, lần này trong lòng cùng miêu chảo tử cào giống nhau, trực tiếp vọt tới cạnh cửa, bắt chính mình áo ngoài. Mở cửa đi ra ngoài. Trên đường phố đã đông như chảy hội, đại gia top 5 top 3 mà hướng tới 18 tầng mà lên lầu phương hướng đi đến. Ở bên kia có một cái không nhỏ quảng trường, mỗi giới đỉnh tranh đợt thứ 2, đều sẽ ở chỗ này cử hành, cũng chính là thực cùng loại với khoa cử văn thí, cơ bản là đường trường ra kết quả. Uổng Mạn Thành tu sĩ ở Uổng Mạn Thành quảng trường văn thí, mặt khác thành chỉ cũng giống nhau. Phải chờ tới đợt thứ 2 kết thúc, đại gia mới có thể thông qua 18 tầng địa ngục nhập khẩu, tiến vào đến cùng cái nơi sân. Triệu Dương một mặt đi đường, một mặt đem áo ngoài khoác ở trên người. Bên cạnh một cái ngày du tộc người gầy đã đi tới, thấy Triệu Dương thập phần kinh ngạc, Triệu Minh. Xem ngươi này phương hướng, cũng là đi xem đỉnh tranh. Ngươi không phải. Năm kia đỉnh tranh thời điểm, Triệu Dương vì nhìn đến cuối cùng ai đoạt đỉnh nguyên, hoa thượng trăm huyền ngọc. Kết quả chém giết một kết thúc, hắn liền trực tiếp chửi ầm lên, đối với chính mình kia một đám bằng hữu thể, tuyệt đối sẽ không lại vì đỉnh tranh đào nửa cái tử nhi. Trước mắt ngày này du tộc ra hỏa. Chính là lúc ấy ở đây người chi nhất. Nghe thấy đối phương cùng chính mình chào hỏi, Triệu Dương có loại không lý do chột dạ. Hắn khô khô mà cười một tiếng, cố gắng tự nhiên nói, ta chính là đi xem đợt thứ hai thôi, ngươi biết, này một vòng lại không thu tiền. Như thế a? Ngày du tộc bằng hữu nhưng thật ra không nhiều truy cứu. Nhưng là hắn thực mau liền cùng Triệu Dương ghé vào cùng nhau, phá lệ hưng phấn, ngươi khẳng định đối đỉnh tranh thất vọng, chưa từng có nhiều chú ý, ta cùng ngươi nói, năm nay đỉnh tranh có cái thực đặc biệt nữ tu. Nghe nói này hồn châu chính là cực vực từ trước tới nay yếu nhất, nhỏ nhất. Ta cũng. Thí. Một cái cũng tự mới mở miệng, Triệu Dương liền hận không thể cho chính mình một tát hai. Thiếu chút nữa bại lộ chính mình cũng thập phần chú ý vấn đề này bản chất. Hắn vội vàng ho khan một tiếng, mất bỏ mới lo làm chúng nói, này ta nhưng thật ra không nghe nói, còn có chuyện này. Giống như có chỗ nào không thích hợp. Bất quá chung quanh quá xảo. Cho nên ngày du tộc vị này cũng không có nghe rõ Triệu Dương phía trước véo rất kia nửa câu. Hắn chỉ là vẫn duy trì một loại phấn khởi tò mò, hận không thể tìm Triệu Dương liều cái rõ ràng. Thật sự, chỉ là không biết rốt cuộc là cái dạng gì. Mấy ngày nay trong thành đều truyền điên rồi, ngươi cư nhiên không biết, thật là. Ta cùng ngươi nói à, có người nói đã từng ở Sơn Hải thị gặp qua nàng, hồn châu thật sự chính là như vậy tiểu, không cẩn thận quả thực nhìn không thấy, châm chọc giống nhau. Ai? Ngươi cũng là đi xem cái kia nữ tu sao. Bên cạnh một đạo thanh âm cắm lại đây, thế nhưng là một cái xưa nay không quen biết đầu châu tộc trắng hán, giờ phút này mặt mày hường hào, cũng thực hưng phấn, một mở miệng phảng phất toàn bộ ngực đều ở phát ra tiếng, chấn đến người lô thai ong ong mà. Triệu Dương trong lòng quả thực đậu má. Hắn vừa định muốn trả lời bằng hưu nói đâu, này còn có người đoạt đáp. Ta. Đúng vậy đúng vậy. Vị này huynh đệ ngươi cũng đúng vậy. Không đợi Triệu Dương mở miệng. Ngày du tộc tu sĩ đã như là tìm được rồi chi kỷ giống nhau, trực tiếp liền phiêu đi lên, ôm lấy so với hắn cao tráng rất nhiều đầu châu tộc tu sĩ rộng vai. Ta cùng ngươi nói, còn có người nói này nói cái mỹ nữ ngươi biết không? Đầu châu tộc tráng hán giống như không biết điểm này, hai mắt tỏa ánh sáng, cái này ta nhưng thật ra không nghe nói qua, là đầu rất lớn, giác rất dài sao. Ngay du tộc người gầy, đông nhiên cảm thấy chính mình ôm lấy đối phương cánh tay có chút cứng đờ lên. Bất đồng chủng tộc, thẩm mỹ quả nhiên bất đồng a. Này mẹ nó cùng giác có gì quan hệ? Trong lòng phun vài câu, người gầy quả thực không biết nói cái gì. Bị lượng ở bên cạnh một đoạn thời gian Triệu Dương cười lạnh một tiếng, trong lòng mắng hai chữ, thô tục. Đầu châu mặt ngựa mang cá này đó 10 đại quỷ tộc chung xếp hạng dựa sau, đều con mẹ nó là xỉu bắt quái. Làm sao vậy? Đầu châu tộc hán tử còn không biết chính mình rốt cuộc nói sai rồi cái gì, có chút hoang mang. Ngay du tộc người gầy chạy nhanh lắc đầu, ha hả cười hai tiếng, quyết đoán mà thay đổi đề tài, dù sao hẳn là thật xinh đẹp đi. Ngươi nói nàng là như thế nào bắt được Tần Quảng Vương điện hạ cấp danh ngạch ra? Không nghĩ tới, đầu châu tộc hán tử còn không có tới kịp trả lời, trên đường phố lại có người tới chen vào nói. Này con dùng nói, vạn nhất là cái thiên tài đâu? Thí lặc, ta xem chính là muốn gạt chúng ta đào huyền ngọc đâu. Có đạo lý. Bất quá lúc này bắt phương Diêm Điện cùng 10 đại quỷ tộc đều thất sách đi. Sớm như vậy liền đem tin tức thả ra, hừ hừ, đợt thứ 2 chính là không tiêu tiền. Đại gia ta xem qua náo nhiệt liền đi, cũng sẽ không vì vòng thứ 3 mua đơn. Ha ha, ta cũng là. Ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút quỷ vương tộc lệ công tử, còn có cái kia vẻ mặt người chết dạng, kêu ai tới. Trương Thang, lão tử năm đó chính là chết ở hắn thủ hạ. Lăng Chỉ A, các ngươi biết không? Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ trên đường cái đều náo nhiệt lên. Ngay du tộc người gầy, đầu châu tộc hán tử, còn có Triệu Dương, đều lẫn nhau nhìn thoáng qua, cũng không biết hẳn là làm gì biểu tình. Nguyên lai, thế nhưng còn muốn nhiều người như vậy, đều là hướng về phía cái kia từ trước tới nay yếu nhất hồn châu nữ tu đi. Đồng dạng đối thoại, đồng dạng một màn, kỳ thật còn phát sinh ở cực vực mặt khác góc. Địa phủ 72 thành, đều ở cùng thời khắc đó cử hành đỉnh tranh đợt thứ 2 văn thí. Mà Triệu Dương trên bàn kia một trương giấy cũng đã sớm sái biến toàn bộ địa phủ. Cơ hồ tất cả mọi người bị lần này mánh lưới cấp dọa. Có người tin tưởng, cảm thấy Tần Quảng Vương không đến mức như vậy không đáng tin cậy, có người cảm thấy vô nghĩa, này quả thực so ban ngày phi thăng còn tới mộng ảo, căn bản không có khả năng. Đương nhiên, cũng có người khai đánh cuộc, liền đánh cuộc một cái thật giả. Đại đa số người, kỳ thật ôm cùng Triệu Dương giống nhau ý tưởng. Dù sao đỉnh tranh đợt thứ 2 không cần Huyền Ngọc cũng có thể xem. Mà 72 thành bên trong bất luận cái gì một cái trung tâm trên quảng trường, đều có thể nhìn đến mặt khác thành trì văn thí tình huống, cho nên cực vực thế nhưng xuất hiện một cái chưa từng có kỳ quái cảnh tượng. Tỷ như, phong đô thành mọi người, ở chạy đến quảng trường thời điểm, trong miệng đàm luận thế nhưng không phải bổn thành tu sĩ, mà là thường xuyên nhắc tới hai chữ. Kiến sầu. Kiến sầu. Vùng mạng thành quảng trường bên sườn, hình ngộ nhìn chính mình trong tay này một tờ không biết xem qua bao nhiêu lần giấy, biểu tình thay đổi lại biến. Có một loại khó có thể miêu tả phức tạp, thậm chí còn có mạc danh sợ hãi. Hắn lần đầu tiên cảm thấy, này một người nữ tu tên, thức dậy thực chuẩn xác. Lúc ấy bỗng nhiên nhìn đến này một trang giấy, hắn cũng không dám tin tưởng hai mắt của mình. Ngày xưa phẩm tự lâu chung kia một người nữ tu, ngày xưa thâm hẻm bên trong kia một người nữ tu. Đích đích xác xác, hoàn toàn phù hợp này mặt trên sở tự thuật đặc thủ, kia tiểu đến làm người không thể tin được hồn châu. Nàng thế nhưng cũng tới đỉnh tranh. Hơn nữa, còn cùng cái kia khiến người chán ghét ác Trương Thang giống nhau, bắt được Tần Quảng Vương điện danh ngạch. Này với hình ngộ mà nói, quả thực như là một giấc mộng, một hồi. Ác mộng. Giờ phút này khoảng cách đỉnh tranh đợt thứ 2 bắt đầu đã không có bao nhiêu thời gian. Vùng mạng thành bên trong bắt được danh ngạch quỷ tu, đều đã lục tục tụ tập ở nơi đây, xuất thân 10 đại quỷ tộc tu sĩ, giống nhau đều chạm thật sự tới gần. Hình ngộ chính là vô thường nhất tộc, hôm nay đi theo trong tộc trưởng lão cùng nhau tới. Hắn vài vị cùng tộc Hình Phi Hình Phong huynh đệ, còn có một thân giỏi giang Hình Chiến, đầy người thịt mỡ Hình An, lại đều chạm đến cách hắn khá xa, chính tụ ở bên nhau chuyện trò vui vẻ. Ai, các ngươi nói cái kia cái gì kiến sầu, là thật vậy chăng? Nói chuyện chính là hai anh em trung huynh trưởng Hình Phi, chính là cùng Hình Ngộ rất có khập khiễng một cái gia hỏa. Nghe thấy hắn nói chuyện, đặc biệt là nghe thấy được kiến sầu hai chữ, Hình Ngộ liền quay đầu nhìn qua đi, dựng lên lỗ tai. Hình Phong khinh miệt mà hừ một tiếng, giả đến không thể lại giả. Ngươi nhìn xem chung quanh những người đó, thế nhưng đều nói là vì xem nữ nhân kia tới, ngu xuẩn lại nông cạn. Lời nói không thể nói như thế. Hình An rất là béo ụt ịt, nhưng thật ra cái người thành thật bộ dáng. Tần Quảng Vương điện hạ không giống như là sẽ ra hôn chiêu người, ta xem. Lại như thế nào có manh lưới, cũng bất quá là cái nho nhỏ hồn châu tu sĩ, một ngón tay đầu là có thể bóp chết người, hà tất để ý. Không đợi Hình An đem chính mình nói xong, bên cạnh vẻ mặt ngạnh lãng Hình Chiến, đã khơi mào khỏe miệng một mặt ta cười, khinh miệt ngầm kết luận. Kiến sầu. Tên này thật là thực tốt, như vậy tu vi, sợ là thấy ai đều sẽ phát sầu đi. Ha ha ha. Hình Chiến này một câu thanh âm rất lớn, chung quanh không ít người đều nghe thấy được. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đều nở nụ cười, động tĩnh rất lớn. Hình Ngộ Bảo trì trầm mặc, không nói gì. Hắn tay, như là còn nhớ rõ ngày xưa kia trọng thương khi thống khổ giống nhau, chấm rãi, theo bản năng, tham hướng chính mình ngực. Đã từng có một thanh hắn nhìn chúng hắc kiếm, từ nơi này xuyên qua. Ngày đó giao thủ kia kỳ quỷ một màn, một chút liền từ trong óc bên trong xẹt qua. Liền sắp tới đem đụng tới kia hảo đến không sai biệt lắm thương chỗ là lúc, Hình Ngộ đông nhiên cảm giác được một chút khác thường, khỏe mắt dư quang đảo qua, trong đám người thế nhưng giống như có ai nhìn chính mình. Hắn ngẩng đầu lên, một chút thấy một đôi hắc bạch phân minh đôi mắt. Đó là, vươn đi tay, như là đông cứng giống nhau, liền như vậy cứng đờ mà ngừng ở nửa đường. Hình Ngộ đồng tử co chặt, bỗng nhiên cảm thấy có chút hô hấp bất quá tới. Rộn ràng nhốn nháo đám người bên cạnh, khoảng cách bọn họ vị trí này không xa không gần. Một người lam bảo nữ tu, trong tay dẫn theo một thanh mang vỏ trường kiếm, khuôn mặt thuần tịnh, mặt mày thanh đạm, chính nhìn vô thường nhất tộc bên này. Tiêu ngạo tiếng cười như thế chói tai, nhưng nàng tựa hồ cũng không thế nào tức giận, nhất phái vân đạm phong khinh. Ở phát hiện Hình Ngộ nhìn về phía chính mình thời điểm, nàng chậm rãi chuyển qua ánh mắt, cùng Hình Ngộ đối diện. Giống như nhận ra hắn, có một tia kinh ngạc cùng kinh ngạc từ nàng đáy mắt hiện lên, bất quá ngay sau đó liền biến thành khác vi diệu cảm xúc, cất giấu một loại làm hắn ra đầu tê dại cảm giác. Sau đó, nàng như là cùng cũ thức chào hỏi giống nhau, lược một gật đầu, đối với hắn lộ ra một cái lễ phép mỉm cười. Một cái, khiếp người mỉm cười. 265 chương 265 tạc. Kỳ thật, thế nhưng lại ở chỗ này nhìn đến Hình Ngộ, Kiến Sầu cũng là có chút kinh ngạc. Tuy rằng gần đi qua 100 thiên, nhưng là nàng gặp được sự tình, thật sự là quá nhiều. Thế cho nên, tổng cảm thấy đi qua thật lâu. Bất quá, ở nhìn thấy người trong ngáy mắt, ngày cũ ký ức, liền nháy mắt về tới Kiến Sầu trong óc. Trận chiến ấy, Hình Ngộ hẳn là đã trọng thương. Kiến Sầu đảo không cảm thấy hắn sẽ chết ở kia nhất kiếm dưới, nhưng là còn có thể tới tham gia đình tranh, thật sự là có chút ngoài dự đoán. Nhìn xem đối phương xem chính mình cái này ánh mắt, như là hận thấu xương, nhưng cũng cất giấu kiên kỵ. Vì thế, Kiến Sầu một chút cảm thấy có ý tứ lên. Hình Ngộ, hẳn là toàn bộ cực vực, duy nhất một cái cùng chính mình đã giao thủ, hơn nữa còn biết chính mình đại khái thực lực người đi. Không biết, loại này biết, có thể hay không cho chính mình mang đến phiền toái. Mới vừa rồi thả ra tàn nhẫn lời nói kia mấy cái, chính là hắn cùng tộc. Tuy rằng, bọn họ chạm thật sự xa, quan hệ giống như không được tốt bộ dáng. Kiến Sầu đang nhìn hắn ngáy mắt, trong đầu đã có rất nhiều ý tưởng hiện lên. Chỉ là, khó được ở như vậy trường hợp thấy một cái thuộc gương mặt, hơn nữa còn có chút thù hận, nếu là ra tay tương sát, tâm lý gánh nặng thật giống như không có như vậy trọng. Cho nên, nàng cư nhiên cảm thấy đối phương kia một khuôn mặt trở nên thân thiết lên. Tại đây loại ý tưởng dẫn đường dưới, Kiến Sầu cảm thấy chính mình cũng không hảo làm bộ không nhìn thấy, vì thế lộ ra một cái lễ phép mỉm cười. Nàng là thật cảm thấy chính mình ít nhất không có ác ý. Chính là, vì cái gì Hình Ngộ vẻ mặt thấy quỷ biểu tình, giống như còn bị chính mình dọa tới rồi. Kiến Sầu, bên cạnh bỗng nhiên truyền đến có chút nghi hoặc thanh âm, là Trần Đình Yên. Kiến Sầu lúc này mới nhớ tới, chính mình còn cùng hai vị bằng hữu ở bên nhau. Vì thế, nàng thu hồi nhìn về phía Hình Ngộ ánh mắt, cười nói, không có gì, thấy người quen. Bên kia con dẹp sao? Trần Đình Nghiên đương nhiên cũng thấy, khinh thường mà hừ một tiếng, bất quá hắn cũng thực mau chú ý tới Hình Ngộ biểu tình. Vì thế, để ép thật lâu cái kia nghi hoặc, lại xông ra. Kiến Sầu, rốt cuộc là cái gì thực lực? Nên hoạch nghiệm thân phận. Vẫn luôn không nói gì Trương Thang, nhìn trên đài cao, đống nhiên đã mở miệng. Thanh âm như cũ nhạt nhẽo. Kiến Sầu theo hắn ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy này quảng trường giữa kia trên đài cao, thế nhưng đã nhiều 31 tòa thạch đài, mặt trên điêu khắc cổ xưa vân lôi văn. Ba cái thân xuyên áo bảo cho tu sĩ, đã xuất hiện ở bước lên đài cao ba cái cầu thang phía trước. Càng có một cái một thân bạch đế theo kim trường bảo trung nhân, vẻ mặt uy nghiêm mà đứng ở đài cao trung ương nhất, nhìn quét chung quanh còn ở sôi trào đám người một vòng, trực tiếp đã mở miệng, thanh tửa tiếng sấm liên tục. Đợt thứ hai văn thí, sắp bắt đầu. Còn thỉnh chư vị thoáng an tĩnh. Toàn bộ trên quảng trường, đầu người tễ đầu người, còn có người cảm thấy chính mình vị trí không tốt, dứt khoát bay tới bầu trời. Có đầu châu tộc tu sĩ cao đến như là một tòa tháp sắt, cũng có mang cá tộc nữ tu nhóm tiểu tiếu nhỏ bé yếu ớt, đương nhiên càng nhiều thoạt nhìn vẫn là người bình thường bộ dáng. Bọn họ lẫn nhau la hét ầm ĩ, nghị luận. Nhưng này một đạo đống nhiên vang lên thanh âm, thế nhưng ngạnh sinh sinh đưa bọn họ mọi người thanh âm, đều đè ép đi xuống. Mọi người đồng thời ngẩng đầu, một chút nhìn qua đi. Đứng ở trong đám người Kiến Sầu, càng là kinh dị. Như vậy thanh âm, tu vi không thấp a. Là 18 tầng mà lên lầu lâu chủ, Tiêu Chu Khánh Dư, xuất thân quỷ vương tộc. Đỉnh tranh, đợt thứ 2 quy củ đều như vậy, từ 18 tầng mà lên lầu lâu chủ trì các thành văn thí. Tựa hồ đoán được Kiến Sầu không nhận biết người này, Trần Đình Nghiên trực tiếp dùng cây quạt một, lặng lẽ ở Kiến Sầu bên thai nói chuyện. Ngươi nhìn kỹ, người này thân thể, cùng người khác không giống nhau. Là cái kim thân cảnh giới tu sĩ. Ân, kim thân cảnh giới tu sĩ, đó chính là đã một lần nữa tu luyện ra thân thể, ở cực vực có thể nói là bước qua một cái đại khảm. Kiến Sầu một chút tới hứng thú, theo Trần Đình Nghiên nói, nhìn kỹ đi. Quả nhiên, nhìn kỹ, liền có thể phát hiện, người này thân thể dày nặng ngưng thật, cùng mặt khác mọi người thoạt nhìn luôn có một chút phiêu cảm giác hoàn toàn bất đồng. Thật giống như là một cái người sống. Hơn nữa, quanh thân kia một loại cường đại hơi thở, tựa hồ khó có thể làm bộ. Kiến Sầu tức khắc liền chú ý lên. Kia Chu Khánh Dư tựa hồ thực vừa lòng chính mình tạo thành hiệu quả, thực mau thay đổi vẻ mặt đạm nhiên ý cười, hắn khoát tay, nói thẳng, Chu Mộ chính là 18 tầng mà lên lầu lâu chủ, nhận được bát phương diêm điện để mắt, chủ trì đỉnh tranh đợt thứ 2 đã bảy giới. Nay vẫn là Chu Mộ lần đầu tiên, thấy có như vậy nhiều người tới xem đợt thứ 2. Đồng dạng, lần này đỉnh tranh, ta hưởng mạng thành tham dự đợt thứ 2 tu sĩ, càng là trước nay chưa từng có. Gì? Phía dưới tức khắc nổi lên một mảnh thổn thức tiếng động. Ai không biết đợt thứ 2 người nhiều là bởi vì cái gì a? Còn không phải bởi vì bắt phương diêm điện kia một chương vô sỉ tuyên truyền. Nói nữa, ai mẹ nó muốn nghe ngươi nói cái gì a? Đỉnh tranh chuyện này, ở toàn bộ cực vực, quả thực có thể nói là một lần đại cuồng hoan. Mọi người điên lên, cái gì đều không để bụng. Phía dưới lập tức liền có người kêu lên, các ngươi trước đem cái kia gọi là Kiến Sầu giao ra đây, chúng ta trước nhìn xem. Chính là, cái kia hồn châu đặc biệt tiểu nhân. Muốn tham gia nói, khẳng định cũng tới đi. Ai phải nghe ngươi ở mặt trên khoác lác ga, lao đầu nhi, ngươi xuống dưới. Đúng vậy, ngươi xuống dưới. Trong khoảng thời gian ngắn, nơi nơi đều là khen ngược thanh âm. Kiến Sầu như vậy nghe, nhịn không được có một loại đào hố đem chính mình chôn xúc động. Khoe miệng nàng hơi hơi run rẩy, thấp giọng hỏi bên người Trần Đình Nghiên, này sẽ không xảy ra chuyện sao? Trần Đình Nghiên cũng là vẻ mặt một lời khó nói hết biểu tình, hơi có chút thương hại mà nhìn Kiến Sầu. Hắn đối đỉnh tranh miêu nị có thể nói là rõ rành rành, lại cảm thấy Kiến Sầu là cái người thông minh, không chỗ tốt khẳng định sẽ không tham gia đỉnh tranh, cho nên cũng tạm thời không lo lắng Kiến Sầu an toàn. Mắt thấy chung quanh mọi người nhiệt tình tăng vọt, hắn buông tay, xưa nay như vậy, bất quá tình huống như vậy nhiệt liệt vẫn là lần đầu tiên. Ta hẳn là cảm thấy vinh hạnh sao? Kiến Sầu đỡ chán, tức khắc không nghĩ nói chuyện. Trên đài lâu chủ Chu Khánh Dư, nghe thấy phía dưới thanh âm, cũng là biến sắc. Bất quá, hắn kiểu gì lão thành nhân vật. Mọi người nhiệt tình càng cao, 18 tầng mà lên lầu tương lai có thể kiếm huyền ngọc cũng liền càng nhiều. Cho nên, gần một lát sau, lão Đông Tây liền khôi phục như thường. Hắn cũng không ngại mọi người làm ổn, dường như không có việc gì mà tiếp tục diễn thuyết. Lần này đỉnh tranh, ta hưởng mạng thành tham dự giả cộng 31 người, trong đó đến từ hưởng mạng thành 18 tầng mà lên lầu đỉnh giới tranh đoạt giả, 8 người, bát phương diêm điện danh ngạch giả, 4 người, 10 đại quỷ tộc tổng cộng 17 người. Phải biết rằng, ở toàn bộ cực vực, cũng liền như vậy một chút danh ngạch. Bát phương diêm điện mỗi điện có tam, nhưng hàng năm điền bất mãn, 10 đại quỷ tộc mỗi tộc có 5, 72 thành mỗi thành có 8. Có thể đi vào đợt thứ 2, toàn bộ cực vực, sẽ có gần 600 người. Lại muốn phân cho 72 thành. Hưởng mạng thành chỉ là 72 thành 1, có thể có 31 người, ở năm nay thậm chí đã vượt qua chúng ta đối thủ một mất một còn phong đô. Kiến Sầu nghe đến đó, cuối cùng là minh bạch. Lão nhân này kích động như vậy, nguyên lai là bởi vì cái này. Xem ra, địa phủ 72 thành bên trong, thế nhưng còn có tranh đấu a. Nàng mới vừa như vậy nghĩ, Chu Khánh còn lại một câu liền xác minh Kiến Sầu phỏng đoán. Lần này, các ngươi 31 người, đại biểu chính là chúng ta hưởng mạng thành. Bản nhân ở chỗ này, trước chúc chư vị năng lực tỏa cương địch, trở thành người thắng. Người thắng. Người thắng. Phía dưới tức khắc có người đi theo kêu to lên, nhiệt tình cực kỳ. Không bao lâu, cũng đã hối thành một cổ nước lũ. Kiến Sầu thân ở giữa, chỉ có một loại nói không nên lời quỷ dị cảm giác. Nàng tả hữu nhìn nhìn, có người trên mặt thực kích động, có người còn lại là vẻ mặt nhàm chán, tựa hồ cảm thấy Chu Khánh Dư thực phiền, nửa ngày không tiến vào chính đề. Quả nhiên, những người này không cuồng hoan trong chốc lát, phía dưới liền có người không mua chướng. Có thể hay không nhanh lên. Chính là, xem xong rồi các ngươi thổi cái kia cái gì Kiến Sầu, lão tử còn phải về nhà bồi hài từ đâu. Quần áo còn không có tẩy đâu, nhanh lên hảo không? ta áp lệ công tử như thế nào còn không thượng đâu. Cả ngày liền biết nói hiệu nói vượng. Chu Khánh Dư đứng ở trên đài, mỉm cười nửa điểm không có thay đổi. Hắn trực tiếp vô vô bàn tay, ý bảo đại gia an tĩnh lại, lần này nhưng thật ra không nhiều lời, nếu mọi người đều muốn nhìn đợt thứ hai, ta đây cũng liền không nói nhiều. Hiện tại, thỉnh chư vị tham dự đỉnh tranh tu sĩ, cầm đỉnh giới, nhậm tuyển một vị hạch nghiệm người, hạch nghiệm đỉnh giới sau vào bàn. Giống như là khoa cử nhập trường thi trước muốn kiểm nghiệm, xem ra đỉnh tranh cũng không kém a. Kiến Sầu cùng Trương Thang, Trần Đình Nghiên hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua. Đi. Đi thôi. Vì thế, ba người liền trực tiếp xuyên qua đám người, hướng tới khoảng cách bọn họ gần nhất cái kia hạch nghiệm người đi đến. Hạch nghiệm người, cũng chính là lúc trước đứng ở đài cao biên ba người. Bọn họ mỗi một cái đều có kim thân tu vi, mỗi một cái đều là túi xuống lao giả bộ dáng, nhìn tản mát ra một loại tử khí, làm người có chút không rét mà run. Ở bọn họ chung quanh, cũng chưa người dám lớn tiếng ồn ào. Đối Kiến Sầu tới nói, đợt thứ hai kỳ thật chính là đi ngang qua sân khấu. Thứ nhất nàng chính mình học thức cũng đủ, thứ hai liền đề thi cùng đáp án đều sớm bắt được, còn có thể có bất quá đạo lý sao. Cho nên, nàng kỳ thật thực nhẹ nhàng. Quá không trong chốc lát, bọn họ cũng đã tới rồi hạch nghiệm người phía trước. Chẳng qua, lúc này đã có những người khác tới trước, đều thực tự động mà bài đội, chuẩn bị một đám hạch nghiệm. Kiến Sầu bọn họ đành phải xếp hạng phía sau, Trương Thang đệ nhất, Kiến Sầu đệ nhị, Trần Đình Nghiên ở đệ tam. Ở hạch nghiệm bắt đầu trong nháy mắt kia, trên quảng trường cũng đã là một mảnh lại một mảnh nghị luận tiếng động. Thực hiển nhiên, thực mau bọn họ liền sẽ biết bọn họ muốn đáp án. Xếp hạng Kiến Sầu bọn họ đằng trước, là cái thân xuyên áo đen, làn da ngăm đen tu sĩ, có chút lùn, nhưng là thực thô trắng, nhìn như là quỷ vương nhất tộc. Giờ phút này, hắn đã tới rồi hạch nghiệm người trước mặt, đem chính mình đỉnh giới hái được xuống dưới, đưa cho hạch nghiệm người. Hạch nghiệm người đầy mặt nếp nhăn, trong tay cầm một cái rất giống bát quái bàn mâm tròn, trung gian có một cái hình tròn khe lõm. Hắn liêu mi mắt, nhìn trước mắt quỷ tu liếc mắt một cái, liền hỏi, tên là gì? Trương Bồi. Người này vội vàng đáp. Ân. Hạch nghiệm người vì thế rũ xuống mi mắt, cầm kia một quả đỉnh giới, bang mà một tiếng, dùng sức đem giới mặt ấn ở mâm tròn khe lõm trong vòng. Tức khắc có một mảnh huyền dị màu lục đậm quang mang hiện lên, hoảng người mắt. Cầm giới lên đài, tìm một chỗ ngồi xuống, sau nửa canh giờ có thể bắt đầu đáp đề, canh giờ vừa đến, liền tự động kết thúc. Không thể quá, ai cũng không giúp được. Nói, hạch nghiệm người đem đỉnh giới đệ trở về. Này tu sĩ lập tức đôi tay tiếp nhận, đem đỉnh giới mang lên, tức khắc lộ ra kinh dị biểu tình, như là phát hiện cái gì. Theo sau, hắn đối với hạch nghiệm người liên tục nói lời cảm tạ, lúc này mới đi lên đài đi, tuyển một cái biên giác vị trí ngồi xuống. Kiến Sầu suy đoán, đỉnh giới nhất định có cái gì biến hóa, bằng không người nọ sẽ không lộ ra như vậy biểu tình. Nàng trong lòng tò mò lên, bất quá giờ phút này nơi xa nghị luận thanh cũng lớn lên. Cái kia là quỷ vương tộc Hoàng Đúc đi. Hình như là, quỷ vương tộc năm nay cũng có không ít người đâu. Các ngươi thấy Lệ Hàn sao? Còn không có thấy, không đi lên đâu. Ai ra? Ngươi đừng tễ. Hồn Châu nhỏ nhất cái kia có sao? Không thấy được, này hắn nương ai Hồn Châu nhỏ nhất ta? Cái kia mang cá tộc. Khẳng định không phải, đều nói Hồn Châu có hạt bụi lớn nhỏ a. Cái kia chính là vô thường tộc Hình Chiến đi. Hình Phong Hình Phi huynh đệ cũng lên rồi. Ta năm nay muốn hay không mua Trương Thang tháng A. Năm nay Phong Đô Thành có cái Trung Lan Lăng, Ngọc Niết Trung Kỳ, cũng không tồi A. Phong Đô Thành năm nay còn muốn cái kêu Phan Hạ Tầm, lấy chính là chuyển Luân Vương Điện danh lạch, các ngươi biết không? Đây chính là Ngọc Niết Đỉnh, kém một bước liền kim thân cường giả A. Doạ! Theo lên đài người, một người tiếp một người, toàn bộ quảng trường càng thêm sôi trào. Kiến Sầu thậm chí có một loại ảo giác, này quả thực như là đem một toa con khỉ bỏ vào trong chảo dầu. Tiếp theo cái. Tiếp theo cái. Tiếp theo cái. Thức mau, tới rồi Kiến Sầu. Nàng còn không có phản ứng lại đây, mặt sau Trần Đình Nghiên vội vàng chọc nàng một chút. Vì thế, Kiến Sầu vừa nhấc đầu, liền đối thượng kia hạch nghiệm người sắc nhọn ánh mắt. Loại này ánh mắt, không lớn tầm thường. Trừ bỏ không vui ở ngoài, tựa hồ còn cất giấu kinh dị. Kiến Sầu dễ như trở bàn tay phát hiện, đối phương ánh mắt, giống như dừng ở chính mình cái chán, xuyên thấu qua nơi này có thể thấy Hồn Châu. Tiền bối hảo. Kiến Sầu thấy đối phương hơn nửa ngày không động tĩnh, nhịn không được ho khan một tiếng, trước chủ động vân an. Hạch nghiệm người tựa hồ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, hướng về Kiến Sầu vươn tay đi. Đỉnh giới. Thứ này phía trước Trương Thang đã cho nàng. Giờ phút này, Kiến Sầu từ trong tay háo một sờ, liền lấy ra kia cái màu lục đậm viên giới, hướng tới hạch nghiệm nhân thủ tâm một phóng. Hạch nghiệm người lại vẫn duy trì kêu bình thẳng mà khẩu khí, hỏi, tên gọi là gì? Nay trong nháy mắt, Kiến Sầu cảm giác chính mình phía sau, giống như có vô số nóng rực ánh mắt, đã đổ tới. Trung quanh, không lý do an tĩnh xuống dưới. Vì thế, như vậy một tiếng khe khẽ nói nhỏ liền trở nên phá lệ rõ ràng, ta thấy thế nào không thấy nàng hồn châu. Kiến sầu sống lưng, một chút liền cứng đờ. Đối với hoạch nghiệm người kia gần như uy hiếp ánh mắt, nàng biết, chính mình trốn bất quá. Đơn giản. Bất cứ giá nào. Nàng hít sâu một hơi, bình tĩnh mà báo ra tên của mình. Kiến sầu. Trong nháy mắt kia, lấy này một tòa thông hướng đài cao cầu thang vì trung tâm, quỷ dị an tĩnh, giống như chiều dâng giống nhau thổi quét. Tiếp theo nháy mắt. Ầm ầm nổ mạnh. Ngoạ tào ngoạ tào ngoạ tào. Người bà ngoại A. Thiên A các ngươi xem nàng hồn châu. Ta Diêm Vương lão gia A. Ta vừa rồi còn tưởng rằng chính mình hoa mắt, căn bản không nhìn thấy nàng hồn châu. Mẹ nó nguyên lai bắt phương Diêm Điện không gạt người A. Này hắn nương như thế nào tu luyện? Ta có phải hay không ngủ? Ai đối ta đôi mắt động tay động chân? Ngươi đại gia A. Xong rồi, ta đánh cuộc thua. Này hồn châu cũng quá nhỏ đi. So với ta tưởng đều phải tiểu nhiều. Nàng làm sao dám tới tham gia đỉnh tranh A. Hảo đáng thương bộ dáng. Thanh âm quá tạp, cũng thật sự là quá rối loạn. Toàn bộ giao hội ở bên nhau, căn bản nghe không thấy rốt cuộc là cái gì. Kia hiệu quả, giống như là ở quảng trường một góc, đầu hạ một viên tiếng sấm. Quảng trường bên cạnh Triệu Dương chính chờ đến chán đến chết, bỗng nhiên chi gian nghe thấy này một tiếng nổ vang, cả người da đầu đều đã tê dần lên. Hắn bên người người gầy càng là hãi đến trực tiếp nhảy dựng lên. Đã xảy ra cái gì? Bọn họ bên người, là đồng dạng không rõ tình huống người. Sao lại thế này? Bên kia là tình huống như thế nào? Hình như là cái nữ tu. Một chút có người chỉ vào kia một chỗ bậc thang một cái lam bào bóng dáng, hét to một tiếng. Cũng có người đôi mắt tương đối tiêm, trước sau một liên tưởng, cơ hồ lập tức liền minh bạch, hồn châu. Hồn châu. Là cái kia, cái kia, cái kia. Triệu Dương ngẩn ra, ngay sau đó não nhân một trướng, ngọa tào còn có thể là cái nào. Trong truyền thuyết cái kia hồn châu nhỏ nhất kiến sầu A. Ở đâu, hắn gấp không chờ nổi mà thấu đi lên. Làm bên cạnh người hỗ trợ chỉ vị trí. Người nọ cũng kích động không thôi, thiếu chút nữa cấp chỉ sai rồi phương hướng, ta tu vi quá thấp, ngươi nhìn xem, là trong truyền thuyết hồn châu sao. Triệu Dương theo cái kia phương hướng nhìn qua đi, liền nhìn thấy kia đứng ở cầu thang thượng thân ảnh. Tinh tế, thon dài, lam bảo, tóc dài, dẫn theo một phen kiếm. Bang bang, bang bang, tim đập nhanh hơn. Trong nháy mắt kia, hắn thế nhưng miệng khô lưới khô lên. Kia một người nữ tu. Từ hoạch nghiệm nhân thủ trung tiếp trở về đỉnh giới, mang ở trên tay, từ bậc thang cái đáy, chậm rãi bắt đầu hướng về mặt trên đi. Vì thế, sớm đã chờ mong đã lâu đám người, rốt cuộc hoàn toàn chú ý tới nàng. Ở đi đến trên đài cao sau, kia nữ tu liền tuyển một vị trí, vì thế, đưa lưng về phía toàn bộ quảng trường thân thể, cũng rốt cuộc xoay lại đây, lộ ra kia một trường trắng non gương mặt. Cũng hoàn toàn, làm nàng hồn châu, có thể bị mọi người quan sát đến. Vì thế, nguyên bản một góc nhỏ nổ tung. Chuyển biến thành toàn bộ quảng trường đại nổ mạnh. Trong một góc, Triệu Dương hoàn toàn chấn kinh rồi, trợn tròn mắt, nhìn qua đi. Trên đài cao, chủ trì đỉnh tranh Chu Khánh Dư, ánh mắt cũng trở nên phức tạp, nhìn qua đi. Thạch đài biên, tham gia đỉnh tranh còn lại tu sĩ, càng là mang theo vô tận tìm tòi nghiên cứu, nhìn qua đi. Trên quảng trường, hàng ngàn hàng vạn người, cùng nhau nhìn qua đi. Vạn chúng chú mục. Trên đài cao, Kiến Sầu đứng ở chính mình chọn tốt thạch đài bên cạnh. Vô số ánh mắt. Quả thực như là vô số châm, chắc ở trên người nàng, còn có kia lung tung rối loạn nghị luận thành, căn bản nghe không rõ rốt cuộc ai đang nói cái gì. Trước kia tả Tam Thiên Tiểu Hội, mọi người chú ý nàng, là bởi vì nàng có thực lực. Nhưng hôm nay, cảm giác này, thật là có một loại mạc danh hoang đường A. Kiến Sầu trong lòng cười khổ. Trương Thang ở bên người nàng, đã sớm biết chuyện này tiền căn hậu quả, cho nên mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, không lộ ra dư thừa biểu tình. Nhưng thật ra những người khác, mỗi người đều ở nhìn thấy sầu, khinh thường, khinh miệt, tò mò. Toàn bộ chồng chất ở bên nhau. Kiến Sầu bất đắc dĩ mà giơ tay đè chính mình giữa mày, muốn mượn này bình tĩnh một chút. Nhưng mà, cũng chính là ở nàng giơ tay trong nháy mắt kia, một đạo xanh đen thân ảnh, đống nhiên ánh vào mi mắt. Đó là đối diện nàng một phương hướng. Xanh đen trường bào, tái nhợt đến có chút trong suốt làn da, mặt bộ hình dáng có chút sắc nhọn, trời sinh cho người ta một loại không hảo tiếp cận cảm giác. Một đôi thâm lam trong mắt. Phảng phất lưu ly chế tạo giống nhau, mang theo một loại trong sáng lạnh băng. Ở hắn đi bước một đi trên bậc thang thời điểm, chung quanh thanh âm, tựa hồ kỳ dị mà nhỏ một chút. Kiến Sầu tay, ngừng ở giữa không trung, đã là định trụ. Nàng trong đầu trồi lên hai cái hình ảnh, 18 tầng mà lên lầu, thi triển bất động minh vương pháp thân, tàn nhẫn hạ độc thủ, khoảnh khắc đoạt nhân tính mệnh quỷ vương tộc tu sĩ, giấy trắng mực đen, Thôi Giác tay lục kia chiếu cố nàng danh sách chi nhất. Hạch Nghiệm người liền đứng ở bậc thang. Người tới đã ngừng lại, đem ngón trỏ thượng đỉnh giới cởi ra, đưa ra đi. Sau đó, ngẩng đầu lên, vừa lúc đối thượng Kiến Sầu ánh mắt. Vì thế, hơi mỏng môi, kéo ra một đạo mấy không thể thấy độ cung. Tên gọi là gì? Lệ Hàn. Thanh lãnh, mang theo nhàn nhạt lệ khí thanh âm. 266 chương 266 Giang Trành. Hạch Nghiệm người hạch nghiệm đỉnh giới thực mau, một lát sau liền trực tiếp cho đi. Vì thế, còn không có trải vớt rõ ràng chính mình suy nghĩ Kiến Sầu, liền thấy Lệ Hàn đi rồi đi lên, trên mặt đã khôi phục bình tĩnh, phảng phất vừa rồi kia tươi cười căn bản không có xuất hiện quá giống nhau, trực tiếp nhìn lướt qua, liền tuyển Kiến Sầu chính phía trước cái kia không bị, ngồi xuống. Thân hình rất dài, nhưng là cũng có chút thon gầy. Ngồi xuống thời điểm, quần áo góc áo liền truy tới rồi trên mặt đất, nhưng nửa điểm cho bụi cũng không dính. Nay cũng không phải một cái thực cường tráng bóng dáng, nhưng là, nó cấp Kiến Sầu mang đến một loại không nói gì cảm giác gáp bách cùng hít thở không thông cảm. Ai cũng sẽ không quên, ngồi ở nàng trước mặt người này, đã từng nháy mắt diệt một cái ngọc niết kỳ tu sĩ. Lúc trước kia một cái tươi cười, mau đến thật giống như là ảo giác. Hơn nữa Kiến Sầu người chung quanh, cũng không một cái lộ ra dị thường, giống như thấy đối phương tươi cười liền chính mình một cái, cũng giống như chính mình thấy chính là ảo giác giống nhau. Loại cảm giác này, thật sự là kỳ quỷ tới rồi cực điểm. Kiến Sầu nhưng không cảm thấy chính mình sẽ nhìn đến ảo giác, đối phương đích xác đối chính mình cười một chút, kia một đôi lưu ly thâm lam trong mắt, giống như cất giấu một loại bí ẩn tin tức, chờ nàng đi tìm kiếm. Là bởi vì bắt phương Diêm Điện sao? Rốt cuộc, đối phương cũng ở danh sách thượng, hẳn là đã biết này một bút giao dịch, cho nên mới như vậy xem chính mình đi. Một chốc, Kiến Sầu cũng không lớn nghĩ đến minh bạch. Nàng chậm rãi đè chính mình giữa mày, mạnh mẽ đem phân loạn suy nghĩ cấp đè xuống. Hiện tại, nàng yêu cầu một cái bình tĩnh, không có quấy nhiêu đầu óc, so cái gì đều quan trọng. Dưới đài vô số người, còn ở nghị luận Kiến Sầu, hoặc là nghị luận vừa mới đi lên Lệ Hàn. Ngay từ đầu đối với kêu bắt phương Diêm Điện trước tiên lộ ra tới tiếng gió, bọn họ đều không phải thực tin tưởng, nơi nào nghĩ đến thế nhưng thật sự ở chỗ này thấy Kiến Sầu. Vì thế, nguyên bản hoài nghi tan thành mây khói. Nhưng là mọi người tân đề tài, cũng liền thuận thế mà đến. Nàng tới làm gì? Nàng cảm thấy chính mình có thể thắng sao? Nàng có cái gì đặc thù bản lĩnh sao? Nàng đợt thứ hai có thể quá sao? Có người đương trường liền bắt đầu đánh đố, trong khoảng thời gian ngắn, không khí có thể nói nhiệt liệt. Đương nhiên, cũng có nhàm chán người, phát hiện Lệ Hàn ngồi ở Kiến Sầu phía trước, cười lớn hỏi, các ngươi nói, dựa vào Lệ Hàn kia tính tình, có thể hay không ngồi ở chỗ đó một cái khí bất quá, trực tiếp liền đem mặt sau kia gầy yếu cô bé cấp một phen bóc chết. Ha ha ha. Vẫn là đường đi. Đại gia ta còn chờ xem diễn đâu. Vạn nhất có cái này khả năng đâu. Tiếng cười to tức khắc lan tràn khai đi. Ai không biết Lệ Hàn nguyên bản hẳn là lấy chính là quỷ vương nhất tộc danh ngạch, bởi vì phong đô thành bên kia bỗng nhiên nhiều một cái trung lan lăng, mới bị tê đi xuống, bất đắc dĩ chỉ có thể từ 18 tầng mà lên lầu lấy. Kết quả hiện tại một cái nho nhỏ hồn châu cảnh tu sĩ, thế nhưng cũng bắt được bắt phương Diêm Điện danh ngạch. Này không phải vả mặt đâu sao. Không ít người như vậy tưởng tượng. Quả thực nhịn không được bắt đầu chờ mong lên. Không trong chốc lát, trên đài người cũng đã đầy. Phía trước nói nửa canh giờ thời hạn, cũng thực mau tới gần. Phụ trách chủ trì đợt thứ 2 Chu Khánh Dư liền một lần nữa đi ra, vỗ vỗ tay, ý bảo đại gia an tĩnh lại. Sau đó, hắn xoay người, đưa lưng về phía bên ngoài, đối mặt mọi người, nhìn quét một vòng. Canh giờ tới rồi. Chư vị thực mau là có thể thông qua đỉnh giới, nhìn đến chính mình sở gặp phải đề mục, các ngươi yêu cầu lấy đỉnh giới vì pháp khí đáp đề. Chỉ có một lần chìm vào tâm thần đi đáp đề cơ hội, thời gian là nửa canh giờ, mỗi một đề chỉ có một lần đáp lại cơ hội. Kết thúc đáp đề, tắc cắt ra tâm thần, quá quang giả, đỉnh tranh kim lệnh sẽ tự tuyên cáo. Đáp đề chính xác số lượng không có đạt tới 8 phần, sẽ tự động bị loại trừ, bị đỉnh giới mang ra này đài. Bắt đầu là lúc, đỉnh tranh kim lệnh sẽ tự động minh vang, kết thúc khi cũng thế. Chu Khánh Dư chỉ vào quảng trường trung ương nhất. Đó là một cây thật lớn kim sắc cây cột. Lúc trước kim lệnh bay tới thời điểm giáng xuống kim quang, liền xoay quanh ở mặt trên, hợp thành lần này đỉnh tranh quy tắc. Mọi người theo hắn ngón tay phương hướng nhìn lại, liền đều hiểu rõ gật gật đầu. Kiến Sầu còn lại là tính toán lên. Nàng từ Thôi Giác chỗ bắt được đề tổng cộng có 100 nói, nếu là muốn đáp đúng 8 phần, yêu cầu thật đúng là không tính đặc biệt cao. Nghĩ đến văn thí cũng chính là làm một cái nhất cơ sở thí nghiệm thôi, Kiến Sầu cũng không có để ở trong lòng. Tương phản, nàng đối đỉnh giới cái này vật nhỏ, càng cảm thấy hứng thú. Lúc trước bị hạch nghiệm người ở mâm tròn khe lõm che lại một chút lúc sau, đỉnh giới tròn tròn giới mặt phía trên, liền xuất hiện một cái tâm cái tiểu bạch vòng, đang tản phát ra nhàn nhạt huỳnh quang. nếu đem tâm thần chìm vào trong đó, liền sẽ phát hiện, trước mắt xuất hiện một mảnh xương trắng mênh mang thế giới. Này một mảnh xương trắng bên trong, dường như cất giấu thứ gì, như thế nào cũng thăm không đến đầu. Cái này làm cho Kiến Sầu nhớ tới một người đài tiểu hội thời điểm, Phù Đạo Sơn Nhân cùng Hoành Hư Chân Nhân bố trí quần sáng, có thể nhìn đến bên trong đại bộ phận người tình huống. Cực vực càng là muốn ỉ lại đỉnh tranh, từ giữa cướp lấy thật lớn ích lợi. Loại này có thể tùy thời quan khán đến đỉnh tranh tình huống đồ vật, không nên không tồn tại. Như vậy, như thế nào mới có thể nhìn đến đâu? Chậm rãi chuyển động một chút ngón trỏ thượng bộ đỉnh giới, Kiến Sầu khỏe môi chậm rãi gợi lên, đôi mắt lại là hơi hơi híp. Thiếu chút nữa liền quên mất, Bát Phương Diêm Điện đặt ở bọn họ trên người này một quả đỉnh giới, nhưng ngàn vạn không thể khinh thường, bằng không chết như thế nào đều còn không rõ ràng lắm. Nếu nàng là đỉnh tranh tổ chức người cùng thiết kế giả, chỉ sợ cũng sẽ thiết trí như vậy một cái nhìn như không đau không ngứa đạo cụ. Trên thực tế, đỉnh giới đó là giám thị đỉnh tranh bên trong mỗi người hữu hiệu vũ khí. Bất quá, nay đặc thù tiểu ngoạn ý nhi, thập cửu châu nhưng thật ra không ai luyện chế. Kiến Sầu ở tự hỏi thứ này luyện chế khó khăn, trong óc bên trong liền tự động mà hiện ra vài tờ giấy nội dung. Đỉnh giới bí mật. Phá giải phương pháp. Lấy giới xem giới. Đây là... Chính là Kiến Sầu chính mình đều bị chính mình hoảng sợ, này bỗng nhiên xuất hiện ở nàng trong đầu đồ vật, thế nhưng là cùng đỉnh giới có quan hệ hết thể nghiên cứu. Có một lát ngơ ngẩn. Theo sau, Kiến Sầu mới phản ứng lại đây, này đó đều là nàng phía trước ở trong thư phòng xem qua nội dung, chỉ là bởi vì lúc ấy là ngạch nhớ, không có hiểu rõ hiểu biết, cho nên giờ phút này chúng nó từ trong óc bên trong hiện ra tới, nàng mới có thể cảm thấy như thế xa lạ. Giờ phút này, ở trong óc bên trong nhanh chóng đem này vài tờ nội dung lại xem một lần. Kiến Sầu đó là sắc mặt khẽ biến. Thư phòng chủ nhân, sớm đã đem đỉnh giới nghiên cứu thấu triệt. Kia nho nhỏ một bộ phận nội dung, bao gồm đỉnh giới luyện chế phương pháp, phá giải phương pháp. Thậm chí, còn có lấy giới xem giới. Đỉnh giới không phải một quả chế tạo, mà là một bộ, như là một chương mạng nện. Mỗi một quả đỉnh giới, đó là trên mạng một cái liên tiếp điểm. Mỗi một cái liên tiếp điểm tình huống, đều sẽ thông qua đỉnh giới, phản hồi đến mạng nện nhất trung tâm. Cũng chính là này một bộ đỉnh giới nhất trung tâm. Lấy giới xem giới, đó là lợi dụng chỉnh trương mạng nhện chung một quả bình thường đỉnh giới, đột phá này một bộ đỉnh giới bản thân hạn chế, phá hư quy tắc, đi nhìn trộm khác đỉnh giới tình huống. Này ý nghĩa cái gì? Kiến Sầu chỉ là xem xong, liền hít ngược một hơi khí lạnh. Nếu chính mình có thể nói, chẳng phải là đỉnh tranh sở hữu đối thủ, đều ở nắm giữ chung. Cực độ khiếp sợ, ở nàng trên mặt không có nửa điểm hiện lộ, nhưng đáy lòng đã nhấc lên sóng to gió lớn. Thẳng đến. Ông, một tiếng thật lớn minh vang. Kiến Sầu ngẩng đầu lên, hơi hiện hỗn loạn suy nghĩ, rốt cuộc bị kéo về. Quảng trường trung ương, kia kim sắc thật lớn hình trụ phía trên, tại đây một thanh âm vang lên đồng thời, thế nhưng bắn ra từng đợt tinh vân giống nhau kim quang, nháy mắt đem toàn bộ quảng trường bao trùm. Liên dương như ở mờ nhạt không trung, phô khai một đạo tinh quang trường cuốn. Trung quanh sở hữu kiến trúc, ở như vậy lộng lẫy tinh vân dưới, đều có một loại khác thường ánh sáng, yên tĩnh mà rộng lớn. Phía dưới tức khắc lại là một trận hoan hô, nhưng Kiến Sầu ở ngẩng đầu xem nháy mắt, lại chỉ có một loại quen thuộc cảm giác. Tinh quang. Cực vực chính là tương đối với trên mặt đất mà tồn tại ngầm, lại nơi nào có chân chính tinh quang. Nàng một chút nhớ tới chính mình bởi vì dẫn động một người đài, phát ra kia mạnh nhất một kích thời điểm trường hợp, một người đài quay chung quanh nguyên thủy tinh chuyển động, cho nên có được xuyên qua không gian lực lượng. Như vậy, này tương tự tinh quang, có phải hay không cũng ý nghĩa cái gì đâu. Một chút xanh sấm gợn sóng. Nhẹ nhàng nộn nhạo mà ra, từ Kiến Sầu ngón tay bộ xanh sấm đỉnh giới phía trên. Vì thế, kia đợt thứ hai văn thí một đề, liền xuất hiện ở nàng trong óc bên trong. Này 100 đề, sớm tại phía trước cũng đã bị Thôi Giác tiết lộ cho chính mình. Đối Kiến Sầu tới nói không hề khó khăn. Ý niệm vừa động, là có thể tự cấp ra mấy cái bị tuyển đáp án bên trong, lấy ra chính xác nhất một cái. Nàng tạm thời không hoảng đáp đề, mà là nhìn chung quanh một vòng. Dưới đài mọi người thanh âm. Đều ở nháy mắt nghe không thấy, hẳn là đỉnh đầu tinh vân bức họa cuộn tròn tự động ngăn cách mọi người thanh âm, để ngừa ngăn gian lận. Trần Đình Nghiên ở Kiến Sầu bên tay phải, Trương Thăng thì tại Trần Đình Nghiên phía trước. Mà vị nào Lệ Hàn, cũng sống lưng thẳng thắn, cơ hồ vẫn không nhúc nhích mà ngồi ở phía trước, bởi vì đối phương đưa lưng về phía nàng, cho nên nàng cũng nhìn không thấy đối phương biểu tình. Nhìn qua, mỗi người đều ngưng thần ở đỉnh giới thượng, nghiêm túc đáp lại. Kiến Sầu thu hồi ánh mắt, khoe miệng gợi lên một tia mỉm cười. Hiện tại, nàng gặp phải một vấn đề, muốn hay không trước tiên nộp bài thi đâu. Quảng trường bên cạnh, đó là cao 18 tầng mà lên lầu. Từ tối cao chỗ đi xuống vọng, toàn bộ quảng trường tình huống, thu hết đáy mắt. Giờ phút này, một thân lam bảo Thôi Giác, liền đứng ở mặt trên, nhìn chăm chú phía dưới. Nàng vì cái gì bất động? Một đạo thanh đạm thanh âm, từ hắn bên cạnh người truyền đến, lại xa đến như là vân gian. Thôi Giác nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua. Lan can trước, một người vóc người nhỏ yếu nữ tử. Có rất nhỏ eo, một trương nhu mỹ mặt, no đủ cái chán, phía dưới là một đôi thanh triệt không chứa có tạp chất hai mắt, ở chỗ cao xuống phía dưới ngóng nhìn thời điểm, tắc có một loại cực kỳ cao rộng khí chất. Như là phượng loan trên đài dương cánh, ca ra thanh âm chim chóc. Một thân màu trắng váy áo, thực mềm mại, tựa lụa mỏng, cũng tựa đám mây. Phảng phất gió thổi qua, liền có thể đi theo bay đến bầu trời đi giống nhau. Nàng cả người nhìn qua, tựa hồ như là một cái thực bình thường nữ tử. Duy nhất có thể chứng minh nàng thân phận, chỉ là bốn lượn ở sau người kia thật dài làn váy, mặt trên lăn kim sắc thêu văn, một cái hợp với một cái, dần dần hướng về nàng phần lưng lan tràn. Bất luận cái gì một cái bát phương diêm điện phán quan đều biết, này kim sắc thêu văn, bốn lượn văn áo, chỉ có thể ở bát điện diêm quân cổn phục thượng thấy. Đây là bọn họ độc đáo ân ký, cũng là mạt không đi ân ký. Mặc dù, thôi rất biết, Giang Trành tựa hồ cũng không thích này ân ký. Đúng vậy, đứng ở hắn bên cạnh người, đó là 70 dư ngày trước đi vào hưởng mạng thành Giang Trành. Bởi vì bị phái tới quỷ môn quan sát Hàn Chi thần bí mất tích, Giang Trành liền ném xuống bát phương thành sự tình, lại đây tìm kiếm. Chỉ là cuối cùng kết quả. Thôi Giác cũng không biết hẳn là hình dung như thế nào. Dự kiến bên trong, ngoài ý liệu, đều có một chút. Mất tích sát Hàn Chi, sớm đã bị người độc thủ, sự phát địa điểm liền ở quỷ môn quan phụ cận. Làm đô thị vương dưới trướng nửa cái đại quản gia. Sát Hàn Chi từ trước đến nay rất được Giang Trành coi trọng thực thích, Giang Trành nơi nào có thể dễ dàng liền nhà mình mặc kệ. Nàng thậm chí không tiếc vận dụng kia giống nhau độc thuộc về bắt điện diêm quân năng lực. Nhưng cuối cùng cũng không tra được rốt cuộc là người phương nào động thủ, rốt cuộc là cái gì mục đích, hết thảy tin tức, đều mơ hồ tới rồi cực điểm. Nàng hôm nay sẽ xuất hiện ở 18 tầng mà lên lầu, cũng là Thôi Giác không nghĩ tới. Có lẽ, chỉ là cha mệt mỏi, cho nên tùy ý đi một chút đi. Đến nỗi nàng hỏi người. Thôi Giác theo nàng ánh mắt xem qua đi, liền thấy phía dưới rõ ràng không có ở đáp để kiến sầu. Đối này một vị giám công phu sư tử ngoạm xảo trá bắt phương diêm điện, cuối cùng còn thành công nữ tu, hắn là ấn tượng khắc sâu. Giờ phút này thấy, Thôi Giác trầm mặc một lát, khỏe mắt nhịn không được nhảy dựng, hồi điện hạ, nàng biết sở hữu đề thi đáp án, hẳn là không nóng nảy đi. Đây là cái suy đoán, không nhất định rất đúng Giang Trành vấn đề, nhưng nhất định rất đúng kiến sầu giờ phút này trạng thái. Giang Trành không có quay đầu lại. Như cũ nhìn phía dưới, nàng vừa nghe liền minh bạch, không duyên cớ, nơi nào có thể làm phía dưới quỷ tu đã biết đáp án đâu. Không cần phải nói, không từ thủ đoạn Tần Quảng Vương điện hạ, hẳn là lại vì lần này đỉnh tranh thành công, bỏ thêm một tầng cân lượng. Giang Trành không có lại hỏi nhiều. Nàng cũng không phải thực chú ý đỉnh tranh sự tình, hôm nay đi lên nhìn xem, cũng đích xác chỉ là tùy ý đi một chút. Ánh mắt thực mau từ kiến sầu trên người rời đi, nàng tùy ý mà đảo qua những người khác, nhưng thật ra cũng chưa cảm thấy có cái gì. Chỉ là, ở nhìn thấy kiến sầu phía trước cái kia thân ảnh thời điểm, Giang Trành đáy lòng đống nhiên sinh ra một loại rất kỳ quái cảm giác. Liên phảng phất, này màu xanh đen bóng dáng phía dưới, cất giấu cái gì yêu ma quỷ quái giống nhau. Chính là nháy mắt, loại cảm giác này, lại bay nhanh mà từ nàng đáy lòng biến mất, giống như là trong nháy mắt ảo giác. Giang Trành nhịn không được hơi hơi về phía trước huynh thân mình, đem một đôi tiêm thấu như ngọc tay, đáp ở lan can thượng, hơi hơi mê mắt. Cái kia? Là ai? Cái kia? Thôi Giác ngẩn ra, nhìn Giang Trành này tư thái, lại mạc danh có một loại đáy lòng phát lãnh cảm giác. Hắn vội vàng nhìn lại, liền thấy kiến sầu trước người kia một đạo thân ảnh. Là quỷ vương tộc quỷ tu, Têu Lệ Hàn, là cái tàn nhẫn độc ác gia hỏa. Lệ Hàn, mờ mịt như mây thanh âm, chậm rãi đãng khai đi, Giang Trành liền từ chỗ cao, như vậy xuống phía dưới nhìn. Nàng có chút không rõ, vừa rồi trong nháy mắt kia cảm giác, rốt cuộc đại biểu cái gì. Nhớ mang máng. Năm đó chính mình lần đầu tiên thấy Tần Quảng Vương thời điểm, cũng có cùng loại cảm giác, chỉ là còn không có như vậy mãnh liệt. Điện hạ, là có cái gì không ổn sao? Thôi Giác tưởng nàng phát hiện cái gì. Giang Trành lắc lắc đầu, không nói gì, chỉ là cũng đánh mất rời đi ý niệm, chỉ là nói. Nhìn xem đi. Nhìn xem đi. Đỉnh tranh mới đợt thứ hai đâu. Phía dưới kiến sầu, đã tự hỏi có trong chốc lát. Nàng ánh mắt tắc vẫn luôn vô ý thức mà đặt ở phía trước vị nào lệ công tử trên lưng. Nhìn chằm chằm kia màu xanh đen quần áo thượng bộ xương khô, dạ xoa cùng ác quỷ đồ văn. Cũng không biết có phải hay không bởi vì cảm giác được nàng nhìn chăm chú, hắn phần lưng, ở mộ trong nháy mắt, đống nhiên cứng đờ một chút. Gắt gao mà, bang. Thật giống như là đống nhiên gặp cái gì cực hạn nguy hiểm. Nhưng mà, ngay sau đó liền hồi phục bình thường, dường như chưa bao giờ có biến hóa quá giống nhau. Loại này căng chặt, giống như là Lệ Hàn phía trước cái kia mỉm cười giống nhau, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Kiến sầu không tự giác mà nhíu một chút mi, bất quá ngay sau đó cũng phản ứng lại đây. Thôi, đều là dâu ria sự tình. Nàng con ở trên đài, nếu đã được bắt Phương Diêm Điện chỗ tốt, kia liền làm nghề nào yêu nghề đó, hảo hảo đem mánh lưới quán triệt rốt cuộc hảo. Phía dưới đám người, còn đối với nàng chỉ trỏ trỏ, tựa hồ cũng phát hiện nàng không chút để ý cùng thất thần. Mặc dù là cách đến có chút xa, nhưng kiến sầu cũng có thể thông qua các nàng khẩu hình, rõ ràng phán đoán ra bọn họ rốt cuộc đang nói cái gì. Nàng có phải hay không một đề cũng sẽ không a? Ha ha, thảm như vậy a? Ta đánh cuộc nàng sẽ xuống dưới, lúc này dọa đều phải hù chết đi. Ta muốn nhìn nàng tiến vào tiếp theo quan a, không biết là cái gì cách chết, thật là chờ mong. Ân, chờ mong sao? Nàng cũng rất chờ mong. Chỉ có một lần chìm vào tâm thần đáp đề cơ hội, đáp đề sau khi chấm dứt, nếu là quá quan, đỉnh tranh kim lệnh sẽ tự động tuyên cáo này tiến vào tiếp theo luân. Như vậy, kiến sầu hơi hơi mỉm cười, trực tiếp rũ đầu, hoàn toàn đem tâm thần chìm vào đỉnh giới bên trong. Một đề lại một đề, nhanh chóng xuất hiện ở nàng trong óc bên trong, mà nàng, cơ hồ không cần tự hỏi, liền có thể lập tức cấp ra chính xác nhất đáp án. Một đề, hai đề, tam đề, bốn đề. Kiến sầu ở lấy một loại lệnh người giận sôi tốc độ, hoàn thành sở hữu khảo đề. 267 chương 267 siêu việt thôi giác. Hắc, nàng thật đúng là bắt đầu rồi. Còn ra dáng ra hình, các ngươi nói có thể quá sao? Nữ tử không tài mới là đức, lại là hưởng mạng thành ra tới, ta ở nhân gian cô đảo thời điểm, nhưng không nghe nói qua cái gì tài nữ, hơn phân nửa là huyền đi. Đúng vậy, như là thôi đại nhân như vậy, thật sự quá ít. Dưới đài, mọi người trên khán đài vị nào trong truyền thuyết nữ tu thế nhưng ngưng thần bắt đầu đáp đề, đều không khỏi nghị luận lên. Đặc biệt là đang nói đến thôi giác thời điểm, không ít người đều mặt lộ vẻ sùng kính. Triệu Dương đứng ở tại chỗ, nghe những lời này, nhịn không được liền mắt trợn trắng. Hắn ở Uổng Mạng Thành thời gian cũng không ngắn, càng là đỉnh tranh chuyện này thượng vạn sự thông, đừng nói là bên ngoài thượng những việc này nhi, chính là bắt Phương Diêm Điện sau lưng những cái đó tính toán, cũng trốn không thoát hắn đôi mắt. Đơn giản chính là muốn cho đại gia xuất tiền túi sao. Cho nên, đối thôi giác người này, Triệu Dương cũng thực hiểu biết. Ngược lại là hắn bên người đứng ngày du tộc thon gầy tu sĩ, rất là khó hiểu, thôi đại nhân. Là thôi rất sao? Ta tu luyện thời gian không dài, hắn có gì đặc biệt hơn người sao? Trung quanh tức khắc có người đệ khinh thường ánh mắt qua đi. Triệu Dương cùng hắn cũng là bằng hữu, đối mặt trung quanh ánh mắt, nhất thời trên mặt có chút không nhịn được, túng người gầy một chút, đệ thấp thanh âm nói, ngươi nhỏ giọng điểm. Cư nhiên liền thôi rắc cũng không biết. Người gầy lời nói vừa ra, liền biết chính mình bị trung quanh một đám người nhìn chăm chú. Hắn trầm mê tu luyện, đối chính mình tiếp xúc không đến người, là không thế nào cảm thấy hứng thú, cho nên ở thôi giác sự tình thượng biết được thật sự không nhiều lắm. Như thế nào cảm thấy? Không biết thôi giác, giống như phạm vào cái gì đại sai. Vì che giấu xấu hổ, hắn ho khan một tiếng, kia cái gì, ta chỉ biết thôi giác năm đó chính là đỉnh tranh đỉnh nguyên, thành kia một năm đỉnh tranh người lợi hại nhất, cơ hồ toàn bộ cực vực đều đi nhìn hắn lúc trước đoạt được đỉnh nguyên một trận chiến. Nhưng là này không phải vòng thứ ba sự tình sao? Cùng đợt thứ hai có quan hệ gì? Uổng mạng thành thế nhưng thật sự có người không biết thôi giác năm đó sáng tạo khiếp sợ. Triệu Dương đã có một loại ngất xúc động, hắn dùng sức cho chính mình cái chán một cái tát, mới như là xem quái vật giống nhau nhìn chính mình này một vị đồng bạn. Ngươi! Đừng như vậy a, khu, ta cái kia cái gì, trầm mê tu luyện sao? Ngươi nói một chút. Nói. Hiện tại đỉnh tranh đợt thứ hai mới bắt đầu, tưởng cũng biết không có nhanh như vậy kết thúc. Xem như vậy một đám người ngồi ở mặt trên vẫn không núp nhích, thật sự không có gì ý tứ, còn không bằng nghe một lô thai bắt quái đâu. Cho nên, người gầy hướng tới Triệu Dương làm mặt quỷ, ý bảo hắn chạy nhanh nói. Triệu Dương lại là một cái xem thường phiên qua đi, nhìn thoáng qua trên đài, mới cố nén chủ cái loại này trực tiếp đem trước mắt này ra xúc bóp chết xúc động. Muốn nói thôi giác, kia lời nói nhưng có điểm dài quá. Chính như phía trước người gầy sở hiểu biết đến. Năm đó cơ hồ toàn bộ cực vực đều đi quan khán thôi giác đoạt được đỉnh nguyên cuối cùng một trận chiến. Lúc ấy thôi giác, thật là cái thanh quan hạ hưởng mạng thành, tu luyện cũng thực mau. Chính là, nhưng khi đó phong đô thành thiên tài cũng là một chảo một đống, một cái thôi giác, lại tính cái gì? Hắn dựa vào cái gì có thể hấp dẫn như vậy nhiều người, đi chú ý hắn đỉnh tranh bên trong quyết thắng một trận chiến. Này hết thể nguyên nhân, liền ở đỉnh tranh đợt thứ hai thượng. Mặc kệ đỉnh tranh vòng thứ ba quy tắc như thế nào biến hóa. Đợt thứ hai vĩnh viễn là văn thí, thả quy tắc cố định. Nửa canh giờ trong vòng, tiến hành giải đáp. Một khi kết thúc giải đáp, thông qua người lập tức sẽ bị đỉnh tranh kim lệnh cảm giác đến, do đó tản mát ra một mảnh bàng bạc tinh vân, tiến tới ngưng tụ ra người thông quan bộ dạng, giống như kia đứng lặng ở 72 thành bát phương diêm điện pho tượng. Chỉ là này pho tượng chính là hư giống, xếp hạng 72 thành tinh vân bức họa cuộn tròn phía trên. Nói chung, mặc kệ đề thi khó dễ, sở hữu tu sĩ đáp đề thời gian đều thực khẩn trương. Có rất nhiều đáp không xong, một bộ phận có thể miễn cưỡng đáp xong, có thể ở quy định canh giờ trong vòng đáp xong hơn nữa thông quan, đó là càng ngày càng ít. Cơ bản tất cả tham gia đợt thứ 2 tu sĩ, đều là dẫm lên cuối cùng một khắc đệ trình giải bài thi. Nhưng ở hơn 200 năm trước, có Thôi Giác tham gia kia một lần. Cái này thường quy, bị hoàn toàn đánh vỡ. Hắn thế nhưng chỉ tốn 2 khắc thời gian, liền đáp xong rồi sở hữu đề mục, hơn nữa thông qua đợt thứ 2. Thiên vô cổ nhân. Lúc ấy ở đây vô số người, toàn choáng váng. Mọi người trơ mắt nhìn kia đỉnh tranh kim lệnh phát ra mãnh liệt quan mang, đem Thôi Giác kia một khắc tư thái, phóng ra đến đỉnh quả nhiên tinh vân bức họa của tròn. Từ đây, liền thành tiểu cực vực nhất truyền kỳ một vị đại phán quan. Ở như vậy kinh thế hai tục đợt thứ 2 lúc sau, tự nhiên là cá nhân đều phải chú ý Thôi Giác. Hắc hắc, kia một năm đỉnh tranh, nhưng làm bát phương diêm điện cùng 10 đại quỷ tộc kiếm lời cái đầy buồn đầy chén đâu. Nhất nhất đem Thôi Giác năm đó truyền kỳ sự tình nói tới, Triệu Dương trong lòng đắc ý. Chỉ là chỉ trước mắt, hắn lại nghĩ tới này hơn 200 năm tới sự, nhất thời lắc đầu, chỉ tiếc, hơn 200 năm tới, cứ việc tất cả mọi người ở chờ mong, nhưng không còn có một người có thể đánh vỡ Thôi đại nhân sáng lập này hạng nhất ký lục. Rốt cuộc, thiên tài khó được. Thôi Giác sinh thời vốn chính là thanh lưu quan văn, chính là khoa cử xuất thân, học phú ngũ sa, tới rồi uổng mạng thành lúc sau, lại có được tuyệt hảo tu luyện thiên phú. Hai người hợp nhất, mới có sau lại Thôi đại phán quan. Tựa bực này trùng hợp, chính là muốn thiên thời địa lợi nhân hòa ba người thiếu một thứ cũng không được. Chính là thiên hạ, lại nơi nào tới như vậy vạn sự đã chuẩn bị trùng hợp đâu. Tự nhiên, cũng liền không còn có một cái kẻ tới sau. Ngay cả đỉnh tranh từ trước tới nay thông quan người thứ hai, cũng hoa suốt cánh ba, kém Thôi Giác một mảng lớn đâu. Bên cạnh có người nghe được mùi ngon, tiếp Triệu Dương một câu. Ngay du tộc người gầy cũng là trợn mắt há hốc mồm. Hắn trước kia chỉ mơ hồ nghe qua người ta nói Thôi Giác đỉnh tranh như thế nào lợi hại, lại chưa từng nghe người ta như vậy kỹ càng tỉ mỉ mà giảng quá, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng nhịn không được bắt đầu bẻ đầu ngón tay tính lên. Này! Hai khắc! Lúc này mới dùng đến đợt thứ hai toàn bộ thời gian một nửa a. Này! Này con mẹ nó sao có thể? Có cái gì không có khả năng đâu. Triệu Dương không tỏ ý kiến. Kỳ thật hắn từng hoài nghi quá Thôi Giác kia một năm có thể nhanh như vậy đáp đề, hoàn toàn là bởi vì bát phương diêm điện trước tiên cho hắn đề thi, mục đích chính là vì hấp dẫn mọi người chú ý đỉnh tranh. Nhưng cố tình ở kia một năm sau, đợt thứ hai không còn có xuất hiện quá cùng loại manh lưới. Cho nên, Triệu Dương cũng liền chậm rãi đánh mất cái này ý tưởng. Bất quá hiện giờ sao? Triệu Dương nâng mắt, nhìn chăm chú vào trên đài kia một người còn rũ mắt ngưng thần nữ tu, dùng một loại cực kỳ cổ quái miệng lưỡi nói, vạn sự đều có khả năng. Ta hiện tại nhưng thật ra cảm thấy, hai khác cũng không có gì ghê gớm, tu ra như vậy đại hồn châu tới, sợ mới là lợi hại nhất. Không nghĩ tới, hắn tiếng nói vừa dứt, chung quanh lập tức liền cười thành một đoàn. Ai ra ta Diêm Vương láo ra, ngươi thật sự không phải tới khôi hài sao? Ha ha ha, cư nhiên có người nói hồn châu như vậy tiểu mới là lợi hại nhất, ha ha ha ha. Cười chết lão tử. Ha ha ha. Ta không được. Liền, chỉ bằng cái này nữ tu, cũng dám cùng Thôi đại nhân đánh đồng. Lão tử răng hàm, ngươi bồi. Ha ha ha. Còn không phải là cái manh lưới sao. Các ngươi còn trông cậy vào nàng thật sự có thể quá đợt thứ hai không thành. Ha ha ha. Một mảnh tiếng cười. Triệu Dương đứng ở đám người trung tâm, nhất thời trở thành mọi người trò cười. Mọi người phía trước nghe hắn nghiêm trang mà nói Thôi Giác sự tình. Còn tưởng rằng người này sẽ là cái đáng tin cậy, không nghĩ tới hắn cuối cùng thế nhưng tới một câu phía trên nữ tu lợi hại nhất, quả thực tới đột nhiên không kịp phòng ngừa. Tất cả mọi người cười choáng váng. Chính là hôm nay cũng cùng nhau tới xem ngày du tộc náo nhiệt vị nào bằng hữu, hiện giờ cũng là đầy mặt xấu hổ cùng sợ hãi, nhịn không được lau trên đầu một phen mồ hôi lạnh, này. Triệu Minh, này. Triệu Dương một chút nói không ra lời. Hắn đứng ở này quảng trường bên cạnh, chỉ có một loại không lý do bị coi khinh cảm giác. Những người này, thế nhưng đều không tin hắn phán đoán. Trong khoảng thời gian ngắn, Triệu Dương nhịn không được cắn răng, cười lạnh một tiếng, có cái gì buồn cười. Các ngươi cho rằng này nữ tu liền đơn giản như vậy sao? Ta nói cho các ngươi, không có gì không có khả năng, chính là nàng siêu việt Thôi đại nhân, ta đều một chút không kinh ngạc. Doa! Thật lớn khẩu khí! Thật là gia châu không sợ thổi xé trời a. Mọi người là trăm triệu không nghĩ tới, Triệu Dương thế nhưng còn có thể nói ra nói như vậy tới. Sửng sốt lúc sau, đó là cười vang. Có người thậm chí đều đem nước mắt cười ra tới, liên tiếp mà che lại chính mình bụng, liền lời nói đều nói không nối liền, ha ha ha. Này, đây là ta năm nay nghe qua tốt nhất cười nói, ha ha. Triệu huynh, ngươi hôm nay thật sự không tật xấu sao? Ha ha ha, còn siêu việt thôi giác. Chỉ bằng nàng sao? Đừng nói là siêu việt thôi giác, nàng chỉ cần có thể thông qua, lão tử đều dám đảm đương Lệ Hàn mặt, kêu hắn một tiếng tôn tử. Ha ha ha, kiến sầu có thể quá, liền dám đảm đương mặt kêu Lệ Hàn bực này tàn nhẫn người một tiếng tôn tử. Này rõ ràng chính là khinh thường kiến sầu, căn bản không tin nàng có thể quá. Ngươi, Triệu Dương biến sắc, khớp hàm căng khẩn, hai con mắt lập tức trợ to, mang lên 10 thành phẫn nộ, nhìn về phía kia nói chuyện người. Người nọ là cái độc nhãn trắng hán, trên mặt có vài đạo vết sẹo, vừa thấy liền biết ở nhân thế thời điểm không phải cái gì thứ tốt. Hắn cười đến lớn nhất thanh, nói ra nói cũng nhất trào phúng. Triệu Dương nắm chặt nắm tay, suýt nữa liền phải một quyền cấp người này tạp đi lên, còn hảo bên cạnh ngày du tộc người gầy kéo đến mau. Triệu Minh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh cái rắm. Triệu Dương trực tiếp liền mắng một tiếng. Hắn ngày thường cũng là hôn đản một cái, chưa bao giờ sợ phiền phức, lập tức liền đẩy ra bằng hữu, tìm cái kia khẩu suất cùng ngôn vương bắt đản đánh thượng hai chàng. Lao Triệu! Đừng a, Lao Triệu! Ngày du tộc người gầy lại đi tới túm hắn. Triệu Dương không kiên nhẫn, đem tay háo một loát, mặt mày chi gian đã một mảnh trầm ngưng. Đừng kéo ta! Ngươi! Không phải! Ngày du tộc người gầy ở hắn sau lưng, giờ phút này nhìn phía trước, hai chỉ trong mắt đều phải trừng ra tới, thế nhưng phá lệ mà mắng một câu. Mẹ cái xoa, ngươi con mẹ nó mau xem a. Triệu Dương sửng sốt, xem. Nhìn cái gì? Hắn theo bản năng mà nhìn cách đó không xa độc nhãn liếc mắt một cái, đối phương giống như cũng nhìn hắn nghiêng phía sau nào đó phương hướng, cứng đờ ở. Trung quanh một chút liền an tĩnh. Toàn bộ quảng trường sột sột soạt soạt nghị luận thanh, thế nhưng tại đây một khắc, biến mất cái sạch sẽ. Như thế nào hồi sự? Triệu Dương đầu góc một chút có chút phản ứng không kịp. Hắn mở ra miệng, muốn đặt câu hỏi, khá vậy chính là trong nháy mắt này, một sợi yếu ớt kim quang, đồng nhiên từ hắn khỏe mắt dư quang phạm trù nội, chậm rãi giật lại đây, như là một quả châm giống nhau, nháy mắt đâm vào tầm nhìn. Cũng chính là ở đồng thời, Triệu Dương thấy rõ đối diện cái kia độc nhãn trên mặt biểu tình. Gặp quỷ! Đã xảy ra cái gì? Triệu Dương gần như cứng đờ mà chuyển qua thân thể của mình, hướng tới kia quang tới chỗ nhìn lại. Đó là một cây thật lớn. Đứng lặng ở quảng trường trung ương kim sắc hình trụ, mặt trên còn di động đủ loại chữ viết cùng phù văn, chuyện lần này đỉnh tranh đủ loại quy tắc. Giờ phút này, có một bó kim quang, tự này cái đấy thay đổi bốc lên dựng lên, giống như suối nguồn, lại nhanh chóng đến hình trụ đỉnh. Vì thế, trong nháy mắt, kim trụ chấn động. Ông! Vô cùng lộng lẫy kim quang, giống như sao băng tựa toái nguyệt, hướng về uổng mạng thành đỉnh không bức họa cuộn tròn, dâng lên mà ra. Nam! Ngoa tào! Đỉnh tranh kim lệnh. Cư nhiên là đỉnh tranh kim lệnh sáng. Không. Không đúng a. Chẳng lẽ này không phải đợt thứ 2 kết thúc thời điểm mới có thể sáng lên kim lệnh sao? Nhưng hiện tại đợt thứ 2 vừa mới bắt đầu bao lâu? Bọn họ cũng liền hàn huyên 3 năm câu mà thôi. Nhiều lắm đi qua một khắc. Một cổ khó có thể miêu tả hàn ý, đột nhiên từ mọi người dưới lòng bàn chân thoát lên, kích đến mọi người hung hăng đánh cái dùng mình, nổi lên một thân nổi da gà. Giờ này khắc này, đừng nói là mắt thấy muốn véo lên Triệu Dương cùng độc nhãn. Toàn bộ quảng trường, có một cái tính một cái, tất cả đều như là bị một con từ trên trời giáng xuống cự trưởng cấp trùng ông. Phóng nhãn nhìn lại, đây đất đều là bởi vì quá độ khiếp sợ mà cứng đờ tượng đá. Quảng trường trung tâm trên đài cao, từ lâu du mắt kiến sầu, kia trưởng mà nồng đậm lông mi, khẽ run lên, rốt cuộc sốc mi mắt, một lần nữa ngước mắt. Ngón trỏ thượng, kia một quả đỉnh giới cùng nàng chi gian liên hệ, đã bị nàng tự động cắt đứt. Cho nên... đỉnh tranh kim lệnh có thể rõ ràng mà cảm giác được thuộc về nàng hết thảy hơi thở. Hết thảy. Từ thanh tú mặt mày, đến vi diệu thần thái. Nàng hơi hơi ngẩng đầu lên, nhìn về phía kia kim sắc hình trụ. Dâng lên kim quang, như là tạc nước tinh lưu. Chúng nó giống như hoan hô giống nhau, trồng chất ở chỉnh phúc tinh vân bức họa cuộn tròn phía trên. Nhất thời có tiếng gió ầm vang, sấm rền lan lột. Vô tận tinh lưu hướng tới ở giữa hội tụ, thế nhưng không ngừng cô đọng, dần dần phát họa ra một cái mơ hồ hình dáng. Rồi sau đó, kim quang càng thịnh, này hình dáng cũng liền càng thêm rõ ràng. Sẽ là ai? Tất cả mọi người cực lực mà ngẩng đầu, mở to hai mắt nhìn, cuối cùng chính mình có khả năng mà nhìn chăm chú vào, tâm thần càng là càng chặt như tùy thời đem đứt gãy dây cung. Hoàn toàn vô pháp sai khai, chẳng sợ trong nháy mắt. Một chút một chút, một chút một chút. Dường như tuyệt bút rơi, đem đẩy trời tinh vân trồng chất đúc nóng. Trước xuất hiện, chính là người nửa người trên, nhìn có chút đơn bạc, tiếp theo. Là nhanh nhẹn một đầu tóc đen, cho người ta lấy phong lưu cảm giác. Này một cái trước mắt, Triệu Dương kia đã chừng đến không thể lớn hơn nữa đôi mắt, thế nhưng lại lớn một phân. Thậm chí, đang xem rõ ràng này hình dáng ngáy mắt, hít ngược một hơi khí lạnh. Bức họa cuộn tròn thượng, hư giống hình dáng, cũng cuối cùng rõ ràng. Lá liêu tê mi, hết sức đinh tú, đan phượng thủy mắt, ôn nhu lanh diễm, quỳnh mũi một quảng, nị như ngông chi, phấn môi đạm bạc, ý cười thanh thiện. Này ngũ quan, này thân thái, bộ dáng này, lại là bọn họ đều cảm giác được quen mắt. Cái kia lần này đỉnh tranh lớn nhất mánh lưới, cái kia cực vực từ trước tới nay nhỏ nhất hồn châu, cái kia bọn họ lúc trước còn tại đàm luận uổng mạng thành nữ tu. Kiến sầu. Liên tại đây một khắc phía trước, bọn họ còn tại đàm luận chưa từng có người có thể siêu việt thôi giác. Giờ phút này, lại không một người có thể phản ứng lại đây. Mọi người nhìn ngưng đúc ở tinh vân bức họa cuộn tròn thượng hư giống, chỉ cảm thấy chân run chân mềm, dường như thấy bắt điện diêm quân pho tượng, có một loại người ở trong ngộng trôi nổi cảm giác. Toàn bộ quảng trường, chỉ có đầy đất bàng bạc tinh mịch. 268 chương 268 chư phương anh hảo. Đông. Đông. Đông. Ở như vậy cực đoan an tĩnh bên trong, Triệu Dương có thể rõ ràng mà nghe thấy chính mình tiếng tim đập. Hắn có thể thấy vừa rồi cái kia cùng chính mình thả cuồng nôn độc nhãn quỷ tu, đã trợn tròn đôi mắt, như là bị người phiến một cái tát ở trên mặt giống nhau, nghẹn đỏ một khuôn mặt. Hắn cũng có thể thấy trên đài cao 18 tầng mà lên lầu giám thị quan đều kinh ngạc ngẩng đầu lên tới, vẻ mặt không thể tin được. Hắn đương nhiên cũng có thể thấy chung quanh vô số người trên mặt chấn động. Chính là... Làm vừa mới nói kiến sầu rất có khả năng thông qua đỉnh tranh tu sĩ, giờ phút này Triệu Dương, mặc danh có chút chột dạ, thậm chí đáy lòng còn sinh ra một loại rít gào xúc động. Quá mức. Nị mạ gian lận có phải hay không quá mức? Hắn sở dĩ phán đoán kiến sầu có thể thông qua đỉnh tranh, đơn giản là kiến sầu là lần này đỉnh tranh một cái thực thấy được mánh lưới, bát phương diêm điện nếu có đầu óc, sao có thể mặc kệ như vậy một cái hảo mánh lưới ở đợt thứ hai chết non. Vì càng tốt mà đào giống cực vực chúng quỷ tu túi tiền. Bát phương diêm điện có lý do dùng bất cứ thủ đoạn nào. Nay trong đó, liền bao gồm lợi dụng đợt thứ hai tạo thế. Chính là, Triệu Dương thật là trăm triệu không nghĩ tới. Cái này kiến sầu, thế nhưng chỉ dùng một khắc thời gian, liền thông qua đợt thứ hai, quả thực. Quả thực có tật xấu. Thật con mẹ nó đương chúng ta cực vực tu sĩ cũng chưa đầu góc không thành. Thôi giác cũng đã là nhân trung long phượng, cơ hồ làm được toàn bộ cực vực đợt thứ hai văn thí cực hạn. Nhiều năm như vậy ngút trời kỳ tài hạng người. Cũng chưa từng siêu việt thôi giác sáng lập ký lục. Ngươi một cái mới tới, tu vi không quan trọng, vẫn là dựa quan hệ tiến vào, cư nhiên dám siêu việt thôi giác. Liền tính là ngươi trong tay cầm sở hữu đề thi đáp án, cũng không thể làm được khoa trương như vậy quá mức ca. Vật cực tất phản. Tốt quá hóa lốt. Triệu Dương rất đúng vực đỉnh tranh chuyện này tự cho là hiểu biết, đối bắt phương diêm điện đủ loại ti tiện vô sỉ thủ đoạn, cũng có thể nói là trong lòng biết rõ ràng. Hiện giờ nhìn đỉnh đầu tinh vân bức họa cuộn tròn phía trên hư giống. Hắn ở vô biên kinh ngạc cùng phẫn nộ lúc sau, thế nhưng sinh ra một loại kỳ dị. Sảng. Không sai, chính là sảng. Bát phương diêm điện tổ chức đỉnh tranh, nhiều năm như vậy, hủy hoại hắn tu luyện thời gian, hao phí hắn túi tiền huyền ngọc. Hiện giờ thế nhưng thỉnh như vậy cái không đáng tin cậy mạnh lưới, lại ra như vậy ti tiện một lần hôn chiêu. Này không phải muốn tại sao. Cực vực có đầu góc quỷ tu đều biết, đợt thứ hai văn thí là cỡ nào khủng bố tồn tại, chính là năm đó thôi giác hai khắc đều bị chịu tranh luận. Càng không cần phải nói hiện tại làm ra tới một khắc. Lúc này đây làm được khoa trương như vậy, tất cả mọi người sẽ phản đối a. Cơ hồ là ở Triệu Dương nghĩ đến đây nháy mắt, chung quanh những cái đó lúc trước bị chấn trụ người, cũng rốt cuộc phản ứng lại đây. Nhanh nhất chính là phía trước kêu gào độc nhãn tu sĩ. Đừng nói là siêu việt thôi giác, nàng chỉ cần có thể thông qua, lão tử đều dám đảm đương lệ hàn mặt, kêu hắn một tiếng tôn tử. Ha ha ha. Lúc trước buông cùng nôn, liền ở hắn trong óc bên trong quanh quẩn. Làm hắn có một loại vong hồn đại mạo ảo giác. Lệ Hàn cũng không phải là cái gì người tốt ta. Gia hỏa này giết người không chớp mắt, hắn loại này tiểu tạp thoái muốn thật sự dám chạy đến nhân ra trước mặt, gọi người một tiếng tôn tử, quả thực là muốn hắn mạng già. Không được, kiên quyết không dám kêu Lệ Hàn một câu tôn tử a. Cho nên, nay một người độc nhãn quỷ tu, tả nhìn xem, hữu nhìn xem, đều không có người ta nói lời nói, dứt khoát mà liền bất cứ giá nào. Hắn cho chính mình đánh khẩu khí, ngực nghẹn một hơi. Lôi kéo giọng liền giết heo giống nhau gào một tiếng, gian lận. Gian lận. Tuyệt đối là gian lận. Ở một mảnh an tĩnh trên quảng trường, này liền như là đầu hạ một viên tiếng sấm. Muốn tới hoành động, rốt cuộc thổi quét toàn bộ quảng trường. Gian lận. Gian lận. Sao có thể? Các ngươi bắt phương diêm điện còn muốn mặt không cần. Gian lận. Gian lận. Ha ha ha nhìn thật là náo nhiệt, bắt phương diêm điện không hổ là làm đại sự a. Năm nay đỉnh tranh ngươi nương muốn tặc lạp. Trong khoảng thời gian ngắn, đủ loại ngôn ngữ, như là vó ngựa cuốn qua đi đằng khởi cho bụi giống nhau, nháy mắt đem này dư thanh âm áp xuống. toàn bộ trên quảng trường ố áp áp một mảnh, cơ hồ mỗi người đều đang nói chuyện, loạn đến rối tinh rối mù. Trên đài cao, thiết có cách ly trận pháp. Bên ngoài hết thảy thanh âm đều truyền không tiến vào, cho nên có vẻ phá lệ an tĩnh. Nhưng là kiến sầu có thể tinh tường thấy bọn họ trương đại miệng, phẫn nộ biểu tình, mơ hồ cũng có thể phân biệt ra bọn họ rốt cuộc ở kêu gọi cái gì. Vì thế, khoe mắt đuôi lông mày, đống nhiên liền nhiễm như vậy một chút ý cười. Kiến sầu môi, chậm rãi câu lên, hơi hơi hít mắt, lại lần nữa ngẩng đầu, vừa lòng mà thấy đỉnh đầu, kia ngưng đúc ở tinh vân bức họa cuộn tròn phía trên, chính mình hư giống. Một hàng kim sắc tiểu triện tự, ở hư giống hoàn toàn ngưng tụ ra tới lúc sau, chậm rãi khắc ở hư giống chi sườn. Tần Quảng Vương Điện, Kiến Sầu. 18 tầng mà lên lầu nhất thượng tầng. Nghe phía dưới truyền đến khủng bố tiếng gầm, lại nhìn thấy phía dưới Kiến Sầu kia một cái tươi cười, thôi giác có chút hoài nghi hai mắt của mình. Cái kia nữ tu. Đối chính mình sở làm hết thảy, thế nhưng thực vừa lòng sao. Phảng phất nửa điểm không lo lắng cho mình hành động sẽ cho Bát Phương Diêm Điện mang đến cái gì phiền toái. Cũng nửa điểm không lo lắng nàng lưu lại cục diện rối rắm sẽ cho nàng chính mình mang đến như thế nào phiền toái. Một khắc, gần dùng một khắc, nàng là điên rồi sao? Tuy là lấy thôi giác tẩm dâm Bát Phương Diêm Điện sự vụ đã lâu đanh đá chuông loa, giờ phút này cũng cảm giác được từng đợt mê hoặc, từng đợt đau đầu. Hắn thậm chí không cần tự hỏi, đều có thể đoán ra tám vị Diêm Quân ở biết được việc này lúc sau, sẽ lộ ra cái gì biểu tình. Không cần phải nói, phiền toái lớn. Nàng đang làm gì? Ngón tay nâng lên. Khó có thể khống chế mà ấn chính mình khoe mắt, thôi giác hơi hơi cắn chặt khớp hàm, nhìn phía dưới. Chính là đáy lòng, lại bỗng nhiên sinh ra một loại đại giang sóng sau đè sóng trước tang thương cảm giác. Nhưng thật ra đứng ở hắn bên người cách đó không xa Giang Trành, ở nhìn thấy Kiến Sầu kia nhẹ nhàng thậm chí sung sướng biểu tình thời điểm, cũng đi theo lộ ra một chút ý cười, ta đảo cảm thấy. Đây là cái rất có ý tứ người. Như thế nào, bị người siêu việt, cảm giác thực phức tạp. Có một chút. Đương nhiên càng có rất nhiều cảm thấy thực phiền toái. Chỉ là đang nghe thấy Giang Trành kia mềm mại đến tựa hồ có thể chạm được nhân tâm đế thanh âm sau, thôi giác liền lười đến đi giải thích. Tám vị Diêm Quân, Đô Thị Vương Giang Trành, không thể nghi ngờ là làm người nhất thoải mái một cái, đó là cứ như vậy đứng cùng nàng nói chuyện, cũng phảng phất có thể đạt được đáy lòng chỗ sâu nhất tiến lặng. Có lẽ, bởi vì có một mặt thiện niệm đi. Thôi giác quay đầu lại đi xem nàng, nhưng trong óc bên trong nháy mắt lập lòe, lại là hắn năm đó đi vào hưởng mạng thành, bị Tần Quảng Vương nhìn chúng lúc sau, phát sinh những cái đó. Giang Trành lại không quay đầu lại, như cũ đứng lặng, đáy mắt cất giấu mở mịt mây khói, như là một tôn cổ xưa lại huyền chuyển pho tượng. Ta rất tò mò, ngươi năm đó hai khác, nhưng cũng là thật sự. Nhất thời, thôi giác không nói gì. Hắn nghe kia như nước phản đối cùng nghi ngờ thành, chỉ nói, điện hạ cảm thấy là giả, kia đó là giả. Vì thế, Giang Trành một tiếng than nhẹ, không hề hỏi nhiều, chỉ là nói, lúc này, còn lại 71 thành, khẳng định cũng nháo phiên. Bởi vì... 72 thành tinh vân bức họa của tròn, chính là nhất thể. Một người thông qua văn thí, này hư giống cùng tên họ sẽ xuất hiện ở 72 thành sở hữu tinh vân bức họa cuộn tròn phía trên, bị sở hữu ngẩng đầu nhìn lên người thấy. Nếu ở vòng thứ 3 đỉnh tranh bên trong, người này bị loại trừ hoặc là bị người giết chết, kia hắn hư giống cùng tên liền sẽ từ bức họa cuộn tròn thượng biến mất, cuối cùng chỉ để lại tồn tại hơn nữa không có bị loại trừ tu sĩ. Cho nên, tinh vân bức họa cuộn tròn lại bị xưng là người sống cuốn. Phan Hạc Tầm năm nay bị phong đô thành cho kỳ vọng cao thiên tài. Hắn đã có được ngọc niết đỉnh tu vi, chỉ kém một bước là có thể hoàn thành này một cảnh giới tu luyện, lấy cầu đạt tới kim thân cảnh giới. Nay lần này đỉnh tranh bên trong, hắn cũng không phụ sự mong đợi của mọi người mà được đến chuyển luân vương thưởng thức, bị đề cử tham dự đỉnh tranh. Giờ phút này, hắn đã ở quảng trường trên đài cao, ngưng thần tĩnh tọa có hai khác nhiều. Màu lục đậm đỉnh giới, phát ra tơ nhện giống nhau quang mang, cùng hắn tâm thần sâu chuỗi, đem đỉnh tranh văn thí đề thi. Một chút mà truyền lại cho hắn. Hắn bay nhanh mà vận chuyển chính mình đại não, dùng cực nhanh tốc độ tiến hành giải đáp. Một đề, hai đề, tam đề. Càng lúc càng nhanh. Phan Hạc Tầm chính mình đều không có nghĩ đến, hôm nay trạng thái thế nhưng sẽ như vậy hảo, phát huy đã hoàn toàn vượt qua hắn ngày thường tiêu chuẩn. Thậm chí, đỉnh giới thực rõ ràng mà nói cho hắn, văn thí bắt đầu mới đi qua hai khắc nữa. Hắn thế nhưng khoảng cách thôi giác sáng lập thời gian kia như vậy gần. Tâm thần vô pháp khống chế mà khẩn trương lên, như là chấn run cầm huyền. Một loại lớn lao hưng phấn cùng vui sướng, nhanh chóng mà bao phủ hắn, làm hắn cả người lâm vào một loại mỹ diệu ảo tưởng bên trong. Có lẽ, hắn không chỉ có thể ở cuối cùng cửa thứ 3 giết chết mọi người đoạt được đỉnh nguyên, cũng có thể ở đợt thứ 2 văn thí thượng, lấy được một cái cực hảo đầu danh. Cho đến lúc này, ai còn dám nghi ngờ hắn? Liên tính quỷ vương tộc tân ra cái kia lai lịch không rõ Trung Lan Lăng, cũng hoàn toàn không có biện pháp ngăn cản hắn. đến nỗi uổng mạng thành bên kia cái gì Trương Thang, Lệ Hàn, liền càng không đáng giá nhắc tới. Chỉ có hắn, cái này Ngọc Niết đỉnh tu sĩ, mới có thể là cuối cùng đại người thắng. Cuối cùng một đề. Đáp xong. Phan Hạc Tầm cơ hồ là trước tiên mở mắt, nhưng hắn cũng không có đi xem đỉnh đầu tinh vân bức họa cuộn tròn, mà là cái thứ nhất nhìn về phía chính mình bên tay phải. Lúc trước ở lên đài thời điểm, hắn liền nhớ rất rõ ràng, Quỷ Vương tộc Trung Lan Lăng, liền ngồi ở chính mình bên người. Hắn cơ hồ là mang theo một loại khinh miệt ánh mắt xem qua đi. Bởi vì, hắn chỉ tiêu phí hai khắc nửa thời gian, đáp xong rồi sở hữu đề mục, như thế tới gần thôi giác hai khắc. Hắn tin tưởng, chính mình hẳn là lần này đỉnh tranh nhanh nhất người, thậm chí đã siêu việt từ trước tới nay văn thí thông qua tốc độ đệ nhị danh. Nhưng mà, đang ánh mắt chạm đến trong nháy mắt kia, Phan Hạc Tầm ngây ngẩn cả người. Đó là một người con thất huyền cầm nam tử, để chân trần, cổ xưa áo tang như tuyết, mặc dù là ngồi cũng có thể nhìn ra thân hình cao lớn, bả vai rộng lớn. Vai sợi kẹp bạch tóc đen từ hắn mặt sườn rũ xuống, cho người ta một loại dáng vẻ hào sảng không kềm chế được cảm giác. Sau đầu đầu tóc, tắc lấy một cây tím đậm gần hắc gấm vóc trói chặt. Hắn như là nghèo túng giang hồ cầm khách, một đôi mắt là lang thang đã lâu phiêu bạc, giờ phút này lại ngửa đầu, nhìn đỉnh đầu, kia tinh vân bức họa của tròn. Mở to mắt. Người này thế nhưng so với chính mình giải bài thi tốc độ càng mau. Phan Hạc Tầm cơ hồ không thể tin được hai mắt của mình, ngay sau đó dâng lên lại là một loại vô biên phẫn nộ cùng không cam lòng. Nhưng mà, đương hắn theo bản năng mà theo hắn ánh mắt xem qua đi thời điểm, lớn hơn nữa khiếp sợ. Xuất hiện. Bàng bạc bức họa cuộn tròn phía trên, thế nhưng không chỉ ngưng tụ Trung Lan Lăng một người hư giống. Còn có một người nữ tu. Hư giống thượng nàng, bộ dáng xinh đẹp, mặt mày lộ ra một loại tự nhiên sơ đạm. Chính là Phan Hạc Tầm rành mạch mà nhìn đến, tại đây hư giống chi sườn, tuyên khắc một hàng tự, Tần Quảng Vương Điện, Kiến Sầu. Là nàng. Phan Hạc Tầm còn nhớ rõ, lúc trước Bát Phương Diêm Điện tìm được chính mình thời điểm, đưa ra yêu cầu. Bọn họ yêu cầu ở đỉnh tranh vòng thứ ba bên trong bảo hộ một người nữ tu, hy vọng chính mình cùng nhau phối hợp. Loại sự tình này, đối chính mình hữu ích vô hại, còn có thể cùng Bát Phương Diêm Điện kéo gần quan hệ, được đến một ít chỗ tốt. Hắn đương nhiên là sẽ không cự tuyệt. Cơ hồ lập tức liền đáp ứng rồi xuống dưới. Huống chi, kia một người nữ tu thật sự là nhược đến không được, chỉ có hồn châu cảnh giới, hơn nữa vẫn là cực vực từ trước tới nay nhỏ nhất hồn châu, hắn tùy thời ra tay đều có thể giết chết đối phương, hoàn toàn không đáng để lo. Chính là, Phan Hạc Tầm trăm triệu không nghĩ tới, thế nhưng lại ở chỗ này thấy đối phương tên. Kiến Sầu. Tuyệt đối là tên này, không có sai. Trong nháy mắt kia, Phan Hạc Tầm đôi mắt đỏ lên, cơ hồ một chút liền từ tòa trung đứng dậy, đứng lên. Hắn ánh mắt đi xuống đảo qua, toàn bộ trên quảng trường cơ hồ vẫn là một mảnh lộn xộn tình huống, mỗi người tựa hồ đều mở miệng nói cái gì, tựa hồ tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ. Thông qua bọn họ khẩu hình, Phan Hạc Tầm mơ hồ phân biệt ra bọn họ trong miệng lời nói. Kiến Sầu, chỉ dùng một khắc, so Trung Lan Lăng càng mau. Phan công tử, có việc sao? Phong Đô Thành 18 tầng mà lên lầu lâu chủ, cũng là chủ trì lần này đỉnh tranh công việc người, thấy được đỉnh tranh kim lệnh mới nhất phản ứng. Tự nhiên cũng phát hiện vừa mới thông qua văn thí Phan Hạc Tầm. Hắn mỉm cười quay đầu tới, lại phát hiện Phan Hạc Tầm kia một đôi mơ hồ đỏ hai mắt, không khỏi khẽ nhíu mày, hỏi một câu. Phan Hạc Tầm bên cạnh người đôi tay nắm chặt, nhìn kia lâu chủ liếc mắt một cái, mới cưỡng bức chính mình, cắn chặt khớp hàm, không có việc gì. Không biết dùng bao lớn sức lực, mới miễn cưỡng chính mình ngồi xuống đi. Hắn chỉ cảm thấy cả người hồn lực đều ở nghịch lưu, loạn dũng, kích đến hắn khó có thể tự hỏi. Một tảng lớn hỗn loạn ý tưởng từ hắn trong óc bên trong sẽ qua. Nguyên bản hắn mới là nhất có hy vọng đoạt được đỉnh nguyên một người, kết quả Quỷ Vương tộc không biết từ nơi nào mạc danh tìm được rồi một cái tu vi tuy không nhiều đủ, lại cực độ làm người kiêng kỵ Trung Lan Lăng, một chút dao động hắn tin tưởng. Mặc dù Phan Hạc Tầm đủ cường, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận, Trung Lan Lăng cũng không được. Dưới tình huống như vậy, hắn đem đối phương coi làm chính mình mạnh nhất địch nhân, cho nên ở văn thí sau khi kết thúc mới có thể lập tức nhìn về phía đối phương. Nhưng mà Trung Lan Lăng thế nhưng so với hắn mau. Nếu gần là như thế này, cũng liền thôi. Chính là đương hắn theo đối phương ánh mắt nhìn về phía bức họa cuộn tròn thời điểm, mới phát hiện thế nhưng có người còn ở Trung Lan Lăng phía trước. Hơn nữa, người này hắn vừa lúc biết. Một cái, tu vi chỉ có đáng thương hồn châu cảnh giới nữ tu. Một cái, trở thành lần này đỉnh tranh lớn nhất mánh lưới nữ tu. Một cái, bị bắt Phương Diêm Điện phù hộ đi rồi cửa sau nữ tu. Một cái, còn cần hắn tiến vào vòng thứ ba lúc sau đi bảo hộ nữ tu. Hết thể đều mệt bỏ thêm lên. Phan Hạc Tầm ngồi ở chính mình vị trí thượng, ngón tay chi gian bóp kia một quả màu lục đậm đỉnh giới, một thân bạch đế thêu xanh thấm tiên hạc văn trường bào, góc áo rũ trên mặt đất. Hắn hẹp dài đan phượng tam giác mắt, chậm rãi mị lên. Một cái hồn châu cảnh nữ tu, thế nhưng cũng dám ra như vậy nổi bật. Chiếu cố. Hắn tự nhiên sẽ hảo hảo chiếu cố này một người nữ tu. Bên môi, một cái lanh khóc mỉm cười, liền chậm rãi câu lên. Phía bên phải, một thân dáng vẻ hào sảng bối cầm nam tử, tựa hồ đối này hết thảy không hề sở giác. Hắn như cũ nhìn chăm chú phía trên hư giống, ánh mắt dừng ở kia ngưng đúc kiến sầu hai chữ hư giống thượng, trong ánh mắt lại dần dần vượng ra một chút khó lòng giải thích nghi hoặc, cuối cùng lại diễn biến thành hứng thú. Đối cái này so với hắn còn muốn mau nữ tu, Trung Lan Lăng, cũng rất tò mò. Trên đời này, đứng đầu thiên tài luôn là chỉ có như vậy một hai cái, chung người trên lại có thể tìm ra rất nhiều. Cho nên, ở Phan Hạc Tầm thông qua lúc sau, đỉnh tranh kim lệnh thượng kim quang, liền bắt đầu thường xuyên mà sáng lên. Đệ nhất Tần Quảng Vương Điện, Kiến Sầu. Đệ nhị, Phong Đô Thành Quỷ Vương Tộc, Trung Lan Lăng. Đệ tam, thứ tám chuyển Luân Vương Điện, Phan Hạc Tầm. Đệ tứ, Uổng Mạng Thành Ngày Du Tộc, Trần Đình Nghiên. Thứ năm, Uổng Mạng Thành Vô Thường Tộc, Hình Chiến. Thứ sáu, Uổng Mạng Thành Quỷ Vương Tộc, Lệ Hàn. Thứ bảy, Phong Đô Thành Quỷ Vương Tộc, Phạm Lân. Thứ tám, Phong Đô Thành Đầu Châu Tộc, Ngưu Lương Đống. Thứ chín, Quỷ Quái Thành Đêm Du Tộc, Tân Bạc Đầu. Chỉ là, chậm chạp không có Trương Thang. Uổng Mạng Thành, quảng trường trên đài cao. Chưa từng có văn thí tu sĩ ủ rũ cục đôi, bị trên đài cao trận pháp tự động bắn ra đài cao, hoàn toàn mất đi tham dự đỉnh tranh tư cách. Thông qua văn thí tu sĩ, có lòng còn sợ hãi, có còn lại là khí phách hăng hái, chính là mặc kệ bọn họ là cái gì biểu tình, đều sẽ nhịn không được thường xuyên mà đi xem kiến sầu. Cái này dùng một khắc thời gian siêu việt thôi giác nữ tu. Một cái, bị tất cả còn tin nghi nữ tu. Chỉ là, cùng mọi người sở phỏng đoán không giống nhau. Kiến sầu trên mặt, đã không có hổ thẹn, cũng không có hoảng loạn, thậm chí liền dư thừa biểu tình cũng nhìn không thấy, chỉ có kia thong dong chấn định. Phảng phất chính mình cái gì cũng không có làm, lại phảng phất đối chính mình sở làm hết thể đều thực vừa lòng. Nàng chỉ là ngửa đầu chăm chú nhìn không ngừng xuất hiện ở tinh vân bức họa cuộn tròn thượng hư giống cùng người danh. Thực mau, nàng cũng đã xác nhận vị nào thần bí Trung Lan Lăng, muốn ở đỉnh tranh bên trong chiếu cố nàng Phan Hạc Tầm cùng Ngưu Lương Đống, thậm chí cũng thấy được hình ngộ đám người tên. Chính là, vẫn là không có Trương Thang. Nàng nhịn không được đem chính mình ánh mắt đầu hướng về phía chính mình nghiêng phía trước. Trương Thang nơi vị trí. Đối phương như cũ ăn mặc kia một thân đơn giản quan phục, dẫm lên tạo ủng, tựa hồ đối quanh mình hết thể không hề sở giác giống nhau, chỉ có đỉnh giới kia sâu kín quan mang, có thể nhắc nhở mọi người, hắn còn không có kết thúc đáp đề. Mà ở Trương Thang bên trái, quỷ vương tộc vị nào Lệ Hàn, sớm đã đứng hồi lâu. Càng không cần phải nói kiến sầu bên tay phải Trần Đình Yên. Lúc trước để thi giải bài thi, chính là Trương Thang thay thế bắt Phương Diêm Điện đưa cho chính mình. Kiến sầu nhưng không tin. Âm hiểm xảo trá quyền bính ác quan, sẽ quân tử mà nửa cái tự cũng không xem, nàng đương nhiên cũng không tin, có thể suýt nữa làm chết hơn phân nửa triều đình trọng thần Trương Đình Úy, sẽ vô chi đến liền lúc này đây để thi đều phải kéo lâu như vậy mới có thể giải đáp xong. Hảo xảo trá ra hỏa. Giờ phút này đỉnh tranh đợt thứ hai đã không sai biệt lắm kết thúc, Trần Đình Nghiên càng là đã thành công đáp đề, cho nên liền không có lại ngồi ở chính mình vị trí thượng, ngược lại đi tới kiến sầu bên người. Mắt thấy kiến sầu nhìn Trương Thang liếc mắt một cái. Hắn lập tức chua mà châm chọc một câu, bổ nói, ngươi tin sao? Không cần nói đến cùng là tin hay không cái gì, dù sao kiến sầu biết. Kiến sầu cũng đích xác quay đầu lại nhìn hắn một cái, nhưng là cũng không có cấp ra bất luận cái gì đáp án, mà là lộ ra một cái hiền hòa tươi cười, ba phải cái nào cũng được nói, có lẽ chúng ta Trương đại nhân, nội bộ là cái không học vấn không nghề nghiệp ra hòa đâu. Thích. Trần Đình Nghiên lập tức cho một tiếng cười nhạo, hiển nhiên là nghe ra kiến sầu ở giả ngu. Phía dưới quảng trường. Còn ở sôi trào. Trên đài cao, lại như cũ ý mắng. Bọn họ lại đợi hồi lâu, không sai biệt lắm sắp kết thúc thời điểm, đại biểu cho Trương Thang kia một đạo kim quang, mới ở chung quanh thường xuyên sáng lên một tảng lớn kim quang bên trong, chậm rãi tràn ra. Trương Thang kia một trương người chết mặt, cũng mới rốt cuộc bị tinh vân ngưng đúc ở bức họa cuộn tròn phía trên. Đệ nhất Tần Quảng Vương Điện, Trương Thang. Tám chữ triện rơi xuống. Trương Thang rốt cuộc xem như đáp xong rồi, thời gian canh ba nửa. Tuyệt đối không tính dựa trước. Nhưng cũng không phải cuối cùng, liền vừa lúc ở bên trong một ít, nói chung, rất khó khiến cho người chú ý. Đỉnh giới thượng quang mang yên lặng đi xuống. Hắn chậm rãi mở mắt, phảng phất là cảm giác được đến từ phía sau lưỡng đạo ánh mắt nóng rực nhìn chăm chú. Trương Thang quay đầu lại nhìn thoáng qua, kia nhạt nhẽo vô vị ánh mắt, vừa lúc cùng kiến sầu đánh giá ánh mắt đối thượng, ngay sau đó lại chạm vào Trần Đình Nghiên mãn nhãn trào phúng. Sau đó, hắn như là cái gì cũng không nhìn thấy giống nhau, đem hai tay hướng trong tay háo một xùy. Không có việc gì người lại quay đầu đi. Giờ khắc này, Kiến Sầu đống nhiên cảm giác được một loại cực kỳ khó có thể miêu tả tâm tắc. Cùng Tràng Văn Thí bên trong, có một cái siêu việt thôi rắc một khắc đáp đề giả xuất hiện, ai còn sẽ đi chú ý một cái vừa vặn tạp ở bên trong, thả nửa vời Trương Thăng. Vốn tưởng rằng người này thủ đoạn sắc bén, sẽ là cái hành sự không cho người để lối thoát bộc lộ mũi nhọn hạng người. Ai ngờ tưởng, nhân ra thế nhưng là đầu giấu tài sẽ giấu rốt cáo giả. Nàng thật là đỉnh tranh manh lưới, xuất từ Tần Quảng Vương Điện. Nhưng Tần Quảng Vương Điện năm nay cũng không chỉ đẩy nàng một người, còn có một cái phía trước thực chịu người coi trọng Trương Thăng. Có nàng như vậy một cái manh lưới, chỉ cần Trương Thăng không lo chim đầu đàn, đã chịu chú ý, tự nhiên sẽ tương đối hạ thấp. Nghĩ đến đây, Kiến Sầu liền nhịn không được ở trong lòng thở dài, nàng như thế nào có một loại rất kỳ quái, hình như là bị người âm một phen ảo giác. Đương! Lại là một tiếng giống như đồng trung minh vang. Đỉnh tranh kim lệnh phía trên bay ra một mảnh mây tía màu quang, ở đến đài cao nháy mắt, thế nhưng thoáng chốc đem trận pháp đánh vỡ, vì thế bên ngoài kia khủng bố tiếng gầm, nháy mắt đem trên đài cao mọi người thổi quét, cũng bao gồm 18 tầng mà lên lầu lâu chủ Chu Khánh Dư. Gian lận! Gian lận! Bát Phương Diêm Điện xú không biết xấu hổ. Cư nhiên gian lận! Chính là năm nay đỉnh tranh cũng quá dọa người đi. Cái kia Trung Lan Lăng cũng chỉ hoa hai khắc ca, sẽ không đều là gian lận đi. Hai khắc không nhất định, nhưng là một khắc nhất định là gian lận. Ta mua Trung Lan Lăng đoạt đỉnh nguyên, cái này gọi là kiến sầu nữ tu, khẳng định là gian lận. Gian lận! Gian lận! Nếu nói phía trước có trận pháp cách trở, mọi người cảm giác còn không lớn mãnh liệt. Như vậy hiện tại, đợt thứ hai văn thí đã tuyên cáo kết thúc, chung quanh thanh âm điên rồi giống nhau va chạm tiến vào, đối mọi người hình thành cái loại này đánh sâu vào, có thể nghĩ. Kiến Sầu bên người Trần Đình Yên, lập tức biến sắc. Ngay cả phía trước chủ trì văn thí Chu Khánh Dư, đều nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh, vì này to lớn nghi ngờ mà hoảng sợ. Hắn là biết Kiến Sầu cùng Bát Phương Diêm Điện sự tình, rốt cuộc hắn cũng là ích lợi xích bên trong một vòng. Chính là, hắn cũng không có nghĩ vậy một lần mánh lưới thế nhưng sẽ làm được khoa trương như vậy. Bát Phương Diêm Điện, như thế nào sẽ làm như vậy xuẩn sự? Chu Khánh Dư đáy mắt có hơi hơi hàn quang hiện lên, hắn quay đầu lại nhìn Kiến Sầu liếc mắt một cái, thấy đối phương trên mặt một mảnh chấn định, lại nhịn không được hoài nghi khởi chính mình tới. Xem nàng nửa điểm không kinh hoàng, tựa hồ cũng không giống như là chính mình tự tiện làm quyết định. An tĩnh. Đều an tĩnh. Tưởng cũng không rõ, không bằng quay đầu lại trực tiếp cùng Bát Phương Diêm Điện câu thông. Hiện tại, vẫn là ổn định thế cục hảo. Chu Khánh Dư trực tiếp bật hơi khai thành, an tĩnh mấy chữ, giống như tiếng sấm liên tục giống nhau, lấy hắn vì trung tâm, hướng về quanh mình khuyết tán khai đi. Đại năng tu sĩ uy áp, thoáng chốc bao phủ toàn trường. Quảng trường bên trong tu sĩ, lại có cái kia có thể chịu nổi như vậy kinh sợ. Cơ hồ nháy mắt, mới vừa rồi khủng bố tiếng gầm, liền biến mất cái không còn một mảnh, giữa sân người tất cả đều mặt không còn chút máu, có thậm chí hai cổ run run, suýt nữa hại đến quỳ xuống. Thẳng đến giờ phút này, bọn họ mới hoảng hốt mà nhớ tới, bọn họ rốt cuộc ở nghi ngờ ai, mà Bát Phương Diêm Điện ở cực vực, lại là như thế nào tồn tại. Trong nháy mắt an tĩnh, Chu Khánh Dư đáy lòng rốt cuộc hơi định, hắn nhìn quét chung quanh một vòng, cất cao giọng nói, cực vực đỉnh tranh, xưa nay công chính nghiêm minh, người sở cộng dám, Bát Phương Diêm Điện tuyệt không làm việc thiên tư, chư vị nếu có nghi ngờ, không ngại tính xem hiệu quả về sau. Không có người dám nói chuyện. Chu Khánh Dư vừa lòng mà vung lên tay áo, tuyên bố nói, lần này đỉnh tranh văn thí, đến đây kết thúc, 72 thành nhập vòng thứ 3 giả tổng cộng 86 người, trong đó ta hưởng mạng thành chiếm 18 người. Hiện tại, thỉnh chư vị tu sĩ rời bước 18 tầng mà lên lầu, quan khán vòng thứ 3 quy tắc, hơi làm nghỉ ngơi chờ đợi. Vòng thứ 3, 18 tầng địa ngục, đem ở tối nay giờ tí mở ra. Vâng! Bạch bạch bạch! Trung quanh, tức khắc có vang dội vỗ tay. Lúc trước yên lặng đi xuống mọi người, tức khắc lại vui mừng lên, bởi vì, mặc kệ Kiến Sầu có phải hay không gian lận, vòng thứ 3 đỉnh tranh đều đem đúng hạn mở ra. Lúc này đây, đem mở ra xưa nay chưa từng có 18 tầng địa ngục, làm chiến trường. Một mảnh xôi trào bên trong, Kiến Sầu đã nghe không thấy khác thanh âm. Nàng chỉ nhìn đến lúc trước ba vị hạch nghiệm đỉnh giới áo xám lao giả đi rồi đi lên, phía trước dẫn đường, tách ra đám đông, mang theo bọn họ một đường thẳng vào 18 tầng mà lên lầu. Ở xoay người ngẩng đầu, nhìn về phía kia một tòa cao lầu thời điểm, nàng liếc mắt một cái liền thấy chỗ cao kia lưỡng đạo thân ảnh. Một cái là nàng nhận thức thôi giác, một cái khác lại là một người người mặc thâm bạch dệt kim cổn phục nữ tử. Nàng đang từ chỗ cao nhìn chăm chú vào nàng, khuôn mặt cùng mặt mày, rồi lại tựa phản phiêu tán mây trắng giống nhau, làm người phân biệt không rõ. Thậm chí, Kiến Sầu cơ hồ không cảm giác được đối phương tồn tại. Là cái tuyệt đối đại năng tu sĩ, ít nhất muốn so thôi giác còn muốn cao tốt nhất mấy cái cảnh giới. Nàng có một loại mạc danh tim đập nhanh cảm giác. Vụ trung tiên kia chờ cảnh giới, chính là có thể dễ như trở bàn tay nhìn thấu chính mình bí mật. Tại đây sắp tiến vào đỉnh tranh cuối cùng một vòng thời khắc, nàng không hy vọng bị người nhìn thấu, thất bại trong gang tấc. Ánh mắt lộ ra vài phần nghi hoặc, nhưng là lại thực mau mà trở về chấn định. Kiến sầu tự nhiên mà rũ xuống mắt tới, theo chính mình bên người Trần Đình Nghiên đi vào 18 tầng mà lên lầu kia rộng mở đại môn bên trong. Tối nay giờ tí, giết chóc thịnh yến. 269 chương 269 siêu cường đồng đội. 18 tầng mà lên lầu, vẫn là ngày xưa bộ dáng. Dây nặng đại môn, chậm rãi mở ra, bọn họ đứng ở bên ngoài, liếc mắt một cái là có thể xem đi vào. Thiên kỳ thật vừa mới sáng không lâu. Nhưng lúc này giờ phút này, cực vực không trùng đã không có ban ngày cùng đêm tối, bởi vì đỉnh đầu không phải biến ảo trời cao, mà là kia phô khai tinh vân bức họa của tròn. Nó đem lộng lấy kim quang, phóng ra ở toàn bộ khổng lồ địa phủ, chiếu rọi bao gồm bát phương thành ở bên trong 72 tòa thành trì. 18 tầng mà lên lầu trung ương nhất đất chống thượng, trạm rông hình trụ đã xoay quanh này thượng. Sán sán kim quang, tự kia hình tròn giếng trời thượng chiếu lạc, ở 18 tầng lầu bên trong lưu chuyển, kiến sầu liếc mắt một cái nhìn lại, thế nhưng cảm thấy cả tòa lâu như là một chi xoay tròn kính vạn hoa, có một loại hư ảo mạn diệu. Đó chính là quy tắc sao. Chân trước mới vừa theo mọi người cùng nhau bước vào lâu trung, kiến sầu vừa nhấc mắt liền thấy kia hình trụ chung quanh xoay quanh chữ vàng, lại là bay tới đỉnh tranh kim lệnh. Hơn phân nửa đúng rồi. Trần Đình Nghiên đi ở kiến sầu bên người, quét chung quanh liếc mắt một cái. Cùng bọn họ lúc trước tới nơi này bất đồng, giờ phút này 18 tầng mà lên lầu, tầng lầu nội cơ hồ không ai, có vẻ lạnh lẽo, nửa điểm không có ngay lúc đó náo nhiệt. Bất quá. Trần Đình Nghiên đối đỉnh tranh cũng là thực hiểu biết, hắn lấy cây quạt hướng lên trên đầu chỉ một vòng, cười nói, ngươi tin hay không, chờ chúng ta vừa đi, đỉnh tranh chân chính bắt đầu, nơi này lập tức sẽ ngồi đầy nguyện ý bỏ tiền người. Cái này ta tin. Kiến sầu tồn tại, còn không phải là vì cái này sao? Nàng mỉm cười, chỉ là ánh mắt từ đám người bên trong đảo qua thời điểm, lại cảm giác được một loại kỳ diệu. 80 ngày trước, nàng còn chỉ là nơi này một cái quần chúng, bị Trần Đình Nghiên lôi kéo, quan khán Lệ Hàn tranh đoạt đỉnh giới một trận chiến. Nhưng hôm nay, nàng đã người ở cục trung, mắt thấy liền phải tham dự tiến trận này giết chóc chinh chiến bên trong. Ở đây người, kỳ thật mỗi người đều có lập tức từ bỏ lý do, nhưng kiến sầu không có. Đây là nàng cần thiết lao tới hiểm cảnh, cũng là nàng cần thiết bước lên đường về. Đi thông thập cửu châu con đường, liền đem ở tối nay giờ tí mở ra. Ánh mắt mang theo vài phần xa vời, nhưng nàng bên môi ý cười, lại mang theo vài phần chân thật tấm áp. Trần Đình Nghiên kỳ quái, ngươi đều nửa điểm không lo lắng sao. Ta cũng cứ như vậy, hiện giờ chỉ sợ cùng ngươi không sai biệt lắm. Cho nên kiến sầu nghĩ nghĩ chính mình túi càn khôn bên trong vài thứ kia, hẳn là đủ ứng phó một trận, còn tính nhẹ nhàng đi. Cái gì kêu cùng ngươi không sai biệt lắm? Nghe vậy, Trần Đình Nghiên kinh ngạc một lát, đối thượng kiến sầu kia một đôi mắt. Kiến sầu khẽ gật đầu, cùng hắn chớp chớp mắt. Trong nháy mắt kia, Trần Đình Nghiên suýt nữa la hoảng lên. Hắn trong đầu, một chút hiện ra tới, lại là lúc trước chính mình ở phẩm tự lâu gặp được kiến sầu hình ảnh. Hảo gia hỏa, hắn lập tức liền hiểu được, nàng nhập đỉnh tranh, thế nhưng muốn cùng chính mình đi giống nhau lộ tuyến, lấy huyền ngọc tạp người A. Hắc, hai ta quả thực tuyệt phối A. Trần Đình Nghiên một chút liền hưng phấn lên, chạy nhanh lại hướng kiến sầu bên người thấu thấu, làm mặt quỷ. Kiến sầu trong lòng thở dài, nay một vị trần tứ gia, thật đúng là không có gì chính hình nhi. Nàng đương nhiên sẽ không đem hắn nói thật sự, buồn chuẩn bị nhìn xem Trương Thang người ở nơi nào, không nghĩ tới vừa nhấc mắt lên, thế nhưng vừa lúc đâm tiến một đôi lưu ly thâm lam đôi mắt. Lệ Hàn. Không biết khi nào, nay một vị sát thần, liền đứng ở bọn họ bên cạnh. Cũng không biết có phải hay không nghe được nàng cùng Trần Đình Nghiên nói chuyện. Hắn thế nhưng không cùng những người khác giống nhau cùng đi xem quy tắc, mà là xoay đầu, nhìn nàng. Thật là một đôi không hề cảm tình mắt, liền như vậy đối với, kiến sầu thế nhưng cảm thấy kia như là một đôi pha lê hạt châu. Nàng nhớ tới người này cũng là bị đặt ở danh sách thượng, quay đầu lại muốn ở đỉnh tranh bên trong chiếu cố chính mình người. Chỉ sợ hắn tại đây mà lên lầu tranh đoạt đỉnh giới thời điểm, cũng chưa từng nghĩ đến vào đỉnh tranh, còn muốn bởi vì bắt phương diêm điện quan hệ, chiếu cố nàng loại quan hệ này hộ đi. Bởi vì cùng Lệ Hàn không hề giao thoa, duy nhất liên hệ chính là cái này, cho nên kiến sầu cũng không hướng thâm tưởng. Lệ Hàn cũng chỉ nhìn lướt qua, liền thu hồi ánh mắt, như cũ một người, một thân xanh đen trường bào đứng ở bên kia, nhìn cô độc một mình. Xem ra gia hỏa này nhân duyên không được tốt ta. Trần Đình Nghiên tự nhiên cũng chú ý tới một màn này, không khỏi nói thầm một tiếng. Kiến sầu cũng chú ý tới, quỷ vương tộc năm nay không ngừng Lệ Hàn một cái vào vòng thứ ba đình tranh, nhưng những người khác đều đứng ở bên kia. Đem Lệ Hàn một cái đơn ra tới, như là cô lập. Nhưng nào đó ý nghĩa thượng cũng có thể chứng minh, Lệ Hàn cường đến không cần đồng bạn. bởi vì nơi này nói chuyện đều không cách người, Kiến Sầu không nghĩ nghị luận quá nhiều. Nàng cấp Trần Đình Nghiên đệ cái ánh mắt, liền hướng phía trước mặt Trương Thang nơi vị trí đi đến, thực mau đứng ở cái kia không lớn thu hút trong một góc. Bởi vì phía trước đợt thứ hai văn thí kinh thế hai tụ, sở hữu rất nhiều người khỏe mắt dư quang còn liếc Kiến Sầu, vừa nhìn thấy Kiến Sầu hướng Trương Thang bên kia đi, không ít người tức khắc mặt lộ vẻ khinh thường, thậm chí còn có người mắt trợn trắng. Không thể nghi ngờ, bọn họ khẳng định cảm thấy Trương Thang cùng Kiến Sầu đều từ Tần Quảng Vương điện đi danh ngạch, xác định vững chắc một đám. Thế nào? Kiến Sầu tự nhiên chú ý tới những người đó phản ứng, trong lòng cười thầm một tiếng, chỉ có thể vì Trương Thang bi ai. Gia hỏa này, ở văn thí bên trong, nhất định không phải thật sự như vậy bình thường, hắn chỉ là cố ý giấu rốt, hảo gọi người khác đều chú ý không đến hắn. Nhưng hắn cố tình cùng Kiến Sầu một đám A. Chỉ cần cùng nàng đi cùng một chỗ, tưởng điệu thấp đều không thể. Cho nên, Trương Thang muốn giấu rốt, hiệu quả thật sự cũng thực đáng thương. Ở Kiến Sầu đi tới thời điểm, chung quanh tầm mắt liền tự động dày đặc lên. Trương Thang mí mắt rực rực, lược một bên đầu, liền thấy Kiến Sầu đã cùng Trần Đình Nghiên cùng nhau, đứng ở hắn bên người. Thế nào? Kiến Sầu hỏi một câu, cũng thuận thế ngẩng đầu lên, nhìn về phía kia hình trụ. Đỉnh tranh kim lệnh, đó là một mảnh biến ảo kim quang, giờ phút này đã ngưng tụ thành một thiên lại một thiên văn tự, rõ ràng mà hiện ra ở mọi người trước mặt. Ba gã hạch nghiệm người, giờ phút này liền đứng ở hình trụ dưới, nhìn quét này 18 người liếc mắt một cái. Trong đó một cái tuổi nhất già nua đứng dậy, quy tắc đã tuyên khắc tại đây, chư vị tận nhưng nghiên cứu. Từ đây khoảnh khắc, đến phân gia đỉnh nguyên, đỉnh tranh nơi sân không một người nhưng phá giới gian lận, quấy nhiêu kết quả, trong lúc bất luận kẻ nào, mặc kệ sinh tử, không được thiện ly. 18 tầng địa ngục chi môn, đem ở tối nay giờ tí, tự động mở ra, chư vị sinh tử, các an thiên mệnh. Nói mấy câu lúc sau, âm cuối liền dần dần trầm thấp đi xuống. Kiến Sầu kinh ngạc phát hiện, này ba vị hạch nghiệm người thân ảnh, thế nhưng dần dần trở nên trong suốt lên, thực mau liền biến mất ở một mảnh kim sắc quang ảnh bên trong, biến mất không thấy. Hảo cao minh thân pháp. Trần Đình Nghiên xem đến trước mắt sáng ngời. Kiến Sầu cũng cảm thấy như vậy biến mất phương thức, rất là hiếm lạ, chỉ là. Nàng thực mau liền chú ý tới, theo này ba cái hạch nghiệm người biến mất, lâu nội không khí, trở nên có chút cổ quái. Này hình tròn đất trống phía trên, chỉ còn lại có muốn tham dự đỉnh tranh 18 người. Cơ hồ ở ba vị hạch nghiệm người biến mất ngay mắt, mọi người thân thể đều trở nên căng chặt lên, phảng phất ở đề phòng cái gì, cảnh giác cái gì. Kiến Sầu liếc mắt một cái đảo qua đi, thế nhưng chỉ có một Lệ Hàn, còn như nhau tầm thường. Đây là. Nàng đôi mắt híp lại, không khỏi dương mắt nhìn về phía kia đỉnh tranh vòng thứ 3 quy tắc. 18 tầng địa ngục đại môn, giờ tí mở ra, lạc điểm không chừng. Nhị, vòng thứ 3 tự nhị luân kết thúc khi khởi, quyết ra đỉnh nguyên khi ngăn. Tam, độc lưu với thứ 18 tầng giả vì đỉnh nguyên. 4. 18 tầng địa ngục, kinh các ngục trưởng ngục tư tầng tầng cấu kết, nhưng trên dưới xuyên qua, có khác không biết đồng đạo trải rộng địa ngục, hoặc nhưng xuyên qua 18 ngục. Nam, giết chóc vô quy tắc. Sau đó, đó là 18 tầng địa ngục một ít đơn giản văn tự, đại thể dừng lại ở tên cùng trong đó sở giam giữ chịu hình quỷ hồn rốt cuộc đã phạm tội gì. Thật thật quy tắc, chỉ có phía trước 5 điều. Kiến Sầu vừa thấy, nhìn đến đệ nhị điều cũng đã ra đầu một tạc. Vòng thứ 3 bắt đầu thời gian, ở quy tắc phía trên, thế nhưng không phải lấy 18 tầng địa ngục mở ra giờ tí vì chuẩn, mà là văn thí kết thúc, vòng thứ 3 danh sách ra tới kia một khắc. Nói cách khác, giết chóc, sớm đã bắt đầu. Đó là giờ này khắc này, có người đã chết, kia cũng là ở quy tắc tính kế trong vòng. Kiến Sầu trong đầu điện quang thạch hỏa mà hiện lên phía trước hết thẻ tin tức. Vùng mạng thành thiên, kỳ thật vừa mới lượng không lâu, khoảng cách giờ tí còn có thật lâu. Nói cách khác, bọn họ này một hàng 18 người còn muốn ở 18 tầng mà lên lầu dừng lại hồi lâu. Này ý nghĩa. Nghĩ đến đây, Kiến Sầu mí mắt đã không chịu khống chế mà nhảy dựng lên. Này ý nghĩa, bọn họ có thời gian ở chỗ này lẫn nhau giao lưu, kéo bè kéo cánh, cũng ý nghĩa. 18 cá nhân bên trong, rất có thể tùy thời sẽ có người động thủ, lấy nhân tính mệnh. Ngón tay hơi hơi dùng sức, đem kia một thanh ải trưởng quầy tân đưa tới thôn phong kiếm nắm chặt, nàng thế nhưng cảm giác được một loại xưa nay chưa từng có khẩn trương. Bất đồng với tu luyện, càng bất đồng với quang minh chính đại giao chiến tả tam thiên tiểu hội. Lúc này đây, là chân chính giết chóc. Hại, mọi người đều như vậy khẩn trương làm gì? Liền tại đây loại vi diệu lại căng chặt không khí, một tiếng mang theo điểm cuồng ý lãng cười. Đồng nhiên từ ở giữa một ít vị trí truyền tới. Không ít người không chịu nổi dọa, thiếu chút nữa liền phải phá công động thủ. Con hảo, Lý Chí Huyền hơi chút căng đến lâu rồi một chút, mọi người ở nhất mạo hiểm kia một khắc, đều khắc chế. Nhưng mà, bình tĩnh lại lúc sau, không ít người liền ở trong lòng thầm mắng lên, tưởng một cái tát lộng chết cái này nói chuyện. Bao gồm Kiến Sầu. Nàng đứng ở Trần Đình Nghiên Trương Thang bên người, theo tiếng nhìn lại, bên kia đứng cư nhiên là vô thường nhất tộc mấy cái. Năm nay vô thường nhất tộc vật khí, tựa hồ hảo đến làm người giận sôi. Bọn họ tổng cộng có 5 người tham gia đợt thứ 2, Hình An, Hình Phi, Hình Phong, Hình Chiến, Hình Nộ. Hiện giờ đứng ở bên kia, thế nhưng còn dư lại 4 cái. Một cái là kiến sầu nhận thức Hình Nộ, hắn hẳn là cũng là bị vô thường nhất tộc cô lập lên, chính mình đứng ở trong một góc, đảo giống cái người qua đường. Cái thứ 2 là Hình Phi Hình Phong 2 huynh đệ một cái, gầy gầy cao cao, khí phách hăng hái, đúng là Hình Phi. Cái thứ 3 tắc thực hảo phân biệt, béo tốt mập mạp, vẻ mặt phúc thái, cùng hắn tên thực hợp, gọi là Hình An. Cuối cùng một cái, cũng chính là lúc trước đánh vỡ căng chặt cùng yên lặng, nói chuyện cái kia. Kiến sầu nhớ rõ, lúc trước ở trên quảng trường, nàng xa xa liền nghe thấy người này trêu chọc tên của mình, nói cái gì thấy ai đều phát sầu, có thể nói là ấn tượng khắc sâu. Hiện giờ nàng liếc mắt một cái liền nhận ra hắn tới. Trên người cơ bắp giỏi giang, tóc ngắn như là gai ngược giống nhau lưu loát, hai mắt thắt cổ, thực khôn khéo cũng thực ngạnh lãng, mặt mày gian có một cổ tà khí. Chỉ cần như vậy vừa thấy, liền biết là một nhân vật. Chỉ tiếc, miệng quá tiện. Kiến sầu đáy lòng âm thầm hạ lời bình, tĩnh xem này biến. Hình Chiến không thể nghi ngờ là vô thường nhất tộc bên này dẫn đầu người. Hắn nhìn chung quanh một vòng, trên mặt mang cười, thanh âm cũng ngạnh lãng. Quy tắc tuy rằng là giờ phút này cũng đã ở vòng thứ 3 chung, nhưng chúng ta đều là xuất từ uổng mạng thành quỷ tu. Nếu là ở chỗ này liền bắt đầu lẫn nhau tranh đấu hao tổn máy móc, đó là tiện nghi phong đô thành. Dù sao chém giết nhật tử còn trường, há tất nóng lòng nhất thời động thủ đâu. Thấy mọi người đều không đáp lại, Hình Chiến nửa điểm không thèm để ý. Lần này đỉnh tranh, ta vô thường nhất tộc vận khí cực hảo, lại có 4 người đều vào vòng thứ 3, nguyên bản huynh đệ mấy cái tính toán lẫn nhau chiếu ứng. Bất quá xem trước mắt tình huống này, ta nhưng thật ra cảm thấy, nếu chúng ta đều tổ ở bên nhau, quay đầu lại đi hô sát phong đô thành quỷ tu, sẽ càng có ý tứ. Không biết chư vị, ý hạ như thế nào? Hảo gia hỏa. Người này đánh thế nhưng không ngừng là ngừng chiến chủ ý. Kiến sầu vừa nghe, cũng đã minh bạch người này tính toán, bên cạnh Trần Đình Nghiên còn lại là không chút khách khí mà cười nhạo một tiếng, Trương Thang tắc bất động thanh sắc, đứng ở tại chỗ không núp đích. Đích xác như Hình Chiến lời nói. Vô thường nhất tộc năm nay vận khí cực hảo, lại có 4 người tiến vào vòng thứ 3. Uổng mạng thành tổng cộng cũng liền 18 cái. Quỷ vương tộc, 3 người. Ngày du tộc, 2 người. Đêm du tộc, 2 người. Vô thường tộc, 4 người. Đầu châu tộc, 1 người. Báo đuôi tộc, 1 người. Mang cá tộc, 1 người. Điều miệng tộc, 1 người. Đệ nhất tần quảng vương điện, 2 người. Thứ 8 đô thị vương điện, 1 người. Kiến sầu cùng Trương Thang đều là đệ nhất tần quảng vương điện ra danh ngạch, những người khác hoặc là 10 đại quỷ tộc ra, hoặc là đi 18 tầng mà lên lầu đoạt đỉnh giới. Dưới tình huống như vậy, vô thường nhất tộc có 4 cái hiểu biết người cùng nhau tiến vào vòng thứ 3, đối những người khác tới nói, chính là đại đại bất lợi. Rốt cuộc, bọn họ nếu là hợp nhau tới, chiến lực cũng không nhỏ. Mà những người khác, không phải lẫn nhau bất đồng tộc chính là quan hệ không tốt, tỉ như quỷ vương tộc chiến lực siêu quần kia 3 vị, Lệ Hàn khẳng định không hợp đàn. Bởi vậy tính ra, lấy Hình Chiến cầm đầu vô thường tộc 4 người, có thể nói là một cái thật lớn uy hiếp. Nhưng hắn thế nhưng chủ động đưa ra, muốn cùng mọi người hợp tác, đại gia cùng nhau trước đi xuống hố sắt phong đô thành quỷ tu. Thứ nhất có thể tránh cho vô thường tộc sớm bị người nhằm vào, thứ hai còn có thể từ giữa thu lợi, tam tác nhiều người nhặt tuổi thì lửa to, ít nhất ở vòng thứ 3 giai đoạn trước, nhiều người cùng nhau có thể chiếm cứ không nhỏ ưu thế. Đến nỗi nguy hiểm, khẳng định cũng có. Nhưng như vậy đỉnh tranh, lại sao có thể hoàn toàn tránh cho nguy hiểm? Cho nên, mặc kệ từ góc độ nào xem, đây đều là một cái mê người quyết định. Trong khoảng thời gian ngắn, không ít người đều suy xét lên. Đầu tiên đáp ứng, là đầu châu tộc một cái nhìn qua hàm hậu tu sĩ, ta dù sao liền một cái, gia nhập các ngươi cũng không sao. Ha ha, hảo. Hình Chiến cười một tiếng, đi lên liền cùng đầu châu tộc cái này cao tráng tu sĩ vô vô bả vai. Có cái thứ nhất, dư lại đương nhiên là càng lúc càng nhanh. Báo đuôi. Mang cá, đêm du, đều đi, ngay cả quỷ vương tộc kia 2 gã quỷ tu, đang xem liếc mắt một cái Lệ Hàn lúc sau, đều âm thầm cười lạnh một tiếng, trực tiếp quay đầu gia nhập trận doanh. Thức mau, trong sân tình huống, liền vi diệu lên. Theo gia nhập Hình Chiến bên kia người càng ngày càng nhiều, dư lại những người này cũng liền càng ngày càng thấy được. Không cần thiết nói, đứng ban ngày không nhúc nhích kiến sầu, xem như được đến chú mục nhiều nhất. Đương nhiên, đại đa số người là vui sướng khi người gặp họa. Lấy loại này hồn châu cảnh tu sĩ, liền tính là chăm đáp cho bọn hắn, bọn họ cũng sẽ không muốn, chỉ biết trở thành con trống trước. Nàng thượng nơi nào tìm trận doanh đi. Lúc này chỉ sợ liền mở miệng cũng không dám. Hình chiến càng là trực tiếp dùng trào phúng khinh thường ánh mắt nhìn nàng, nửa điểm không có mở miệng ý tứ. Hắn chỉ là đem ánh mắt đệ hướng về phía một bên. Giờ phút này trừ bỏ kiến sầu, còn không có gia nhập trận doanh, còn có 6 cái. Trương Thang tự không cần phải nói, xưa nay nhạt nhẽo tính tình, giống như với ai đều không đáp biên, nửa điểm không có gia nhập bọn họ ý tứ. Một cái khác thực rõ ràng còn lại là Trần Đình Yên, hắn liền đứng ở kiến sầu bên người, rõ ràng hai người hiểu biết, sẽ không gia nhập. Ước chừng là chịu hắn ảnh hưởng, ngày du tộc một khắc danh quỷ tu, cũng đứng không núp đích, chỉ là thường xuyên lấy mắt thấy Trần Đình Yên. Còn lại 3 cái, liền có chút ý tứ. Một cái không biết cái gì địa vị đầu bạc bà lao, một cái nhút nhát sợ sệt điểu miệng tộc tiểu cô nương, cộng thêm một cái. Lệ Hàn. Vô thường tộc cùng ngày du tộc quan hệ từ trước đến nay không tốt, đối thủ một mất một còn giống nhau tồn tại, hình chiến vốn là không nghĩ Trần Đình Nghiên hai người gia nhập. Thứ 8 đô thị vương điện ra tới cái này lao thái bà, ăn mặc một thân vải bố thô y hề, quả thực như là đồng ruộng hai đầu bờ ruộng ra tới nông phụ, trong tay còn cầm một phen chém dao phay, hình chiến cũng thật sự trướng mắt. Đến nỗi điểu miệng tộc, xưa nay chiến lược yếu nhất, cái này tiểu nha đầu chẳng qua là chiếm điểu miệng tộc danh ngạch bảo đi lên, tu vi cũng không đáng giá nhắc tới. Nói ngắn lại, dư lại không phải tính nết của quái, chính là dưa mẹo táo nước. Duy nhất một cái có giá trị, chỉ là Lệ Hàn. Vùng mạng thành này 18 người bên trong, đã quên người khác đều không quan trọng, nhưng đã quên Lệ Hàn, kia nhưng chính là muốn mệnh sự tình. Hắn chưa chắc là tu vi tối cao cái kia, nhưng nếu luận chiến lược, tuyệt đối là nhất khủng bố một cái. Quỷ vương nhất tộc bất động minh vương pháp thân, vốn là chiến lược siêu quần, bọn họ thân thiết hơn mắt thấy Lệ Hàn ngày xưa nhất chiêu đánh chết mang cá tộc dư thần, nào dám đem hắn xem nhẹ rớt. Nếu là hắn có thể gia nhập, hình chiến ánh mắt hơi hơi lập lòe lên. Giờ phút này gia nhập vô thường nhất tộc bên này tổng cộng đã có 11 người, tự phát mà chạm gần một ít, còn thừa 7 cái khen ngược giống tự động bị hoa vào dư lại trận doanh. Hình chiến liền đứng ở những người này trung gian, hắn nhìn bên kia vẫn không nhúc nhích Lệ Hàn, mại hai bước đi ra một ít, cười nói, Lệ Hàn huynh, hình mộ tô biết ngươi yêu thích một mình hành sự. Chỉ là mỗi năm đỉnh tranh, luôn có người kéo bè kéo cánh, ta chờ làm cũng bất quá tầm thường việc, nhưng ở đối thượng mặt khác tiểu đội thời điểm, nhiều vài phần tự tin, tránh cho hao tổn máy móc. Đây là muốn mượn sức Lệ Hàn. Nay một vị hình chiến, lại là cái có dũng khí. Kiến sầu biết Lệ Hàn ở danh sách thượng, nhưng chỉ nói chiếu cố, cũng không có nói một hai phải đồng hành, lại liên tưởng khởi đối phương phía trước ở văn thí khi kêu kỳ quái cười, nàng đấy lòng một chút tò mò lên, hắn sẽ như thế nào đáp. Vì thế, kiến sầu quay đầu nhìn lại. Lệ Hàn như cũ đứng ở lúc trước cái kia vị trí, động cũng chưa động một chút, chính nhìn đỉnh tranh kim lệnh thượng công bố vòng thứ 3 quy tắc, một đôi lạnh băng lưu ly lam trong mắt, ở lâu trung lập lòe di động kim quang làm nổi bật hạ, thế nhưng lộ ra một chút kỳ dị xanh sớm, quỷ quệt lại thần bí. Hắn nghe được hình chiến nói, chậm rãi chuyển qua trong mắt, nhìn hắn một cái, thanh tuyến bình thẳng mà lạnh băng, các ngươi đều cảm thấy, tránh cho hao tổn máy móc, là chuyện tốt sao. Trong nháy mắt kia, sở hữu nghe thấy lời này người, cơ hồ đồng thời trong lòng nhảy dựng. Hình chiến càng là sắc mặt đại biến, trực tiếp giơ tay, liền nắm một cây thâm tử sắc kỳ cờ nơi tay, Lệ Hàn huynh lời này ý gì? Ta là cảm thấy, cùng với kết minh. Mặt vô biểu tình mà nhìn bọn họ, khoe miệng gợi lên, lại là một phân miệng ai, đáy mắt tắc có một chút cổ quái cười như không cười, Lệ Hàn bình tĩnh mà lạnh lạnh. Ở giờ tí phía trước, giết sạch các ngươi, cũng là cái không tồi lựa chọn. Frank. Cơ hồ ở hắn giọng nói rơi xuống nháy mắt, một chùm ô quang đã từ hắn trong tay háo bay ra, hướng tới khoảng cách gần nhất kia một người báo đuôi tộc quỷ tu một quyển. Lệ Hàn, ngươi làm gì? Chung quanh quỷ tu kinh hãi muốn chết, sôi nổi gầm lên. Chỉ tiếc, đã muộn rồi. Kia báo đuôi tộc quỷ tu nơi nào dự đoán được Lệ Hàn bỗng nhiên ra tay, căn bản liền phản kháng đường sống đều không có. Liên như vậy một cái chớp mắt, kia ô quang đã túm hắn chiều Lệ Hàn kia vươn bàn tay bay đi. Thậm chí không có lúc trước khủng bố quỷ trảo, chỉ có kia tái nhợt mà trong suốt 5 ngón tay, đột nhiên méo. Giang giác. Khủng bố một tiếng giòn vang. Này xui xẻo quỷ tu đầu, thế nhưng lập tức bị nứt bạo, thoáng chốc băng thành một đoàn nổ tung xương đen, trong nháy mắt, liên quan này thân mình, đều hóa thành màu đen lưu sa, dừng ở trên mặt đất. Báo đuôi tộc quỷ tu, thân chết. Phía trước phía sau, thậm chí một cái hô hấp thời gian đều không có. Nơi nào có người phản ứng đến lại đây? Nếu nói lúc trước 18 tầng mà lên lầu trận chiến ấy vẫn là xa xem, cảm giác không như vậy mãnh liệt, kia hiện tại này đó là thật đánh thật gần xem, ra tay đắc thủ, chỉ ở ngay lập tức, cho người ta mang đến chấn động, há là dăm ba câu có thể hình dung. Đó là từng gặp qua thập cửu châu rất nhiều đại năng tu sĩ ra tay kiến sầu, giờ phút này cũng không khỏi trong lòng phát lệnh. Nàng thế nhưng cảm thấy, bất quá ngắn ngủn 80 ngày, này một vị quỷ vương tộc Lệ Hàn công tử, tu vi thế nhưng so với kia cái thời điểm, càng vì khủng bố. Ở đây tất cả mọi người bị hắn này lôi đình ra tay cấp kinh sợ trụ, sắc mặt xanh mét, tất cả đều đề ra pháp khí nơi tay, đồng thời nhắm ngay hắn, ẩn ẩn đem hắn vây quanh ở trung ương. Chính là, không ai dám dẫn đầu ra tay, công kích Lệ Hàn. Nhưng vây quanh chi thế đã thành, chỉ cần Lệ Hàn dám ra tay, nơi này còn dư lại 16 người, cơ hồ đều sẽ ở nháy mắt, tận hết sức lực, một đạo đem chi phát sát. Đối mọi người tới nói, hắn uy hiếp, thật sự là quá lớn. Mỗi người đều thân thể căng chặt, như là ngay sau đó liền phải ra tay. Chỉ có vừa rồi sát diệt một người quỷ tu Lệ Hàn, như là nửa điểm không nhận thấy được chính mình gặp phải nguy cơ, hắn ánh mắt từ mọi người trên người sẽ qua, ở trải qua hình chiến thời điểm, mang theo vài phần rõ ràng niệm ai. Thẳng đến cuối cùng, kia ánh mắt mới rơi xuống Kiến Sầu trên người. Ngươi chính là lần này đỉnh tranh yếu nhất cái kia. Kia một cái chớp mắt, ánh mắt mọi người đều đi theo rơi xuống Kiến Sầu trên người. Chính là, ai cũng đoán không ra, Lệ Hàn rốt cuộc vì cái gì muốn hỏi, hỏi lại là muốn làm gì. Kinh ngạc chính là Kiến Sầu. Bát Phương Diêm Điện cấp danh sách thượng có Lệ Hàn, đối phương không có khả năng không biết chính mình thân phận, hiện giờ lại cố tình hỏi ra tới. Trong hồ lô là cái gì dược? Kiến Sầu đáy lòng khó hiểu, trên mặt lại rất chấn định, đối thượng kia một đôi lưu ly thâm lam đồng tử, mở miệng sửa đúng, là cảnh giới thấp nhất, nhưng không phải yếu nhất. Có đạo lý. Đang nghe quá nàng trả lời lúc sau, Lệ Hàn kia khỏe miệng thế nhưng cấu lên, đại gia mọi người dự kiến. Nguyên bản ta tưởng tiếp theo cái giết ngươi, bất quá hiện tại. Ta thực thích ngươi, ngươi cảnh giới thấp nhất, ta chiến lược mạnh nhất, vừa vặn thích hợp, không bằng một đạo đi. 270 chương 270 xem ngươi đột tử ở bao lâu. Trong nháy mắt kia, toàn bộ 18 tầng mà lên lầu trung, một mảnh tĩnh mịch. Ngay cả Kiến Sầu cũng không dám tin tưởng chính mình lỗ thai, nàng vừa mới. Rốt cuộc nghe được cái gì? Không bằng một đạo. Lệ Hàn là điên rồi vẫn là uống lộn thuốc. Hắn ý tứ này, không chỉ có là chút nào không cho hình chiến mặt mũi, cự tuyệt hắn, còn quay đầu liền phải cùng này nữ tu tổ đội kết minh. Quả thực. Trừ Ngũ Lôi Hoanh đỉnh ngoại, không còn có cái thứ hai từ có thể hình dung mọi người giờ phút này tâm tình. Cùng lý, 18 tầng mà lên lầu ngoại, uổng mạng thành trung, vô số đã mua sắm huyền liền giới, hoặc là đang xem tám đỉnh bình phong quỷ tu, ở Lệ Hàn giọng nói rơi xuống nháy mắt, đã đồng thời phun một ngụm lao huyết. Ta dựa. Lao tử cho rằng ngươi muốn giết người, náo loạn nửa ngày cấp lao tử xem cái này. Không, không bằng một đạo. Ta hắn nương có phải hay không ra ảo giác, ngươi mau cho ta một cái tát. Ta hoài nghi chính mình thấy được giả Lệ Hàn. Gia hỏa này đầu rốt cuộc bị cái gì đá. Toàn bộ hưởng mạng thành, nơi nơi đều là hỏng mất thanh âm. 600 năm đỉnh tranh phát triển đến bây giờ, Bát Phương Diêm Điện cùng 10 đại quỷ tộc, sớm nhằm vào bực này việc trọng đại, nghiên cứu ra rất nhiều truy xem đỉnh tranh tình huống pháp khí, hơn nữa kiến tạo không ít nơi. Ở đỉnh tranh trong lúc, bọn họ thông suốt quá 18 tầng mà lên lầu cùng trong thành các nơi cửa hàng, đem bán huyền giới. Đây là một loại tức thời chuyển vận tin tức giới hoàn. Có thể thông qua cùng đỉnh giới liên hệ, đem vòng thứ 3 đỉnh tranh tình huống, kịp thời truyền đạt đến đeo giả nơi này. Nơi này, liền bao gồm hình ảnh cùng thanh âm. Huyền giới mang theo phương tiện, có nó, mặc kệ đang ở chỗ nào, đều có thể xem xét đỉnh tranh tình huống, có xuất sắc sự tình cũng sẽ không sai quá. Cho nên, ở luyện chế sau khi thành công bất quá trăm năm, huyền giới liền đã trở thành mọi người quan khán đỉnh tranh chính yếu phương thức. Chỉ là, như cũ có rất lớn một bộ phận người thích náo nhiệt. Bọn họ càng nguyện ý tiến vào 18 tầng mà lên lầu, hoặc là đi vào các gia cửa hàng, quan khán 8 đỉnh bình phong. Này một loại phương thức, đồng dạng là thông qua đỉnh giới, cách không phá giới, thu lấy đỉnh tranh tình huống, lại ảnh ngược ở 8 đỉnh bình phong thượng. Cung huyền giới một quả chỉ có thể một người quan khán bất đồng, 8 đỉnh bình phong, liền có thể bị những người khác nhìn đến, cho nên đỉnh tranh trong lúc, thực dễ dàng liền tụ tập khởi đánh một đợt người tới. Đương nhiên, huyền giới yêu cầu huyền ngọc, đi vào các gia cửa hàng xem 8 đỉnh bình phong. Cũng yêu cầu huyền ngọc. Năm nay đỉnh tranh luận pha đại, nhưng kỳ thật mỗi năm đều có chút chuyện xấu muốn nháo ra tới. Có người trên tay dư giả, cũng không để ý này đó, cho nên như cũ mua sắm đỉnh giới, hoặc là đi cửa hàng quan khán 8 đỉnh bình phong. Nay trong chốc lát, đồng thời phun một ngụm lao huyết, cũng chính là những người này. Từ khi uổng mạng thành này 18 người tiến vào mà lên lầu, bên ngoài mới nhất một năm đỉnh giới cũng đã bắt đầu bán, 18 tầng địa ngục này một vòng quy tắc, cũng thực mau công bố ra tới. Thứ năm điều giết chóc vô quy tắc, cơ hồ nháy mắt liền chọc chúng vô số người ngứa chỗ. Càng có mắt sắc, trực tiếp phát hiện năm nay đỉnh tranh điên cùng chỗ. Vòng thứ ba thế nhưng không phải đến giờ tí mới bắt đầu, trên thực tế, đợt thứ hai văn thí một kết thúc, cũng đã cho phép chém giết. Nay quả thực giống như là Bát Phương Diêm Điện sợ năm nay giết được không đủ tàn nhẫn, ngạnh cấp thêm một liều mánh dược A. Có cái này quy tắc, sao có thể không xuất hiện đổ máu sự kiện. Cho nên có quan hệ quy tắc tin tức vừa ra, không ít người lập tức liền đem cái gì kiến sầu gian lận sự tình cấp vứt tới rồi sau đầu, quản ngươi ai ai ai, cái gian lận không gian lận, giết chóc mới là chính đồ ăn a. Bọn họ kiềm chế không được tâm ngứa, sớm liền bắt đầu chú ý 18 tầng mà lên lầu tình huống. Uổng mạng thành này một bát 18 cái, thật đúng là không làm cho bọn họ thất vọng. Nhân tài đi vào nhiều trong chốc lát, đã muốn toát ra một cái có lãnh tụ khí chất hình chiến, muốn bắt đầu kéo bè kéo cánh, chuẩn bị hố giết bọn hắn đối thủ một mất một còn Phong Đô Thành. Nhiều năm đỉnh tranh xuống dưới, Uổng mạng thành cùng Phong Đô Thành chi gian thù hận, quả thực nói ra thì rất dài. Nhưng này vẫn là lần đầu tiên có người dám công nhiên nói ra hố sát Phong Đô Thành năm trước tới. Quả thực sảng khoái vô cùng a. Vô số người bị điếu ăn uống, tự nhiên khẩu khẩu tương truyền, lại có không ít người bị hấp dẫn đi mua huyền giới hoặc là đi vào cửa hàng. Theo sau, trận doanh lớn mạnh, dư lại mấy cái nhiệt đã bị cô lập ra tới. Cái kia văn thí siêu Việt thôi giác nữ tu kiến sầu, tự nhiên liền ở trong đó, bất quá mọi người cũng thực mau chú ý tới chạm đến ly nàng rất gần đoạt giải nhất đứng đầu Trương Thang, còn có nhị thế tổ Trần Đình Yên. Đương nhiên, hạc trong bầy gà Lệ Hàn liền không cần phải nói. Tất cả mọi người tò mò Lệ Hàn lựa chọn, hình chiến mở miệng tương mời thời điểm, mọi người càng là lẫn nhau nghị luận lên, có cảm thấy hắn sẽ đáp ứng, có cảm thấy hắn như cũ sẽ tôi cút một người. Chính là, ai con bà nó có thể nghĩ đến, thằng ngãi này thế nhưng nói ra như vậy một phen phát rồi nói tới. Giờ tí phía trước, giết sạch các ngươi. Trong phút chốc, động như lôi đỉnh, nháy mắt đánh chết báo đuôi tộc quỷ tu. Tuyệt đối là lần này đỉnh tranh đệ nhất sát. Đáng thương báo đuôi tộc vốn dĩ nhân thể nhược, hàng năm đỉnh tranh cũng chưa cái gì tồn tại cảm. Năm nay thật vất vả tắc một cái đi vào, kết quả còn không có tới kịp bước vào 18 tầng địa ngục, liền trực tiếp bị Lệ Hàn cạo cái chân bóng. Thật thật là thủ đoạn tàn nhẫn, kinh rất đầy đất cảm, hai đến vô số người lông tơ thẳng dựng. Một hồi giết chóc, phảng phất liền ở trước mắt. Đông đảo vây xem tu sĩ tâm đều nhắc tới cổ họng, thậm chí vội vàng hô bằng dẫn bạn, nói cho bọn họ trò hay tới quá nhanh, chạy nhanh cùng nhau tới xem. Nhưng, ngay sau đó, quỷ vương tộc này một vị không đi tầm thường lộ Lệ Hàn, cho bọn họ hung hăng một cái bạo kích. Nói tốt giết sạch mọi người đâu? Ngươi đến gần người nữ tu muốn làm gì? Ngoa tào! Nháy mắt ngươi còn muốn cùng người tổ đội. Quả thực không thể nhẫn. Không ít người trong miệng cuồng phun Lệ Hàn, mang hắn sắc mê tâm thiếu, cũng có người lập tức bôi đen, nói hắn nhất định cùng cái kia kiến sầu cấu kết với nhau làm việc xấu. Đương nhiên còn có người ôm có hy vọng, nói Lệ Hàn người này hỉ nộ vô thường, tính tình quái dị, nhưng duy nhất khẳng định chính là thủ đoạn khốc liệt tàn nhẫn, chỉ sợ tổ đội là giả, muốn hố này nữ tu, thuận tiện hạ thấp một chút hình chiến là thật. Đủ loại suy đoán, không quan tâm nhiều kỳ quái. Tất cả đều mạo đi lên. Uổng mạng thành nhàn tản nhân sĩ Triệu Dương, nguyên bản còn hảo hảo ở trên đường đi tới, còn ở trong lòng dễ rủa xem vẫn là không xem vấn đề, chung quanh người liền toàn tạc. Đầu đường cuối ngõ, những cái đó mang huyền giới người, trong miệng tất cả đều là hình hình sắc sắc mắng. Nay chờ cảnh tượng, ở toàn bộ cực vực đỉnh tranh trong lịch sử, đều cực kỳ hiếm thấy. Còn lại không thấy đỉnh tranh người nhìn lên, lập tức liền biết khẳng định là có đại sự xảy ra, vội vàng đi lên dò hỏi. Chính xem đỉnh tranh người. Đối Lệ Hàn không làm giết người chính sự, nửa đường chạy tới đến gần nữ tu, cực kỳ bất mãn. Nhưng chung quanh những người khác không thấy qua à, vừa nghe nói Lệ Hàn thế nhưng cùng hình chiến đối nghịch, ngược lại chạy tới cùng yếu nhất nữ tu tổ đội, lòng hiếu kỳ một chút liền dậy. Loại này kỳ ba phát triển, nhất có thể câu dẫn người. Không ít người đều tâm ngứa lên, cấp dục biết kế tiếp. Lao triệu, mau tới đây, hạ chú. Ngay du tộc vị nào bằng hữu lại ở hô, hắn dẫn đầu Triệu Dương vài bước. Đã tới rồi một tòa sòng bạc cửa. Năm nay đỉnh tranh bồi xuất đã ra tới, mọi người đang ở hạ chú. Ta mua nàng sống không quá nửa canh giờ. Ha ha, loại này tiểu tôm, có thể sống một khắc đều là tốt. Khẳng định là đi vào liền chết, này còn dùng nói. Lao tử hào phóng, mua nàng sống hai cái canh giờ. Cao giọng đại khí, náo nhiệt phi phàm. Triệu Dương nguyên bản không lớn cảm thấy hứng thú, nghe thấy này vài câu, chỉ cảm thấy không lớn thích hợp, hạ chú không nên là đánh cuộc ai là đỉnh nguyên sao. Như thế nào bọn họ nói chính mình đều nghe không hiểu. Nhanh lên, nhanh lên. Người gây còn ở thúc giục hắn. Triệu Dương trong lòng buồn bực, cũng nổi lên tò mò, tế qua đi, vừa thấy dưới, lại là trợn tròn mắt, này. Này tình huống như thế nào? Nha, lão Triệu A ngươi còn không biết sao. Toàn bộ cực vực đều nổ tung nổi. Nha cái là Triệu Dương người quen. Triệu Dương đối đỉnh tranh rất có nghiên cứu, trước kia tới hắn nơi này hạ chú quá vài lần, đều đỉnh chuẩn. Giờ phút này thấy hắn lại đây, nhà cái liền lớn tiếng mà cười rộ lên, hiện tại 72 thành, mặc kệ là nào một tòa, mỗi người đều ở nghị luận cái kia nữ tu, nhất náo nhiệt chính là chiếu bạc. Nữ tu. còn làm 72 thành nổ tung nổi. Kia còn dùng nói, chỉ có một kiến sầu. Văn thí lúc sau, tiến vào vòng thứ 3 tu sĩ, là trực tiếp tiến vào mà lên lầu, cùng ngoại giới đoạn tuyệt liên hệ. Nhưng trên thực tế, bọn họ tạo thành ảnh hưởng, lại còn ở 72 thành càn quét. Năm nay nhất dọa người, tự nhiên là cái kia một khắc đáp để quá quan nữ tu kiến sầu. 72 thành mỗi thành đều tạc, mỗi người không thể tin được thật sự có người có thể siêu quần đến nước này. Nhưng cố tình, mặc kệ là Bát Phương Diêm Điện vẫn là 10 đại quỷ tộc, lúc này đều đương rùa đen rút đầu, không có nửa điểm ra mặt làm sáng tỏ ý tứ. Có người tuyên bố sẽ không lại xem năm nay đỉnh tranh, cũng có người thực kỳ ba, trước kia chưa bao giờ xem, năm nay riêng bởi vì kiến sầu đi mua huyền giới. Vô hắn, thấu cái náo nhiệt ta. Hồn châu như vậy tiểu, chính là mọi người đều có thể thấy, như vậy nữ tu, bản thân là có thể khiến cho mọi người chú ý. Văn thí tinh cái giám. Đỉnh tranh chân chính đua kỳ thật là vũ lực. Không ít người đều muốn kiến thức, như vậy tiểu nhân hồn châu, rốt cuộc chiến lực như thế nào. Vì thế, một cái nghi vấn, tự nhiên mà vậy sản sinh. Tiến vào vòng thứ 3, kiến sầu có thể sống bao lâu? Đây chính là một hồi giết chóc thịnh yến, đi vào 100 tu sĩ, có thể tồn tại ra tới 10 cái liền không tồi, còn chỉ có một có thể đoạt được đỉnh nguyên. Nhược thành như vậy một cái nữ tu, quả thực như là bị ném vào long hổ huyệt con thỏ. Một khắc, hai khắc, một canh giờ, hai cái canh giờ, vẫn là càng đoạn, hoặc là càng lâu. Cương địch hoàn hầu dưới, nàng lại rốt cuộc sẽ là cái gì cách chết. Kiếm chạm, đao phách, dịu chém, bóp chết, chết đuối, thiêu chết, thiên kỳ bách quái, hoa hòe loẹ loẹn. Trong khoảng thời gian ngắn, có quan hệ với khi nào chết cùng loại nào cách chết thảo luận, sóng chiều giống nhau thổi quét 72 thành. Cho nên, mới có Triệu Dương hiện giờ thấy này náo nhiệt trường hợp, song bạc thậm chí chuyên môn vì vị này đặc thù kiến sầu nữ tu, chế tác một chương đặc thù chiếu bạc. Này trên một cái bàn, chỉ đánh cuộc kiến sầu, thả chỉ đánh cuộc nàng khi nào chết, lại là loại nào cách chết. Triệu Dương trà trộn song bạc cũng có bao nhiêu năm, đương nhiên nhìn ra được tới. Chỉ là, hắn tả nhìn xem, hữu nhìn nhìn, có chút nghi hoặc, này trên chiếu bạc, như thế nào không có đánh cuộc nàng tồn tại lựa chọn. Trong nháy mắt kia, chung quanh đều an tĩnh. Xem huyền giới ngẩng đầu lên, thay đổi xem lốc tử ánh mắt xem hắn, hạ tiền đặt cược một cái tay run, hạ tới rồi đi vào liền chết thượng, thương hại mà nhìn phía Triệu Dương. Thực rõ ràng, bọn họ trong ánh mắt, đều viết một câu, nàng sao có thể sống. Nhược thành như vậy hồn châu, quả thực tới con kiến đều có thể bóp chết nàng. Trước nay không ai suy xét quá nàng có thể sống loại này vấn đề. Mỗi người đều là giống nhau ý tưởng, xem ngươi đột tử ở bao lâu. Như thế mà thôi. Triệu Dương thực hiển nhiên là mọi người bên trong một đóa kỳ ba, ngay cả hắn vị kia ngày du tộc bằng hữu, đều bị hắn lời này hù đến đánh cái ngã, thiếu chút nữa không ngã trên mặt đất. Kiến sầu bản nhân tạm thời còn không biết chính mình sớm đã trở thành 72 thành tinh phong huyết vũ trung tâm. Nhưng nàng rất rõ ràng, giờ này khắc này, nàng là này 18 tầng mà lên lầu gió lốc mắt. Lệ Hàn còn đứng tại chỗ, như cũ nhìn nàng, nửa điểm không có sửa miệng hoặc là đổi ý tứ, thậm chí nhìn không ra nửa phần nói giỡn. Kiến sầu từ này một đôi mắt đế, đọc được cư nhiên đều là nghiêm túc. Nghiêm túc mà cảm thấy nàng có đạo lý, nghiêm túc mà nghĩ tới giết nàng, nghiêm túc mà mời nàng một đạo. Người này, rốt cuộc là không đúng chỗ nào đâu. Kiến sầu thật sự nói không nên lời cảm giác, tổng cảm thấy không phải Bát Phương Diêm Điện gửi gắm như vậy đơn giản. Thậm chí, Lệ Hàn có thể xuất hiện ở cái này danh sách thượng, vốn dĩ liền rất không thể tưởng tượng. Nàng thật lâu không có trả lời. Chung quanh cũng thật lâu không có thanh âm. Đứng ở bên người nàng Trần Đình Yên, chỉ cảm thấy chính mình răng đau, hắn trái lo phải nghĩ, thế nhưng cảm thấy mới vừa rồi Lệ Hàn kia một câu lộ ra một cổ tử quỷ dị quen thuộc, như thế nào như vậy như là hắn nói ra đâu. Hình chiến sắc mặt, tắc đã khó coi tới rồi cực điểm. Liên quan hắn phía sau những cái đó đã hợp thành trận doanh người, đều vẻ mặt trầm ngưng cùng giận tái đi. Hoặc là cùng ta một đạo, hoặc là bị ta giết chết. Lệ Hàn như là nửa điểm không thấy được mặt sau những người đó biểu tình, ngược lại không mừng không giận mà nhìn về phía kiến sầu, chậm rãi đã mở miệng, cố tình ý tứ trong lời nói, gọi người không rét mà run. Suy xét đến thế nào? Đây là mạnh mẽ muốn tổ thượng một đội. Kiến sầu mày nhăn lại, trong lòng biết chính mình mặt ngoài chính là cái nhược cha nữ tu, người khác liền tính muốn làm chết nàng cũng sẽ không dùng đặc biệt phức tạp phương thức, bởi vì không đáng. Cho nên, Lệ Hàn ở tính kế nàng khả năng cực thấp, một khi đã như vậy, đáp ứng xuống dưới cũng không sao. Chẳng qua. Kiến sầu đón hắn ánh mắt, không tránh không né, bình tĩnh nói, lâu nghe Lệ Hàn công tử đại danh, nếu có thể một đạo, tự nhiên là cầu mà không được. Chỉ là, ta thượng có mặt khác đồng bạn. Trước mắt hình chiến đã hủy đi rồi này 18 người bên trong 11 người, tuy đã chết một cái, nhưng thực lực cũng rất mạnh hoành. Lệ Hàn nửa điểm mặt mũi không cho Hình Chiến, đã cùng Hình Chiến kết thù. Quay đầu lại nếu là đụng tới, bọn họ lực lượng cá nhân, như thế nào có thể cùng đối phương 10 cái chống lại. Dư lại 7 người, nào đó ý nghĩa đi lên nói tuy là già nua yếu ớt, khác nhau chỉ trong người tàn vẫn là tâm tàn. Nhưng nơi này, có Trương Thang cùng Trần Đình Yên. Kiến Sầu cùng bọn họ quen biết, càng tín nhiệm bọn họ, không đạo lý vứt bỏ hai vị này, cùng Lệ Hàn một đạo. Ở suy xét này đó thời điểm, Kiến Sầu cũng không có đem chính mình đặt ở bị chiếu cố vị trí thượng, tương phản, nàng đem chính mình đặt ở một cái đủ tư cách đồng bọn vị trí. Thậm chí, đang nói chuyện này thời điểm, Lệ Hàn có phải hay không ở Bát Phương Diêm Điện danh sách thượng, đã là không quan trọng. Chung quanh người cũng chưa nghĩ đến Kiến Sầu thế nhưng nói ra như vậy một câu tới. Bọn họ cơ hồ theo bản năng mà liền nhìn về phía Trần Đình Yên, theo sau lại dùng hầu nghi ánh mắt nhìn quét Trương Thang. Thực rõ ràng, mọi người đều một cái ý tưởng, ngươi như vậy nhược cha, cư nhiên cũng có đồng bạn. Nhưng thật ra Trương Thang cùng Trần Đình Yên, lúc này đều thực trầm ổn. Trần Đình Yên là trực giác ra một loại quỷ dị, lại từ trước đến nay thói quen lấy Kiến Sầu là chủ, cho nên không nói lời nào, Trương Thang còn lại là sớm tại Kiến Sầu danh sách phía trên, càng biết Lệ Hàn tự tin, tuy không dự đoán được hắn hành vi. Nhưng đối người này cũng không quá sâu hoài nghi, cho nên cũng thực chấn định. Hiện tại, liền xem này một vị thủ đoạn tàn nhẫn Lệ Hàn công tử, rốt cuộc nghĩ như thế nào. Kiến Sầu nói xong lúc sau, vẫn chưa thu hồi ánh mắt. Nàng tinh tường thấy đối phương chuyển qua đôi mắt, nhìn Trần Đình Nghiên liếc mắt một cái, lại nhìn Trương Thang liếc mắt một cái, ánh mắt ở Trương Thang giữa mày kia một đạo thiển ngân chỗ dừng lại một lát, mới một lần nữa xoay trở về. Ngươi không sợ, ta giết bọn họ. Nửa là lạnh băng, nửa là vui đùa. Như là có mơ hồ sắc ý, lưu động mở ra. Kiến Sầu cười, ánh mắt đồng dạng ở không hiện sơn không lộ thủy vị nào người chết mặt ác quan trên người vừa chuyển, khinh phiêu phiêu nói, kia cũng đến ngươi giết được. Dọa! Thật lớn khẩu khí. Trong lâu không ít người đều bị này một câu cấp dọa tới rồi, nàng cũng dám cùng Lệ Hàn nói như vậy. Là không sợ chết, vẫn là có điều dựa vào. Không nghĩ tới, Lệ Hàn thế nhưng không ngại. Hắn thanh âm như cũ lạnh lùng một cái tuyến, kia liền một đạo. Dứt lời. Thế nhưng nửa điểm không cố kỵ, bay thẳng đến Kiến Sầu bên kia đi đến, đứng ở một cái không xa không gần địa phương, không Trương Thang như vậy xa, lại cũng không bằng Trần Đình Nghiên như vậy gần, vừa vặn tốt. Kiến Sầu thấy, đảo cảm thấy người này tâm tư rất nhỏ. Xem ra, không phải là cái chỉ có thể bằng thực lực ngạnh cùng người béo, hơn phân nửa có thực lực, cũng có đầu óc. Đình tranh, còn không có bắt đầu, cũng đã như vậy xuất sắc, nàng thế nhưng cũng có một loại mạc danh chờ mong, từ lâu tắt nhiệt huyết, ẩn ẩn bắt đầu thiêu đốt. Kiến Sầu không quản người khác thấy thế nào chính mình, nàng chỉ là chuyển qua mắt, nhìn về phía giữa sân kia dẫn theo sắt dao đào bà lao cùng một bên nhút nhát sợ sệt điểu miệng tộc tiểu cô nương. Nàng cười mở miệng, thanh âm chấn định mà tự nhiên, chúng ta đều một đạo, nhị vị muốn hay không cùng nhau. Đối diện người vừa nghe, toàn sửng sốt. Không chỉ có bởi vì bọn họ liền loại này mặt hàng đều nhặt, càng bởi vì ra tới nói chuyện, thế nhưng là Kiến Sầu. Mà Lệ Hàn, chỉ là đứng ở mặt sau, như là ngay từ đầu liền ở giống nhau. Cực kỳ tự nhiên mà dung nhập, nửa câu lời nói không nói. Sau đó, bọn họ cẩn thận đánh giá đối diện, rốt cuộc phát hiện một cái vi diệu đến cực điểm địa phương. Trương Thang, Trần Đình Yên, thậm chí là vừa quá khứ Lệ Hàn, bọn họ sở chạm vị trí đều thiên sau, bảo trì một loại kỳ dị cân bằng, tựa bảo vệ xung quanh giống nhau, đem trung tâm dựa trước bộ phận, nhường cho cái kia tu vi thấp nhất nữ tu. Liên dường như, vị trí này, trời sinh thuộc về nàng. 271 chương 271 giết chóc cửa mở. Giữa sân không khí, nhất thời đã vi diệu lên. Hình Chiến sắc mặt, từ khi Lệ Hàn mở miệng phản bác lúc sau, liền căn bản không hảo quá. Không thể nghi ngờ, điều miệng tộc cái này cơ hồ không có chiến lược tiểu cô nương cùng đô thị vương Giang Trành để cử đi lên bà lão, đều là bọn họ chướng mắt người. Nhưng một khi có người muốn ra mặt tới tiến hành mượn sức, thật giống như cướp đoạt hắn lời nói quyền, hơn nữa khiêu chiến hắn quyền uy. Vô luận thấy thế nào, đều không thoải mái. Hai tròng mắt bên trong ngưng kết hàn khí, càng ngày càng nặng. Chỉ là Hình Chiến không nói gì, bên môi treo một tia cười lạnh, nhìn giữa sân. Điều miệng tộc Cố Linh, tuổi kỳ thật còn rất nhỏ. Nàng dáng người yếu kém, ăn mặc một thân tuyết trắng váy dài, lại dùng ngũ sắc lông chim điểm xuyết, hai con mắt rất lớn, rất là thanh triệt, lại cũng rất là khiếp đảm. Ở Kiến Sầu mở miệng do hỏi lúc sau, thân thể của nàng liền căng chặt lên, môi còn có chút phát run. Lắp bắp mà nhìn phía Kiến Sầu, Cố Linh rụt rè nói, ta, chúng ta cũng có thể sao? Ta, nhóm. Nhìn chăm chú vào Cố Linh Kiến Sầu, ở nghe được này hai chữ lúc sau, liền hơi hơi kinh ngạc một chút. Nàng theo bản năng mà nghĩ Cố Linh bên cạnh người vừa nhìn, bên cạnh chạm chính là tuổi già nua, sống lưng uốn lượn bà lão, đầy đầu ngân bạch sợi tóc, trên mặt nếp nhăn mọc lan tràn, lại cho người ta một loại thực thuần phát cảm giác. Trừ bỏ kia một phen sắt dao đao, nhìn lại tới đột ngột một ít ở ngoài, nàng nhìn qua giống như là bình thường nhất bất quá thôn phụ. Chúng ta, giữa sân nhưng không có người khác. Nguyên lai các nàng là nhận thức. Kiến sầu tự nhiên mà vậy mà liền có phán đoán, cười trả lời, đương nhiên có thể, bất quá thông lộ mà đi thôi, cũng không đội vàng. Trong nháy mắt kia, Cố Linh trên mặt toát ra vài phần kinh hỉ cùng cảm kích, nhưng nhìn kiến sầu ánh mắt, cũng hỗn loạn vài phần tò mò cùng đánh giá. Cơ hồ là theo bản năng mà, nàng nhìn bên kia Lệ Hàn liếc mắt một cái. Nhưng là Lệ Hàn căn bản không có phản ứng, thật giống như cam chịu giống nhau. Nàng cắn cắn môi, lôi kéo bên cạnh kia bà lao tay háo, thấp giọng nói, ta đây liền cùng bà cùng nhau. Bà. Nói xong, nàng nhìn về phía chính mình bên cạnh người. Đầu bạc bà lão nhìn quét toàn trường một vòng, trong lòng kỳ thật hiểu rõ, các nàng kỳ thật căn bản không có lựa chọn khác, hoặc là hai người cùng nhau, hoặc là liền gia nhập Lệ Hàn bên này. Đến nỗi hình chiến, là sẽ không tiếp nhận bọn họ. Huống chi, bên kia chưa chắc liền rất an toàn. Cho nên, ở thật sâu nhìn thoáng qua kiến sầu lúc sau, đầu bạc bà lão không người đối kiến sầu nói thanh tạ, vậy làm phiền kiến sầu cô nương. Không sao, thỉnh. Kiến sầu tránh ra một bước, ý bảo các nàng đi tới. Vì thế, Cố Linh gật gật đầu, đỡ kia bà lao tay, liền đi tới kiến sầu bọn họ bên này, đứng ở Trần Đình Nghiên phụ cận. Thực hiển nhiên, Trương Thang loại này người chết mặt cùng Lệ Hàn bực này sát thần, là không ai nguyện ý tiếp cận. Kiến sầu thấy thế, đáy lòng cười thầm một tiếng. Nàng đang định xoay người đi trở về đi, đối đại gia nói cái gì đó, không nghĩ tới, đối diện một tiếng cười lạnh, đột nhiên truyền đến, con chồng trước mang con chồng trước, đảo cũng thật muốn đến khai. Không sợ đi vào liền chết sao? Ha ha ha. Mới đứng yên Cố Linh, cơ hồ lập tức trên mặt một bạch, lộ ra vài phần nan kham biểu tình. Kiến sầu cũng là mày nhăn lại, hướng đối diện nhìn lại, người nói chuyện đứng ở hình chiến mặt sau, gầy gầy cao cao, trên mặt thần thái phi dương, đang dùng một loại khinh thường biểu tình, nhìn phía chính mình. Vô thường tộc, hình phi. Đối người này, kiến sầu có ấn tượng. Lúc ấy ở trên quảng trường tham gia văn thí phía trước, hình chiến từng nói dơn trêu chọc tên nàng. Nói thấy ai đều phát sầu, này một vị hình phi lúc ấy cười đến chính là lớn nhất thanh. Nàng nhìn lại đối phương liếc mắt một cái, nhăn mày chậm rãi bung ra, thế nhưng lộ ra một cái nhạt nhẽo tươi cười tới, chấn định tự nhiên nói, sinh tử có mệnh, đến nỗi kéo không kéo, liền không nhọc hình phi đạo hữu nhọc lòng. 18 tầng địa ngục đem khai, hình phi đạo hữu vẫn là nhiều quan tâm chính mình tương đối hảo. Rốt cuộc, tại đây một đám người bên trong, hình phi tu vi thật sự không tính là rất cao, hiện tại còn dám cường xuất đầu tới châm chọc người khác. Đơn giản liền trận tử chiến vô thường tộc hiện tại thế đại thôi. Nhưng, đợi đến 18 tầng địa ngục 1-2, điểm này cái gọi là thế lại tính cái gì? Ngươi, hình phi hiển nhiên không nghĩ tới, chính mình một câu trào phúng, thế nhưng đổi lấy như vậy ý vị ẩn sâu kẹp dao giấu kiếm một câu. Này nữ tu, thật to gan. Nho nhỏ hồn châu cảnh tu sĩ, thế nhưng cũng dám khẩu xuất cùng luôn. Giơ tay liền đè lại bên hông, hình phi thẹn quá thành giận, lập tức liền muốn làm cái gì? Nhưng mà, ở hắn giơ tay nháy mắt, một cổ âm trầm áp lực khí thế, liền từ giữa sân một cái khác góc, chậm rãi bước lên dựng lên, cơ hồ lập tức đánh vào hắn trong lòng, làm hắn cả người phát lạnh, trong lòng rùng mình. Đây là hình phi đáy lòng kinh hai dưới, quay đầu nhìn lại. Một thân xanh đen trường bào, đứng ở khoảng cách kiến sầu không gần không xa địa phương, hai tay phụ, cũng không nói lời nào, màu xanh biển lưu ly trong mắt, mang theo không chút nào che giấu niềm ai, liền như vậy nhìn hắn. Lệ Hàn. Hình phi. Thời khắc mấu chốt, vẫn luôn bàng quan hình chiến, quát to một tiếng. Ngươi làm gì vậy? Ta. Hình phi còn không có phục hồi tinh thần lại, theo bản năng mà muốn phản bác. Nhưng mà, hình chiến cũng đã lạnh giọng trách mắng hắn, hiện giờ ta chờ tuy rằng chia làm hai phái, lại cùng là hưởng mạng thành tu sĩ, ngươi muốn cũng muốn giống bạch nhãn lang giống nhau giết hại lẫn nhau không thành. Cũng đúng. Hình phi ngẩng đầu lên, cùng hình chiến nhìn nhau, lúc này mới oán hận mà đem tay từ bên hông bông, cười lạnh nói, đại ca nói được là. Ta hà tất cùng bực này phế vật so đo. Hình chiến vì thế cười, vỗ vô bờ vai của hắn, lại hướng kiến sầu đệ một cái cười như không cười ánh mắt, liền nói, khoảng cách giờ tí còn có một đoạn thời gian, đi thôi, chúng ta cũng thương nghị nhập 18 tầng địa ngục lúc sau, như thế nào làm. Hảo. Hình phi đáp ứng xuống dưới, hai người liền đi trở về đối diện đám người bên trong. Đối diện kiến sầu, đáy lòng một tiếng cười nhạo. Trận này chính diễn. Rõ ràng là hình phi một lời không hợp dưới, muốn động thủ. Kết quả không nghĩ tới Lệ Hàn lập tức phóng thích uy áp, lập tức không dám động. Hình phi tu vi tuy rằng cũng không thấp, nhưng cùng Lệ Hàn bực này kinh người chiến lược so sánh với, nơi nào lại có đánh trả chi lực. Cho nên, hình chiến mới giả mù sa mưa ra tới khuyên một câu, lời nói còn chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, nói Lệ Hàn sát uổng mạng thành tu sĩ, chính là Bạch Nhãn Lang. Nay thật là kiến sầu nhập cực vực tới nay nghe qua nhất vớ vẩn chê cười. Nàng lắc lắc đầu, cười xoay người, cũng đi trở về phía chính mình, xem một cái Lệ Hàn, nói, đa tạ Lệ Hàn công tử. Một thân khí thế uy áp, ở hình chiến hình phi hai người lui bước lúc sau, liền đã thu lên. Đối mặt kiến sầu nói lời cảm tạ, hắn tùy ý gật gật đầu, lại không nói chuyện. Cũng không biết có phải hay không kiến sầu đảo giác, nàng chỉ cảm thấy giờ phút này Lệ Hàn nhìn qua, thế nhưng cũng không phải đặc biệt bất cận nhân tình, chỉ là đáy mắt kia một cổ xa cách lãnh đạm hương vị, so với dị vãng càng sâu. Là nàng ngày xưa không quen biết, cho nên mới cảm thấy cái này Lệ Hàn, cùng đồn đãi bên trong không giống nhau sao. Đáy lòng có nhạt nhẽo nghi hoặc xẹt qua, kiến sầu quét bọn họ bên này một vòng. Bảy người. Trừ bỏ Trương Thang, Trần Đình Yên, Lệ Hàn, Cố Linh, bà lão cùng kiến sầu chính mình ở ngoài, một người khác chính là Trần Đình Nghiên ngày du tộc cùng tộc, tên là Vương Người Tài. Người này xuyên một thân màu xám trường bào, có vẻ không có gì tồn tại cảm, vẫn luôn liền đứng ở Trần Đình Nghiên bên người. Bởi vì ngày du tộc cùng vô thường tộc có cụ hoán, cho nên hắn chỉ có thể lưu lại cùng Trần Đình Nghiên một đạo, từ đầu tới đuôi cũng không nói như thế nào nói chuyện, có vẻ không nóng không lạnh. Bởi vì tu sĩ trí nhớ đều rất kinh người. Đại gia cũng đều xem qua đỉnh tranh tinh vân bức họa cuộn tròn phía trên ngưng đúc hư giống, càng hiểu biết xem qua hạ 17 người, rốt cuộc đều là cái gì tên họ, cho nên cũng miễn đi lẫn nhau giới thiệu cùng nhận thức. Kiến sầu đồng thời nhận thức Trương Thang, nhận thức Trần Đình Yên, cũng nhận thức Lệ Hàn, nhưng Trương Thang, Lệ Hàn, Trần Đình Yên vài người chi gian, lẫn nhau không có gì liên hệ, thậm chí đối chọi gay gắt. Cho nên, kiến sầu liền thành duy nhất một cái thích hợp người nói chuyện. Nàng trong lòng thầm than một tiếng. Chỉ cảm thấy bọn họ cái này đội ngũ cũng rất là kỳ diệu, quả thực như là cái khâu ra tới tứ bất tượng. Giờ phút này khoảng cách giờ tí, đích sắc còn có thật lâu. Tuy rằng chúng ta là lâm thời tổ kiến lên một cái đội ngũ, cũng không biết có thể tồn tục bao lâu. Bất quá đại gia cũng đều nên biết, đỉnh tranh hung hiểm, cuối cùng đều đem đi hướng giết hại lẫn nhau. Nhưng chỉ có lưu tại 18 tầng địa ngục duy nhất một người, mới nhưng trở thành đỉnh nguyên. Nói tới đây, nàng dừng một chút, xem mọi người liếc mắt một cái. Không biết, vài vị nhưng có cái gì ý tưởng. Trương Thang, Lệ Hàn, bà Lao tự nhiên không nói lời nào, Vương Người Tài cùng kiến sầu không thân, cũng không mở miệng, tiểu cô nương Cố Linh còn lại là lắc lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không có gì ý tưởng. Đến cuối cùng, chỉ còn lại có Trần Đình Yên. Ân, kiến sầu ngươi như vậy hỏi, khẳng định là có ý tưởng, ngươi dứt khoát nói thẳng chính là, chúng ta nghe ngươi. Tưởng trận trắng mắt, này hũ nút giống nhau đội ngũ. Kiến sầu cảm giác được một loại khó lòng giải thích trầm trọng, thở dài nói, ta thật là có ý tưởng. Đỉnh tranh người thắng, chỉ có một người. Nhưng ta tin tưởng, chúng ta nơi này có người cũng không tưởng tranh đoạt đỉnh nguyên, so với vứt bỏ mạng nhỏ, càng muốn sống sót. Nghe đến đó, Cố Linh gật gật đầu, không tự chủ được mà kéo bên cạnh bà Lao tay háo. Đầu bạc bà Lao tắt sờ sờ nàng đầu, nhìn về phía kiến sầu ánh mắt, cũng trở nên mang theo vài phần kỳ dị. Một cái bị Tần Quảng Vương điện đề cử tiến vào đỉnh tranh người. Có được cực vực từ trước tới nay yếu nhất hồn châu cảnh giới tu vi, trong miệng nói lại là so với vứt bỏ mạng nhỏ, càng muốn sống sót, thật sự làm người có chút kinh ngạc. Ngay cả Vương Người Tài, đều nhịn không được đánh giá khởi kiến sầu tới. Kiến sầu bình thản đung dung. Nàng chính mình là không nghĩ tranh đoạt đỉnh nguyên, nhưng là nàng cần thiết tới 18 tầng địa ngục, hơn nữa an toàn xuyên qua thích thiên tạo hóa trận, trở lại thập cửu châu. Đến nỗi trên đường ném không vứt bỏ mạng nhỏ, liền phải xem nàng vận khí như thế nào. Ở chúng ta tới 18 tầng địa ngục phía trước, kỳ thật đều không tính có căn bản ích lợi xung đột, thậm chí, chúng ta có tương đồng mục tiêu, đó chính là đuổi ở người khác phía trước, mau chóng tới càng phía dưới địa ngục. Dùng nhất trí mục tiêu, đem nguyên bản 5 bè 7 mảng mọi người buộc chặt ở bên nhau, xem như kiến sầu giờ phút này nghĩ đến một loại sách lược. Đến nỗi đi xuống lúc sau sẽ phát sinh loại nào biến số, đó là kiến sầu vô pháp đoán trước. Cho nên, nàng cũng không suy xét, chỉ đem chính mình hiện tại có thể làm được tốt nhất. Rốt cuộc này cũng cùng nàng thiết thân ích lợi tương quan. Nếu là đại gia cùng nhau đi, thứ nhất nguy hiểm tiểu không ít, thứ hai nàng cũng nhiều vài phần thành công hạ đến thứ 18 tầng cơ hội. Kiến sầu một mặt nói, một mặt xem, thấy mọi người đều không nói lời nào, cam chịu chính mình đưa ra này một cái, tâm cũng liền thoáng buông xuống một ít. Cuối cùng, nàng thổ lộ chính mình chủ trương. Cho nên, ta tưởng chúng ta này một tổ, dọc theo đường đi có thể bất chiến liền bất chiến, cũng không chủ động khai chiến người khác. Lấy bảo đảm chúng ta dùng nhanh nhất tốc độ tới 17 tầng. Lúc ấy, đại gia muốn nội chiến, cũng tàn sát, đi thêm giải quyết. Trước đây, liền lấy tốc độ là chủ, không biết chư vị ý hạ như thế nào. Mọi người nhất thời đều không có nói chuyện. Không thể phủ nhận, kiến sầu này một phen lời nói, đầu óc minh mẫn, trật tự rõ ràng, cũng có tính khả thi, phù hợp đại gia căn bản mục đích. Chỉ là, về phương diện khác tới nói, nàng xem đến không khỏi cũng quá thấu triệt. Đỉnh tranh bản chất chính là tương tàn, tương sát. Đối vài người quay đầu lại thế tất xuất hiện đường ai nấy đi thậm chí rút kiếm tương hướng, nàng một chút cũng không kiêng rẻ, thản nhiên nói đi đến 17 tầng đại gia ái thế nào, thẳng tắp liền chọc chung cố ý với đỉnh nguyên người người trong lòng âm u chỗ cùng ngứa chỗ. Như vậy kế hoạch, ta không có ý kiến. Vương người tài cái thứ nhất đồng ý. Trần Đình Nghiên cây quạt mở ra, phong nhã cười, ta tự nhiên duy kiến sầu như thiên lôi sai đầu đánh đó. Trương Thang chậm rãi gật gật đầu. Cố Linh cùng bà lão nhìn nhau, cũng nói, chúng ta không có ý kiến. Cuối cùng, mọi người cùng nhau nhìn phía Lệ Hàn. Lệ Hàn hơi hơi nhướng mày, nhưng vẫn nhìn về phía kiến sầu, đáy mắt lập lòe quá vài sợi ánh sáng nhạt, hình như có tìm tòi nghiên cứu chi ý, không phản đối. Này ánh mắt, hào nhạy bén. Hắn là đã nhận ra cái gì sao? Kiến sầu đáy lòng có một loại kỳ dị dự cảm, nhưng lại mơ mơ hồ hồ nói không rõ ràng. Muốn dùng nhanh nhất tốc độ đi xuống, đích xác phù hợp mọi người ích lợi, nhưng kỳ thật phù hợp nhất vẫn là kiến sầu ích lợi. Nếu có thể dẫn đầu người khác đi xuống, nàng liền có cũng đủ thời gian xuyên qua thích thiên tạo hóa trận. Nhưng nếu là ở người ngoài lúc sau, nàng đã muốn gặp phải phía trước đã ở 18 tầng địa ngục chiến đấu, cũng muốn tiểu tâm kẻ tới sau công kích. Đối nàng mà nói, trừ bỏ một cái mau tự, thật sự không còn hắn pháp. Nếu là mọi người lại hướng thâm ngắm lại, liền sẽ phát hiện, cái này phương án kỳ thật cũng không phải tốt nhất. Tốt nhất phương án là đương ngư ông, chờ trai cò đánh nhau lại đi xuống, tùy thời mà động, mà không phải một đường cấp đuổi. Chỉ là kiến sầu lại đề ra ở 17 tầng địa ngục đại gia có thể tùy ý tàn mất, mọi người ngẫm lại cảm thấy ở 17 tầng địa ngục lại tùy thời mà động, cũng gắn liền với thời gian không mượn. Cho nên, bọn họ cơ hồ không có nhận thấy được kiến sầu cái này đề nghị một chút rất nhỏ dị thường. Lệ Hàn sao? Kiến sầu bất động thanh sắc mà thu hồi ánh mắt, thanh âm không hề dị thường, nhàn nhạt nói, nếu mọi người đều đồng ý, vậy như vậy định ra. Chúng ta đi trước nghỉ ngơi, chậm đợi 18 tầng địa ngục cửa mở là lúc đi. Nói xong, nàng liền tìm một góc ngồi xếp bằng xuống dưới, đem đen nhánh thôn phong kiếm đặt ở hai đầu gối phía trên, hai tay nâng lên ấn ở vỏ kiếm thượng, ngẩng đầu nhìn lại. Trương Thang tắc không hề có đả tọa nghỉ ngơi ý tứ, chỉ là đứng ở bậc thang bên cạnh, nhìn trung ương đỉnh tranh kim lệnh, ánh mắt bình tĩnh. Cố Linh cùng bà lão cũng tìm một chỗ ngồi xuống. Bên kia Trần Đình Nghiên cơ hồ là lập tức liền tưởng chiều kiến sầu đi tới, chỉ là Vương người tại ở bên cạnh lôi kéo, một câu ta có việc hỏi ngươi, liền đem hắn túm tới rồi một bên đi, thấp giọng nói chuyện. Chỉ có Lệ Hàn, nhìn quét một vòng lúc sau, thế nhưng trực tiếp đi tới kiến sầu bên người cách đó không xa, đem quần áo một hiên, đồng dạng ngồi xếp bằng ngồi xuống. Màu xanh đen trường bào, có một bộ phận phô tới rồi trên mặt đất, này thượng thêu thừa ác quỷ đồ án, ở kim quang chiếu dọi xuống, có một loại dữ tợn hoa mỹ. Hắn ngón tay xương khô giống nhau, đắp ở đầu gối, màu lục đậm đỉnh giới tròng lên ngón trỏ thượng, càng thêm sấn ra tay chỉ tái nhợt tới. Sống lưng thẳng thắn, khí chất rút tủ. Như vậy tư thái rơi vào kiến sầu đáy mắt, lại bỗng nhiên trì gian, đánh thức dấu ở ký ức bên trong nào đó hình ảnh. Đốn giác vi diệu. Đáp ở vỏ kiếm thượng ngón tay run lên, nàng chậm rãi chuyển khai ánh mắt, cũng nhìn về phía trước đỉnh tranh kim lệnh, lại tựa không chút để ý mở miệng, ta cùng với Lệ công tử, ngày xưa chính là nhận thức. Hai người cơ hồ song song ngồi ở một cái thẳng tắp thượng, cho nên bả vai cũng ở một cái thẳng tắp thượng. Lệ Hàn nghe thấy được, chỉ rũ mi mắt, đem đáy mắt hết thảy đèn tối thần quang đều liễm đi. Đáp ở đầu gối ngón tay, thậm chí động cũng không nhúc nhích một chút, phảng phất cảm xúc không hề phập phồng. Tiếng nói lạnh băng, hắn dùng một loại cực kỳ kỳ dị miệng lưỡi, hoan thanh nói, ta nhập cực vực tu hành đã có 40-50 năm, kiến sầu đạo hữu tuổi còn trẻ, lại vừa mới tới, nói vậy ngươi ta ở nhân gian cô đảo, cũng không quen biết. Lệ Hàn nhập cực vực tu hành 40-50 năm, kiến sầu tổng cộng cũng không sống lớn như vậy số tuổi, là căn bản không cơ hội ở nhân gian cô đảo kết bạn, càng không cần phải nói uổng mạng thành. Cho nên sao? Kiến sầu lặng yên không một tiếng động mà con môi. Bên kia Trần Đình Nghiên thực mau đã cùng Vương người tài nói xong lời nói, đã đi tới.